Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202, rèn đao sư Mỹ thiếu nữ nhân ngẫu kẻ yêu thích, rời đi Koyuki Oden cung điện. Adrian dương mắt nhìn xem sắc trời, phát giác thời điểm còn sớm, dứt khoát hoàn toàn tiến vào U Linh trạng thái. Trong suốt U Linh vô thanh huyễn ảnh. Tự do U Linh vân trung mạng bộ. Liên tiếp hai đạo U Linh năng lực thi triển, Adrian hóa thành một đạo ai cũng nhìn không thấy hư vô U Linh. Bay về phía chân trời, tại chín dặm trên không tự do phiêu đãng. Nhớ lại trước đây từ Shimasu Yasui nơi đó xem qua vương quốc Wano toàn cảnh địa đồ. Adrian dò xét bốn phía, hơi phân biệt một chút phương hướng, hướng phía trong trí nhớ biên nóng lá thôn phương vị bay đi. Thừa dịp bay ở trên trời thời gian, Adrian lấy ra mới vừa từ Koruki Oden này lấy được Oden nhị đao lưu đào nguyên bạch lan kỹ năng quyển trục, lật xem tra duyệt. À, vừa mở ra quyển nhật ký trang bìa, Adrian liền không khỏi thoáng có chút kinh ngạc khẽ di một tiếng. Trước đó từ Doflamingo nơi đó thu hoạch song sắc bá khí tu luyện quyển trục lúc, bên trong nội dung hoàn toàn cũng là song sắc bá khí cụ thể tu luyện phương pháp, không có tí xíu hắn nội dung. Song lần này, màn hình tuy nhiên nhắc nhở nói quyển nhật ký này chính là Oden nhị đao lưu đào nguyên bạch lan kỹ năng quyển trục. Nhưng trên thực tế, quyển nhật ký bên trong ghi chép nội dung nhưng lại xa xa không chỉ có nơi này. Trừ ra bị đánh dấu đi ra, đào nguyên bạch lan, bên ngoài, quyển nhật ký trung hậu bộ phận đồng dạng còn ghi lại lấy Koyuki Oden có được mặt khác mấy cái hạng kiếm thuật năng lực. Bao quát Oden nhị đao lưu thương mô phỏng quỷ, Oden nhị đao lưu tùy tùng mị đại hồn. Thậm chí còn ghi lại Oden nhị đao lưu đào nguyên thập quyền, tu luyện phương pháp, đối với trước hai thức kiếm chiêu, Adrian trí nhớ cũng không rõ ràng. Nhưng là đối sau cùng chiêu kia đào nguyên thập quyền, lại là khắc sâu ấn tượng vô cùng, mấy năm về sau, Koyuki Oden cũng là nương tựa theo đào nguyên thập quyền, mới lấy có thể trọng thương Kaidu, đồng thời tại cự long hình thái Kaidu trên thân lưu lại hai đạo không thể xóa nhòa cự đại vết sẹo. Cho dù là hóa thân thành hình dạng người lúc Kaidu trên thân này giao nhau hình chữ thập vết sẹo, như cũ dễ thấy vô cùng, có thể tại động vật hệ huyễn thú loại trên thân lưu lại sâu như vậy khắc lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Coi như Koyuki Oden bản thân có được bá vương sắc cuốn quanh kỹ xảo phát huy tác dụng cực lớn, nhưng kiếm thuật bản thân uy lực vẫn không thể coi thường. Adrian cảm thấy ngoài ý muốn liếc nhìn quyển nhật ký hậu bán bộ phân ghi chép Oden nhị đao lưu kiếm thuật, cảm khái một tiếng. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Điều này cũng làm cho Adrian thoáng minh bạch màn hình đối với kỹ năng quyển trục bình phán tiêu chuẩn. Nếu là kỹ năng miêu tả không bình thường kỹ càng, đồng thời đến màn hình yêu cầu hình thành kỹ năng trình độ, như vậy ghi lại đối ứng kỹ năng đồ vật, liền có thể trực tiếp bị xem như là đối ứng kỹ năng quyển trục. Tự như lúc này Adrian trong tay phần này quyển nhật ký một dạng. Quyển nhật ký tiền bán bộ phân, đối với đào nguyên bạch lan tu luyện phương pháp, chú ý hạng mục, chi tiết thao tác chờ một chút đều có tường tận lại khắc sâu miêu tả. Nhưng hậu bán bộ phân hơn kiếm chiêu, làm theo đại đa số đều chỉ có 2-3 trang nội dung. Đến sau cùng đào nguyên thập quyền, trên cơ bản liền chỉ có một ít cơ sở huy kiếm phương thức cùng kiếm thuật lý niệm. Vô luận như thế nào, đến từ Koyuki Oden quyển nhật ký này, vẫn là cho Adrian phi thường lớn dẫn dắt. Tại hải tặc vương Roger hành hình, kim sư tử Shiki, Redfield bọn người bị giam tiếng Impel Down, mắt ưng mi hắc, tóc đỏ Sans bọn người chưa trưởng thành lúc. Koyuki Oden, trên cơ bản cũng là hiện giai đoạn trên đại dương bao là tối đỉnh cấp đại kiếm hào. Adrian suy đoán Koyuki Oden đẳng cấp thậm chí có khả năng đã vượt qua trăm cấp. Dù sao cũng là tuần tự kinh lịch hai đại đỉnh cấp hải tặc đoàn, mấy năm sau còn có thể tiếp tục bạo chặt Kaidu người. Dứt bỏ tạp niệm. Adrian một bên liếc nhìn Koruki Oden kiếm thuật quyển trục, một bên hướng phía biên nón lá thôn phương hướng bay đi. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn, gia tộc đời đời đều là vương quốc Wano trứ danh rèn đao sư thế gia. Tổ tông phía trên còn ra qua truyền thuyết cấp bậc đao tượng, đồng thời bản thân cũng là một vị có thể chế tạo ra đại khoái đao 21 công truyền kỳ rèn đao sư. Koyuki Oden trong tay cái kia thành được vinh dự cả thiên không đều có thể chém xuống Tosuka, chính là thiên cẩu núi bay hoàn toàn đại biểu tác phẩm một trong. Ngoài ra, về sau rơi vào Yoro trong tay Sandai Kitet, chui này yêu đao đồng dạng cũng là thiên cẩu núi bay hoàn toàn chế tạo ra đến tác phẩm. Biên nón lá thôn chung quanh trong núi rừng, tọa lạc lấy một tòa tạo hình phong cách cổ xưa tinh xảo trang viên. Vương quốc Wano trứ danh rèn đao sư, có thể chế tạo ra truyền thế danh đao truyền kỳ, thiên cẩu núi bay hoàn toàn đang toàn tâm toàn ý địa lau sạch lấy trước mặt một bộ tác phẩm. Nàng có một đầu lóa mắt thanh vân tóc lục, bị bệnh thành đôi hình xoắn ốc hình rũ xuống ở sau lưng, lọn tóc ở giữa đeo một cái phức tạp tinh mỹ kim chanh sắc Lolita kẹp tóc. Tinh xảo tiểu xảo trắng nõn trên gương mặt, khảm nạm lấy một đôi phản phất có thần tối con ngươi màu xanh lục, mặc trên người một kiện cùng kẹp tóc cùng nhan sắc đai đeo không có tay thái dương váy, bị màu trắng tất chân bao trùm hai chân dưới, dẫm lên một đôi tròn bao quát Mary Jane. Không sai, trừ ra rèn đao sư thân phận bên ngoài, thiên cẩu núi bay hoàn toàn đồng dạng là một vị không bình thường nổi danh mỹ thiếu nữ tượng gỗ người sưu tầm, một hương. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn cẩn thận cắt tỉa trước người nhân ngẫu lọn tóc, thần sắc bên trong tràn ngập cao khiết thần thánh ý vị. đông đông đông, người nào, nghe được tiếng đập cửa, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn sững sờ, cấp tốc đánh thuê phòng hốc tối, nhẹ nhàng bên trong không mất linh mẫn đêm này bị hắn xưng là một hương, mỹ thiếu nữ tượng gỗ giấu kín bên trong. Kiếm sĩ tôi, cầu kiến rèn đao sư Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn các hạ. Đứng ở ngoài cửa, Adrian ngữ khí có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn báo minh bạch thân thể thân phận. Vô ý ở giữa đụng vào một vị lớn tuổi trạch nam tại quá chú tâm phụng dưỡng lão bà hắn, ta nên làm cái gì, online các loại, rất cấp bách. Adrian thật không phải có ý muốn nhìn trộm Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn cá nhân ẩn sinh hoạt cá nhân. Nhưng mát cấp kiến văn sát cảm giác phía dưới, muốn phải làm bộ cái gì cũng không thấy, cũng xác thực thật khó khăn. Trong phòng Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn, còn không chút nào biết hắn tình thú yêu thích đã bị bại lộ đến không còn một mảnh. Lúc này hắn, thậm chí thần tình nghiêm túc vô cùng. Khách nhân tự báo thân phận tính danh, cái này không gì đáng trách, nhưng kiếm sĩ lại không phải võ sĩ, cho thấy người này tuyệt không phải vương quốc Hoa Nô cảnh nội cư dân. Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn cài lên cái kia đỏ sậm nhan sắc đại thiên chó mặt nạ, mở ra cửa phòng. Các hạ là ở nước ngoài người? Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn một tay dựa vào khung cửa phía trên, kinh nghi bất định đánh giá ngoài cửa Adrian. Chính là, tại hạ đến từ ở nước ngoài, bởi vì một số cá nhân sự vụ, đến đây vương quốc Hoa Nô. Thuận tiện tới bái phỏng một chút trong truyền thuyết đao tượng các hạ. Adrian một bên giải thích, một bên từ trong ngực lấy ra Shimaosu Yasui thư giới thiệu, giao cho Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn trong tay. Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn xé mở giấy viết thư, đọc nhanh như gió địa xem xong thư kiện nội dung. Yasui điện hạ tự tay viết thư. Xem như quá quan, vào đi, cảm tạ, lại thính phong ngâm, ZZZ, 100 Kidian tiền khen thưởng. Cảm tạ, ZNZ để 500 Kidian tiền khen thưởng. Cảm tạ, phong phiêu vân khói qua lại 999 sách tệ khen thưởng. Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn nhân ngẫu kẻ yêu thích thuộc tính cũng không phải là bịa đặt, manga ra sân thời điểm, người khác vật tính danh phía dưới liền có mỹ thiếu nữ tượng gỗ người sưu tầm chữ nhỏ đánh dấu. Lời nói đều nói đến đây, liền đề cử một bộ Masumo mùi tử nguyền rủa nhân ngẫu phiến đi, nội dung cốt truyện. Rất lợi hại có ý tứ, chỉ có thể nói như vậy. Chương 202, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet. Chương 203, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, đi theo ở trên trời chó núi bay hoàn toàn sau lưng, cùng nhau tiến vào trong phòng. Lặng lẽ quan sát một chút trong phòng bố trí, phát hiện không như trong tưởng tượng ở trạch nam một mặt tường. Adrian không khỏi có chút thất vọng, trong lòng oán thầm. Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn gia hỏa này không khỏi cũng quá nhỏ khí đi, thế mà đem lão bà giấu như thế kín, ta cũng sẽ không đoạt lão bà ngươi. Nhiều lắm là chỉ là muốn khang khang lão bà ngươi đến dạy cái gì cấu tạo mà thôi. Song Phương ngồi xuống về sau, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn pha một bình trà nước, đem bốc lên bừng bừng nhiệt khí chén trà đẩy hướng Adrian. Yasui điện hạ ở trong thư nói ngươi muốn thay đổi một thanh danh đao, xác thực như thế. Adrian tiếp nhận nước trà về sau, giơ cánh tay lên, chụp vào hư không, nương theo một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, toàn thân thuần trắng tay áo tuyết bị hắn nắm vào trong tay. Yêu thuật, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn trừng lớn hai mắt, là thất thanh. Adrian khóe miệng hơi rút ra, dạng này riêng có bức cách hình ảnh, thế mà bị người xem như làm ảo thuật. Có thể vương quốc Hoa Nô bế quan tỏa quốc nhiều năm, đối rất nhiều thứ xưng hô cách gọi đều khác biệt với ở nước ngoài, tỷ như Lưu Anh. Mà ác ma quả thực lực lượng, cũng bị vương quốc Hoa Nô mọi người xưng là yêu thuật. Adrian có thể lý giải Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn đối với Shiro Shiro quả thực nhận biết không đủ, nhưng vẫn là nỗ lực giải thích một câu. Cái này là ác ma hoa thực lực lượng cũng không phải là yêu thuật, vừa nói, Adrian cũng đem tay áo tuyết đưa cho Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn. Xuất phát từ rèn đao sư chức nghiệp tố dưỡng, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn trong nháy mắt đem râu ria yêu thuật ném sau ót. Hắn duỗi ra hai tay, tiếp được tay áo tuyết thuần trắng vỏ đao, trịnh trọng sự tình địa rút đao mà ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp đao, cho dù là Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn loại này cấp bậc rèn đao sư, cũng bị tay áo tuyết này tinh khiết hoa lệ bề ngoài hấp dẫn. Đao này tên là tay áo tuyết ta biết, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn đang cẩn thận xem kỹ lấy tay áo tuyết vẽ ngoài, cũng âm thầm phỏng đoán chế tạo công nghệ, nhất thời có chút không kiên nhẫn cắt ngang Adrian lời nói. Tuy nói tay áo tuyết cũng không phải là từ vương quốc Hoa Nô công tượng chế tạo mà ra, nhưng đã thân là trong truyền thuyết đại bảo kiếm 21 công, lão phu tự nhiên là hiểu biết, nghiệp vật, đồng dạng là vương quốc Hoa Nô đặc biệt xưng hô một trong. Sau một hồi lâu, Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn mới rốt cục từ đối tay áo tuyết trong trầm mê tỉnh táo lại. Thật là một thanh hiếm thấy đao tốt, được bảo dưỡng cũng phi thường tốt, khác biệt với vương quốc Hoa Nô đặc thù kỹ thuật rèn xảo, cũng là phi thường có ý tứ. Vị này tôi tiên sinh, không biết ngươi là từ chỗ nào được đến chui này đại bảo kiếm, cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Adrian đành phải qua loa tắc trách vài câu, hắn cũng không thể nói ta là dùng Thiên Long nhân mệnh từ chính phủ thế giới chỗ ấy xảo trá tới đi, tôi tiên sinh liền là muốn dùng chui này tay áo tuyết, đến cùng ta trao đổi một cái khác đem đại bảo kiếm. Thiên Cẩu Núi Bay hoàn toàn trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nghiêm mặt nói. Nhưng lão phu tuy nhiên đã từng chú tạo đi ra đại khoái đao 21 công cấp bậc danh đao, nhưng này đem Tosuka đã giao phó cho Koyuki Oden điện hạ. Điểm này ta cũng rõ ràng. Adrian gật gật đầu. Koyuki Oden hai thanh kiếm, Tosuka, từ bay hoàn toàn các hạ đoán tạo mà ra, mà đổi thành một thanh Enma, làm theo từ Shimazu Koyaburo, sư phụ đoán tạo mà ra. Đồng thời, Shimazu Koyaburo sư phụ còn đã từng đoán tạo ra Wado Ichimoji, bất quá bị hắn mang đến Đông Hải. Này đúng là một thanh không bình thường ưu tú đại khoái đao. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn kinh ngạc nói, tôi tiên sinh đi vào vương quốc Wano trước, còn từng gặp được Shimazu Koyaburo, chẳng lẽ Shimazu Yasui điện hạ không có ở trong thư nhắc qua sao? Adrian bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Ta chính là nhận Shimazu Koyaburo tiên sinh con trai độc nhất thỉnh cầu, mới có thể đi vào vương quốc Wano tìm tòi sương nguyệt gia tộc hiện trạng. Không nghĩ tới Koyaburo tiên sinh cuối cùng vẫn thành công chạy ra ở nước ngoài, đồng thời lưu lại huyết mạch à. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn hơi có chút cảm khái. Làm vương quốc Wano gần lưỡng đại nổi danh nhất rèn đao sư, thiên cẩu núi bay hoàn toàn tự nhiên đối đã từng chế tạo ra đại khoái đao 21 công Shimazu Koyaburo có chỗ hiểu biết. Dù chưa chạm mặt, nhưng thần giao đã lâu. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn hỏi, đã tòi tiên sinh trước đây gặp được Shimazu hậu nhân, vì sao không có hướng bọn họ đưa ra đổi thành Wado Ichimoji thỉnh cầu đâu? Adrian giải thích nói, bởi vì lúc trước ta còn không có thu hoạch được tay áo tuyết, bình thường quen dùng là một cái khác đem lương khoái đao 50 công Yubashi. Hắn lại lần nữa quốc ra vỏ kiếm hoa lệ Yubashi, giao cho thiên cẩu núi bay hoàn toàn trong tay. Xem ra tòi tiên sinh cùng danh đao ở giữa duyên phận không cạn nga. Adrian nói ra, đương nhiên, thân là một tên hợp cách kiếm sĩ, tốt nhất phải có hai thanh không, ba thanh kiếm. Một thanh sưu tầm dùng, một thanh thưởng thức dùng, một thanh thực tế dùng. Tỷ như một ít mỹ thiếu nữ nhân ngẫu kẻ yêu thích, tại mua sắm hạn định bản mỹ thiếu nữ nhân ngẫu lúc, cũng sẽ làm ra cùng loại thao tác. Dưới đại đa số tình huống mỗi người đều chỉ hội mua một cái. Nhưng cũng có số ít người hội mua sắm ba cái. Một cái dùng, một cái thưởng thức dùng, một cái thực tế dùng. Tuy nhiên tình thú yêu thích khác biệt, nhưng như vậy quan điểm vẫn là nhận rèn đao sư các hạ tán thành. Adrian cùng trời chó núi bay hoàn toàn nhìn nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nam nhân ở giữa hữu nghị quan hệ, có đôi khi cũng là lại bởi vì một chút xíu nho nhỏ cộng đồng yêu thích mà rút ngắn rất nhiều. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn giọng nói nhẹ nhàng nói, tôi, thực lão phu nơi này còn có hai thanh đủ để sánh ngang đại bảo kiếm 21 công đao tốt, nhưng có một thanh là tổ tông di truyền. Không khỏi nghe thấy một câu tương đương quen tai lời nói. Nhớ ngày đó tại Loguton mua sắm Yubashi thời điểm, cái kia một bản chính đạo lão bản, liền đã từng nói cùng loại lời nói. Adrian kém chút không hỏi ra một câu, ngươi cũng phải thêm tiền, lời nói tới. Chỉ mỗi ngày cho núi bay hoàn toàn tiếp tục nói. Cho nên, lão phu hiện tại cũng chỉ có một cây đao có thể cùng ngươi làm trao đổi. Nói trở lại, lão phu đã từng còn phỏng theo lấy cái kia thanh đại bảo kiếm chế tạo quá dài đao, chỉ bất quá không nghĩ tới lại là lại chế tạo ra một thanh yêu đao. Thiên cẩu núi bay hoàn toàn gián đoạn lời nói, từ trước bàn đứng dậy, cáo từ rời đi. Adrian ngồi một mình trước bàn, trong lòng yên lặng nói. Sandai Kitek cũng là thiên cẩu núi bay hoàn toàn tác phẩm. Rèn đao sư cái nghề nghiệp này thơm quá a, nếu như chờ cấp đầy đủ cao lời nói, liền có thể chính mình không ngừng mà chế tạo ra đao tốt tới. Sau một lát, thiên cẩu núi bay hoàn toàn trở về, trong ngực ôm một cây đao vỏ kiếm, đao cùng chui đao tất cả đều trường đao màu tím. Đao này đồng dạng là một thanh yêu đao, tên là đệ nhị Sandai Kitek. Cùng tôi ngươi tay áo tuyết đồng vị liệt tại đại bảo kiếm 21 công bên trong. Lúc này Adrian đã chú ý tới đệ nhị Sandai Kitek. Cũng không phải là xuất từ cường đại kiếm hào cùng truyền thuyết danh đao ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Mà là bởi vì Adrian cảm nhận được đệ nhị Sandai Kitek bên trong thâm thẳm phát ra không rõ chi ý, cảm tạ, tránh AMT, AMT, AMT, AMT, 183, diệt 500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 203, vận rủi U Linh may mắn nguyền rủa. Chương 204, vận rủi U Linh may mắn nguyền rủa. Sandai Kitek chính là vương quốc Wano trong truyền thuyết yêu đao, cùng sở hữu ba thanh, theo thứ tự là đệ nhất, đệ nhị, Sandai Kitek. Tương truyền bên trong, vô luận là này đệ nhất Sandai Kitek, trong thân đao đều ở lấy một cái tà ác vô cùng kiếm linh. Kiếm linh hội ngày đêm không ngừng mà ăn mòn bội kiếm người tư tưởng, phá hư bội kiếm người vận thế. Khiến cho mỗi một vị đeo Sandai Kitek kiếm hào, lưu lạc chí bi thảm mất mạng hỏng kết cục. Cho dù là lúc đầu có được vô thượng đại khoái đao 12 công đệ nhất Sandai Kitek vị kia đại hải truyền thuyết nhân vật, đồng dạng bởi vì nhận hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới liên hợp vây quét, đệ nhất vô thượng đại kiếm hào trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, đệ nhất Sandai Kitek cũng bởi vậy đá chìm đáy biển, vô ảnh vô tung. Đem so sánh với đệ nhất Sandai Kitek, đệ nhị Sandai Kitek mặc dù không có như vậy vang dội danh tiếng, nhưng y nguyên đứng hàng đại khoái đao trong hàng ngũ. Vừa tiếp xúc với đệ nhị Sandai Kitek vỏ đao cùng chui đao, Adrian không khỏi hai con ngươi ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được từ trong vỏ đao bộ truyền ra ngoài sắc bén bạo ngược khí tức. Phương người yêu đao a. Vụt, Adrian rút đao ra khỏi vỏ, hai mắt hơi hơi nheo lại, đánh giá đệ nhị Sandai Kites sắc bén thân đao cùng hỏa diễm thép đốt lưỡi đao văng. Đúng là đem sắc bén quá mức khoái đao a. Nhìn lấy đem đệ nhị Sandai Kites nắm trong tay tôi, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn hết sức chăm chú nói. Thân là một tên truy cầu cực hạn rèn đao sư, ta từ trước đến nay không thèm để ý cái gì yêu đao, phương người khủng bố truyền thuyết. Nhưng Sandai Kites hệ liệt danh đao chủ ký sinh, qua lại bi thảm kinh lịch cùng tử vong nghe đồn lại là không thể xóa đi. Cá nhân ta nguyện ý lấy đệ nhị Sandai Kites trao đổi tôi ngươi tay áo tuyết, dù sao tay áo tuyết chi bên trên có rất nhiều khác biệt với vương quốc Wano đúc kiếm đoán tạo dấu vết. Nhưng nếu như tôi ngươi không thích Sandai Kites danh tiếng, tại hạ cũng không làm cưỡng cầu. Adrian dựng thẳng lên thủ trưởng, cản trước người, tùy ý cười nói. Thực ta cũng không quá quan tâm cái gọi là yêu đao tên, đã bay hoàn toàn tiên sinh nguyện ý trao đổi, như vậy chui này đệ nhị Sandai Kites, hiện tại cũng là thuộc về ta đúng không? Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn gật đầu nói, ê đây là tự nhiên. Thần bí rất nhỏ màu u lam huỳnh quang từ Adrian trong lòng bàn tay chảy xuôi mà ra, không ngừng lan tràn lên phía trên, dần dần đem đệ nhị Sandai Kites chui đao, thân đao hoàn toàn bao trùm ở. Tại u năng phủ lên phía dưới, chui này thanh danh không rõ yêu đao, trực tiếp bị phủ lên thành u lam chi sắc. Đúng lúc này, một vòng u năng từ đệ nhị Sandai Kites trên thân đao đi ra ngoài, hóa thành một đoàn ẩn ẩn lắc lư quang cầu, hướng phía Adrian bay tới. Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, nguyên bản bám vào tại đệ nhị Sandai Kites trên thân đao này cổ như có như không âm trầm tàn bạo không rõ khí tức, vào giờ phút này thế mà không khỏi dịu địa biến mất không thấy gì nữa, tự hồ bị người dùng cái gì thủ pháp lột rời đi. Loại này yêu thuật, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn nín thở ngưng thần, nhìn lấy Adrian cá nhân thao tác. U quả cầu ánh sáng màu xanh lam dần dần dừng lại tại Adrian lập tức lên trên lòng bàn tay, mặt ngoài không ngừng nổi lên hơi hơi gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hóa thành hình người. Quả nhiên vẫn là không được a, Adrian khẽ nhíu mày. Đem so sánh với đã từng từ Oro Jackson hào bên trên tước đoạt đi ra thuyền linh Rumi, đệ nhị Sandai Kites bên trong này cổ linh ý còn quá mức yếu ớt, căn bản là không có cách hình thành xác thực hư huyễn linh thể. Adrian cầm trong tay u năng quang cầu hướng đệ nhị Sandai Kites trên thân đao nhấn một cái, yêu đao lại lần nữa trở về nguyên bản không rõ khí chất. Thần hồ kỹ thủ đoạn, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn kinh hô một tiếng, hắn ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Adrian. Tôi ngươi vừa mới là làm sao làm được đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chính là đệ nhị Sandai Kites kiếm linh nha. Tuy nói ngoài miệng treo không thèm để ý cái gì yêu đao truyền thuyết, nhưng Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn thân là một tên rèn đao sư, tự nhiên đối trong truyền thuyết kiếm linh thuyết pháp có nghe thấy. Huống chi, đoán tạo ra một thanh có linh thần binh, vốn là tuyệt đại đa số rèn đao sư lớn nhất đại mộng tưởng. Cho dù là Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn cũng không ngoại lệ, kiếm linh Adrian lông mày nhíu lại, tuy nhiên hơi yếu một ít, nhưng cũng có thể nói như vậy. Hắn lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nắm chặt đệ nhị Sandai Kites chui đao. Nguyên bản tản ra bạo lệ không rõ khí tức yêu đao, bây giờ lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Loại thủ đoạn này có thể dạy bảo cho ta không? Nhìn thấy đệ nhị Sandai Kites phản ứng về sau, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn ánh mắt lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt mấy phần. Đổi lại dĩ vãng, hắn tuy nhiên có thể cảm giác được yêu đao Sandai Kites trên thân ẩn ẩn phát ra không rõ chi ý, nhưng này cơ hồ đều là xuất từ rèn đao sư bản năng phản ứng. Như hôm nay dạng này, xác thực quan sát được đệ nhị Sandai Kites trước đó sao khác lạ khí chất biến hóa, vẫn là Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Thật có lỗi, bay hoàn toàn tiên sinh, đây cũng không phải là ta muốn dạy liền có thể dạy, xin nhờ tôi tiên sinh. Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn trực tiếp làm vương quốc Wano lớn nhất thỉnh nguyện lễ tiết thổ hạ tọa. Adrian nghiêng người tránh đi rèn đao sư các hạ lễ tiết, bất đắc dĩ nói, bay hoàn toàn tiên sinh, cái này là ác ma hoa thực đặc biệt năng lực, trừ ra ta bên ngoài, người khác là không thể nào học hội. Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn ngẩng đầu lên, thất vọng vô cùng nói ra, nguyên lai đó là yêu thuật sao, đáng giận tại hạ thật sự là. Adrian cắt ngang Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn lời nói, lại lần nữa vận dụng u năng, đem đệ nhị Sandai Kites trong thân đao sống nhờ này cổ yếu ớt linh ý rút mất mà ra, chậm rãi đưa đến rèn đao sư trước người. Không muốn đụng vào nó, Adrian nhắc nhở nói, trừ cái đó ra, có thể mặc cho ngài quan sát. Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn hai mắt si mê nhìn lấy phù không trước người u quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cẩn thận cảm giác này cùng đệ nhị Sandai Kites không có sai biệt không rõ khí tức, trong nháy mắt lâm vào tắc tiếng trạng thái. Mượn từ trong khoảng thời gian này, Adrian cũng đang yên lặng trải nghiệm lấy đệ nhị Sandai Kites này cổ yếu ớt linh ý. Một cổ không khỏi huyền ảo cảm giác xông lên đầu, trong óc bỗng nhiên có linh cảm chợt hiện. Adrian xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một cái hơi tản ra hắc sắc khí tức mini u linh, trên mặt mang dày đặc mà tàn nhẫn ác ý nụ cười. Vận rủi u linh may mắn nguyền rủa. Đây là tham khảo đệ nhị Sandai Kites trong thân đao sống nhờ này bôi linh ý mà chế tạo ra kiểu mới u linh. Nhìn liếc một chút vẫn trầm mê ở đệ nhị Sandai Kites linh ý mà có chút ngơ ngác ngây ngốc rèn đao sư các hạ. Adrian tâm niệm nhất động, vận rủi U Linh lặng yên không một tiếng động hướng phía Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn bay đi, vô thành vô tức xuyên thấu thân thể của hắn. Hắc xì, chẳng biết tại sao, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn bỗng nhiên cảm giác được chóp mũi có chút ngứa, hắn bỗng nhiên đánh ra một cái to lớn hắc xì. Nguyên bản treo ở trên mặt cái kia đỏ sậm Thiên Cẩu trên mặt nạ cái kia dài lại thô cái mũi đỏ, tại kịch liệt như thế biên độ động tác phía dưới, bỗng nhiên đâm vào trên bàn trà. Dù cho Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn có ý tránh đi, nhưng động tác quá nhanh, vẫn là một chút đập bên trong bàn trà một góc. Chất gỗ bàn trà cùng phía trên đất thó ấm trà trực tiếp bị theo té xuống đất, chưa hoàn toàn lạnh đi nóng hổi nước trà trực tiếp dội ở trên trời chó núi bay hoàn toàn trên quần. À nóng nóng nóng, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn phát ra một tiếng kêu đau, một đôi tay không biết đè vào này chỗ cơ quan. Nương theo một trận cơ quan tiếng động, trong phòng sau bên cạnh vách tường đột nhiên hướng hai bên chồng chất kéo ra, lộ ra vách tường sau chân dung. Tóc bạc xích đồng trang phục nữ bộc nhân ngẫu, tóc lục song hình xoắn ốc Lolita Âu phục nhân ngẫu, tóc vàng bên trong cao song mã vĩ lá sen một bên tơ trắng vớ nhân ngẫu, tóc trắng áo choàng Doma đuôi Gothic la lị chứa người ngẫu, cạn tử dài tóc thẳng thiên lam kimono nhân ngẫu. Bầu không khí đột nhiên bình thành đứng lên. Rèn đao sư thân thể trong nháy mắt cứng nhắc. Đại não. Đình chỉ suy nghĩ. A ha ha, không được, không được. Adrian phát ra một tiếng gượng cười. Như vậy, bay hoàn toàn các hạ, tại hạ liền xin cáo từ trước. Cái kia núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Chương 204, trở về địa điểm xuất phát kế hoạch nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 205, trở về địa điểm xuất phát kế hoạch nguyệt phiếu tăng thêm. Vương quốc Wano chung quanh hải vực. Đại hải sôi trào mãnh liệt, dao động lăn lộn. Treo lưu kim long U Linh hải tặc cờ xí Minh Nguyên Hào, đang thừa phong phá lãng, anh dũng tiến lên. Cáo biệt xã hội tính trong tử vong năm kỹ thuật trạch nam. Adrian không có đi theo Shimasu Yasui cáo biệt, mà chính là một mình rời đi vương quốc Wano. Tại vương quốc Wano nội nhu phải hoàn thành mấy cái hạng mục đánh dấu đã toàn bộ đạt thành, tự nhiên cũng không có tiếp tục đùa lưu ở quốc gia này lý do. Minh Nguyên Hào bong tàu. Adrian đang tiến hành thường ngày kiếm thuật huấn luyện, trong tay nắm chính là đệ nhị sang đai ki thét. Từng đạo hung mãnh vô cùng cự đại phi tường trảm kích, không ngừng mà từ Minh Nguyên Hào bong tàu bay ra, hướng về phía trước hải vực chặt chém mà đi. Ba đạo hung dũng mặt biển lần lượt bị trảm kích tách ra đến, nhưng thoáng qua ở giữa lại khôi phục nguyên bản tư thái. Adrian cứ như vậy lấy đại hải làm kiếm thuật luyện tập mục tiêu, không ngừng tăng cường lấy hắn cùng đệ nhị sang đai ki tét ở giữa quen thuộc trình độ. Adrian, chúng ta trạm tiếp theo muốn đi đâu? Bánh lái phương hướng truyền đến Rumi cao giọng tra hỏi. Là muốn tiếp tục thâm nhập sâu tân thế giới sao? Adrian bổ ra một đạo phi tường trảm kích, cũng không quay đầu lại nói ra, từ không cần thiết, Rumi, chúng ta có thể chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát Adrian Sama, chúng ta là muốn về du định cư sao? Tiểu hồ Lila Phu hai lỗ tai trong nháy mắt chi lăng đứng lên. Nàng gấp đăng đăng địa chạy đến Adrian bên người, ánh mắt chờ mong mà nhìn xem hắn, lông tóc xõa tung mà trong suốt thuần trắng hồ vĩ tại sau lưng quét tới quét lui. Người cái đầu nhỏ dư bên trong đến suy nghĩ cái gì đâu? Adrian thu đao trở vào bao, tức giận duỗi ra ngón tay, dùng lực đâm đâm La Phu đầu. Chúng ta thế nhưng là đoạn thời gian trước mới đi qua Yua, làm sao có thể hiện tại lại lần nữa quay trở lại đâu? Thế nhưng là Adrian Sama, ngươi không có đi Yua, La Phu giải thích nói, Long Sù công quốc thật sự là một cái không bình thường xinh đẹp địa phương. Qua tuyệt đối sẽ không hối hận, mới không cần, ta gần nhất đến một loại, trông thấy đại lượng minh tộc tụ tập cùng một chỗ liền sẽ hôn mê, quái bệnh. Nào có loại này kỳ quái chứng bệnh a? La Phu tức giận nhìn lấy Adrian, nhưng cuối cùng vẫn là cáo viên ngôn nhẹ đoàn đội người đứng thứ ba, khí một lát sau hay là hỏi. Này Adrian Sama, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Nghe được La Phu lời nói, Adrian không khỏi xoa bóp cái cằm, trầm ngâm một lát. Đồng thời, hắn thở ra màn hình tin tức, kéo ra nhiệm vụ hệ thống. Tại vương quốc Wano cảnh nội cũng không phát động đến nhiệm vụ gì, nhưng tiến lên mổ hạng nhiệm vụ tiến độ. Hơn nửa năm trước thu hoạch được nguyện vọng nhiệm vụ, đã hoàn thành một nửa. Chỉ cần chờ về đến về Đông Hải thời điểm, đem vương quốc Wano sương nguyệt gia tộc hiện trạng cáo tri cho Kaoshiro sư phụ, cũng đã đầy đủ đưa ra kết. Một trận liếc nhìn sau. Adrian ánh mắt dần dần dừng lại tại phong quyến người cùng cực hạn thí luyện giữa hai bên. Phong quyến người là hàng hải nhà chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Tại Adrian mới vừa tiến vào đại hải trình lúc phát động, cần phải hoàn thành chí ít 4 đầu nhạc viên tuyển đường đi, là một hạng không bình thường hao thời hao lực phiền phức nhiệm vụ. Mà cực hạn thí luyện thì là cấp 80 nhiệm vụ úp cấp, cần phải không ngừng khiêu chiến địch người tài năng với thu hoạch được thí luyện điểm, từ đó tiến lên nhiệm vụ tiến độ, cũng là thuộc về không bình thường tốn thời gian loại hình. Trước mắt phong quyến người nhiệm vụ tiến độ vừa mới đến 1/4, cho thấy đã hoàn thành một đầu nhạc viên tuyển đường đi. Mà cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ thì là 1251000. Tuy nhiên nhìn qua cực hạn thí luyện nhiệm vụ tốc độ tiến triển vẫn rất nhanh, nhưng trên thực tế đây là liên tiếp tao ngộ, vũ khí hải tặc đoàn, băng hải tặc trâu trắng, Kaidu, về sau mới thu hoạch được thí luyện điểm. Râu trắng cung cấp thí luyện điểm số là tối đa, Kaidu đại khái tương đương với 1/5 cái râu trắng, mà vũ khí hải tặc đoàn toàn đoàn đại khái tương đương với 1/4 cái Kaidu. Phải biết vũ khí hải tặc đoàn toàn đoàn tổng số tiền thưởng vượt qua 5 ức berry. Chính là như vậy một đám thực lực không kém hải tặc đoàn, thế mà vẻn vẹn chỉ là cung cấp 5 điểm thí luyện điểm, màn hình cắt xén trình độ đơn giản quá phận. Adrian luôn cảm thấy màn hình đây là đang khuyến khích hắn tiếp tục qua khiêu khích trâu trắng, bác gái, lại hoặc là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Bất quá cái này nhìn xác thực thẳng mê người. Rumi, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát ngư nhân đảo, Adrian đối thuyền linh phân phó nói, đúng. Ngươi hẳn phải biết Totoland muốn làm sao đi thôi. Lúc trước ta cũng là đi qua Totoland. Roger còn từ chát ló Linh Linh nơi đó cướp đi một phần hồng sắc. Rumi đang chuẩn bị kiêu ngạo mà nói lên chút qua lại kinh lịch, nhưng lập tức kinh hô một tiếng. À nha Adrian, ngươi lại phải đi tìm chát ló Linh Linh phiền phức sao? Adrian cười khoát tay một cái nói, cái này tính là cái gì tìm phiền toái, ta chỉ là muốn trợ giúp Big Mom dọn dẹp một chút Totoland hoàn cảnh. Cũng đừng quên, nhiệm vụ màn hình bên trên còn nằm một cái chát ló gia tộc hệ liệt nhiệm vụ đâu, mặc kệ là phá hư Totoland hòn đảo, cũng hoặc là đánh giết Big Mom hải tặc đoàn thành viên, đều có thể tiến lên nhiệm vụ tiến độ, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. Riêng là đánh giết đánh bại những chát ló đó gia tộc huyết duyên thành viên, càng là có thể thu hoạch đại lượng chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Đối với quét sạch Big Mom thế lực phạm vi, suy yếu nàng huyết tinh gia tộc, Adrian trong lòng không có nửa điểm gánh vác hoặc là tâm lý áp lực. Từ vương quốc Wano trở về địa điểm xuất phát đến ngư nhân đảo trên đường, vừa vặn còn có thể thuận tiện dọn dẹp một chút chát ló gia tộc một số treo cao thưởng thành viên. Liền xem như gặp được chát ló Linh Linh, Adrian cũng không sợ chút nào, ngược lại hội càng cao hứng hơn. Bởi vì vậy đại biểu hắn lại có thể từ Big Mom này trời sinh phá hư giả trên thân, xoát đến kết xu điểm kinh nghiệm cùng cao cấp sở trường, cao cấp kỹ năng. Mà đợi đến ngư nhân đảo thời điểm, lại có thể quét sạch một đợt ở trên đảo gần đây xuất hiện hải tặc thế lực, tiến lên nhân ngư gào thét nhiệm vụ. Sau cùng lại trở về hàng nhạc viên giai đoạn, dựa vào Rumi lão thuyền linh thức đồ, nhanh chóng tiến lên phong quyến người nhiệm vụ tiến độ. Tóm lại, mặc kệ đi đến chỗ nào, chỉ cần không phải tiếp tục hướng tân thế giới chỗ sâu xuất phát, liền đều có chuyện làm. Đúng lúc này, tiểu hồ ly La Phu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Adrian Sama, Big Mom là ai? Còn nhớ rõ chúng ta trước đó tại Mr. Liam ở trên đảo gặp được này đôi nam nữ sao? Y Adrian nhắc nhở nói, thì cũng là cái kia cổ thật dài nữ nhân, theo mang theo bánh bích quy thuẫn bài nam nhân. Big Mom là bọn họ mụ mụ. La Phu đem Aman cùng Cracker hình tượng trong đầu ghép lại tổ giả bộ một chút, làm thế nào cũng nghĩ không ra được bọn họ mụ mụ đến bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngược lại càng liều càng kỳ quái. Nhìn thấy La Phu lơ ngơ bộ dáng, Adrian ngắn gọn nói, thì cũng là một cái ưa thích đồ ngọt, tính khí hỏng bét phấn sắc béo bà bà. La Phu lại hỏi, vậy cái này béo bà bà lợi hại sao? Adrian nói ra, vì nàng không phải lợi hại hay không vấn đề, nàng thật sự là loại kia, rất ít gặp loại kia. Tốt a, thực dựa theo ta kinh nghiệm để phán đoán, nàng so với chúng ta trước đó gặp được cái kia đại quái thú ít nhất phải lợi hại nhiều. Này Adrian Sama, ngươi đánh thắng được nàng sao? Muốn không phải là ngày khác đi, mất điện ném bản thảo, đổi mới muộn, thật có lỗi. 11 giờ hẳn là có thể còn có một canh. Chương 205, Ohara thám hiểm đội bị tiêu diệt nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 206, Ohara thám hiểm đội bị tiêu diệt nguyệt phiếu tăng thêm. Nhìn qua La Phu tấm kia nhìn như thiên thật là tinh khiết, ngày thơ vô tri gương mặt. Adrian trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định tiểu hồ ly này đến có phải hay không tại có ý riêng. Cũng là luôn cảm thấy từ du sau khi trở về, cái này con tiểu hồ ly liền trở nên thành thục nhiều. Mặc kệ là từ thân thể phương diện, vẫn là từ phương diện tinh thần. Thậm chí có đôi khi La Phu còn sẽ tự động lái xe. Adrian liền không có chút nào nghĩ lại, vì cái gì hắn tưởng tượng duy có tại tầng này có thể như thế nhảy vào. Khụ khụ, kia cái gì Rumi, ngươi đang làm gì còn không lái thuyền? Không có trả lời La Phu cổ quái vấn đề, Adrian ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía bánh lái phương hướng, đem thoại để vứt cho xem kịch thuyền linh. Đừng nghe La Phu lời nói, chúng ta tiếp tục hướng phía Totoland phương hướng xuất phát, ta muốn để chát ló gia tộc minh bạch một việc, có thù, hội nhớ kỹ liền không có. Tại Rumi chính xác thao túng phía dưới, cột buồm lên thuyền buồm nhẹ nhàng chuyển động mấy cái biên độ. Minh Nguyên Hào phương hướng đi tới tùy theo chuyển biến, cứ như vậy hướng phía Totoland chạy tới. Hải viên lịch 1499 năm tháng 12 thượng tuần. Bạch U Linh đại náo Totoland. Tại bánh kem ở trên đảo cùng Big Mom phát sinh kịch liệt giao chiến. Cả hai giao chiến dư ba cơ hồ đem gần phân nửa bánh kem đảo hủy đi, tính cả bánh kem ở trên đảo lớn nhất Tráng Lệ, bánh kem Thành Bảo, cũng tại thời khắc này bị phá hủy hầu như không còn. Sau ba ngày, Bạch U Linh lại tại Totoland bánh kẹo ở trên đảo đại náo một phen, suýt nữa đánh giết Totoland bánh kẹo đại thần Perosepo. Nhưng bị cấp tốc ngồi cửa Giơ Su chạy đến Big Mom trục xuất. Lại sau năm ngày, Bạch U Linh với thiên tế bên trong, hướng Totoland hoa quả đảo phát ra mật như mưa to u năng công kích, cơ hồ đem hoa quả đảo hoàn toàn hủy diệt, cũng thành công đánh giết tướng mạo rất giống Big Mom chát ló gia tộc trưởng nữ, Toto len hoa quả đại thần chát ló công phót. Ngày hôm đó, giận dữ không thôi Big Mom khống chế Yersu, cầm trong tay hoàng đế kiếm Napoleon, hóa thân hỏa phát nữ yêu, cùng Bạch U Linh tại tân thế giới trên bầu trời triển khai một trận trong vòng 3 ngày truy đuổi đại chiến. Cả hai trong chiến đấu tiêu tán đi ra quang mang thanh thế, nghe nói tại Redliner Marineford đều có thể nhìn thấy vi quang. Nhưng căn theo tin đồn xưng, tân thế giới mạnh nhất nữ hải tặc, Toto len nữ vương, lúc này vậy mà vẫn không thể nào thành công cầm xuống Bạch U Linh, đồng thời lại một lần nữa bị hắn thuận lợi đào thoát, không công mà lui chát ló Linh Linh, cuối cùng tức giận đến đem thật vất vả chữa trị hơn phân nửa bánh kem đảo, lại phá hủy thành rách nát khắp chốn phế tích. Cho dù là Toto len chung quanh đồ uống trong hải vực, đều có thể nghe được ở trên đảo này bị rút lấy linh hồn mọi người tiếng kêu trên. Tại Toto len cư dân kinh hồn bạc vía bên trong, tiểu thời gian nửa tháng quá khứ. Vị kia đem Toto len huyên náo long trời lỡ đất Bạch U Linh, rốt cục vẫn là không có tiếp tục lại đến. Mà giờ này khắc này, Adrian chính tìm cư tại thâm hải vạn mét phía dưới ngư nhân đảo khôi phục nguyên khí, thuận tiện tổng kết một chút trong khoảng thời gian này đến thu hoạch. Ba lần cùng Big Mom giao thủ, phá hủy hoa quả đảo, hơn phân nửa bánh kẹo đảo, gần phân nửa bánh kem đảo, đánh giết chát ló gia tộc trưởng nữ, những này chính là hắn đoạn thời gian gần nhất đến toàn bộ thành tựu. Cấp S hệ liệt nhiệm vụ chát ló gia tộc, đã có mấy cái chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, cũng nhận lấy điểm kinh nghiệm khen thưởng. Trừ cái đó ra, cấp 80 nhiệm vụ úp cấp cực hạn thí luyện điểm, cũng mệt mỏi kế thu hoạch được 360 điểm. Mới thu hoạch được 235 thí luyện điểm trúng, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là chát ló Linh Linh một mình cống hiến, số lẻ bộ phận thì là từ chát ló Perospepo cùng chát ló Compost cộng đồng cung cấp. Nhưng là, khiến cho Adrian có chút vội vàng không kịp chuẩn bị là. Cùng Big Mom trước sau 3 lần giao chiến, tuy nói đều phát động khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ khen thưởng một cái sau một cái kéo khố. Thậm chí tại 3 lần trong nhiệm vụ 15 hạng khen thưởng bên trong, một cái sở trường khen thưởng đều không có. Dù là Adrian sau cùng nhẫn nại tính tình cùng Big Mom lâm vào dài đến 3 ngày không trung đánh giằng co, cũng không thể soát đi ra cái gì tốt năng lực tới. Adrian suy đoán là do ở trong thời gian ngắn quá độ tấp nập giao chiến, cái này mới đưa đến khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng suy yếu. Bởi vì trừ ra khiêu chiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể chọn kỹ năng khen thưởng bên ngoài, điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng là tại lần lượt dần dần trượt. Thậm chí đến mấy ngày trước đó, cùng Big Mom lần thứ 3 giao thủ, cũng bất quá thu hoạch được chỉ là 5 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cân nhắc từng tới trình bên trong cần thiết nỗ lực thời gian cùng tinh lực, dạng này khen thưởng trên cơ bản có thể coi như là bệnh thiếu máu, mà 15 hạng tốt xấu lẫn lộn kỹ năng khen thưởng bên trong, Adrian xoắn suýt rất lâu, mới rốt cục tuyển ra đến 3 loại nhìn coi như đáng tin năng lực. Hạng thứ nhất năng lực là đồ ngọt miệng lưỡi. Cái này nguyên bản liền xuất hiện qua một lần kỹ năng khen thưởng, thế mà đồng thời cũng là lần đầu 5 hạng lựa chọn bên trong lớn nhất thấy qua mắt. Lần thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ lúc. Có thể là bởi vì Adrian bóp lấy điểm dùng nửa giờ hoàn thành duyên cớ, lại thêm cao tầng khiêu chiến cắt giảm trừng phạt, cho nên kỹ năng khen thưởng cũng kém đến một loại bất khả tư nghị bước. Năm hạng năng lực cơ sở xạ kích, trung cấp cận chiến, đồ ngọt chế tác, vũ trang sắc bá khí, kiến văn sắc bá khí. Đơn giản không hợp thói thường, Adrian lúc trước nhìn thấy cái này năm hạng khen thưởng thời điểm, còn kém chút cho là mình con mắt ra cái gì mau bệnh. Nói trở lại, Big Mom từ nhỏ đến lớn hữu dụng qua tại bắn súng sao, năm hạng kỹ năng khen thưởng bên trong, ba loại cùng Adrian đã ủng có năng lực chồng lên. Bây giờ không có lựa chọn chỗ trống tình huống phía dưới, Adrian vẫn là lựa chọn trung cấp cận chiến. Lần thứ ba. Có thể là bởi vì Adrian xác thực cùng Big Mom giao chiến hồi lâu. Màn hình rốt cục tán thành hắn 3 ngày không ngừng vất vả cần cù cày cấy. Tuy nói hoàn toàn như trước đây địa không có sở trường khen thưởng, nhưng dầu gì cũng cho một cái tương đối đáng tin kỹ năng tuyển hạng. Quy quốc kỹ năng, nguồn gốc từ tại cự nhân tộc khủng bố chiêu thức ép báp chi thương, dùng lực vung ra vũ khí trong tay, hướng về phía trước phóng xuất ra cự hình kiếm khí. Chú thích, yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 1000. Nếu như không phải là bởi vì có cự long chi lực ngắn ngủi lực lượng thuộc tính tăng thêm, phách quốc chiêu thức ta thế mà còn không đạt được sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất, Adrian nôn trong máng, mang theo một tia may mắn. Liền xem như dạng này, lúc bình thường cũng vô pháp dùng nó tới làm phổ công, chỉ có thể làm thành bạo phát chiêu thức. Thanh lý xong nhiệm vụ thu hoạch, lại làm rõ một lần ngư nhân đảo bên trên lại xuất hiện rác rưởi hải tặc, bắt nô cặn bã. Tại cả đám ngư tiểu thư tỷ ấm áp thoải mái dễ chịu rộng lớn trong lòng ngực, Adrian hảo hảo an ủi bỗng chốc bị chát ló Linh Linh nhào bột mì tắm cộng đồng thương tổn ấu tiểu tâm linh. Hải viên lịch 1500 năm. Minh Uyên Hào lần nữa hướng về mặt biển xuất phát, mục tiêu, nhạc viên, lại nửa tháng sau. Nhạc viên giai đoạn mổ phiến không biết tên hải vực. Minh Uyên Hào đang ổn ổn đương đương chạy bên trong. Adrian đứng tại Minh Uyên Hào bông thuyền phía trên, trong lòng bàn tay gấp siết chặt một phần hôm nay phần mới nhất giấy báo, song mi nhíu chặt. Phần này từ tin tức chim đưa tới trên báo chí, Trang đầu đầu đề chính viết, O'Hara khảo cổ thám hiểm đội toàn diệt khảo cổ tàu thuyền bên trên 33 vị khảo cổ học gia toàn bộ tuyên cáo tử vong, chương dâng lên. Muốn chuẩn bị tiến lên thời gian tuyến. Chương 206, hồi phục Tây Hải, chương 207, hồi phục Tây Hải, O'Hara khảo cổ thám hiểm đội toàn diệt trên thuyền khảo cổ học gia toàn bộ tử vong, nhìn lấy giấy báo tiêu đề, vừa cẩn thận nhìn một hồi tiêu đề phía dưới. Theo tin tức cùng nhau phụ bên trên này chiếc tại liệt diễm bên trong cháy hừng hực cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm hình ảnh, Adrian mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. O'Hara khảo cổ thám hiểm đội bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu tên khảo cổ học gia, người đứng đắn ai sẽ nhớ rõ ràng cái đồ chơi này, bất quá Adrian có thể xác định là. Nếu như hắn tồn tại hồ điệp cánh thì không có vỗ hoặc là lan đến gần O'Hara thám hiểm đội lời nói. Như vậy tối thiểu nhất, Nicole Onvia là tại tràng tai nạn này bên trong may mắn còn sống sót. Từ cá nhân giác quan đến xem, Adrian cũng không thích Nicole Onvia. Vì hoàn thành vong phu nguyện vọng cùng tự thân đối khảo cổ truy cầu, Nicole Onvia tại O'Hara lưu lại năm gần 2 tuổi Robin, cũng cùng thám hiểm đội ra biển tìm kiếm trong truyền thuyết lịch sử văn bản. Thẳng thắn nói, có lẽ Nicole Onvia mới có thể được tính là một tên ý chí kiên cường nữ tính, nhưng lấy Adrian bình phán tiêu chuẩn, nàng cũng không coi là một vị hợp cách mẫu thân. Nhưng mặc kệ đối Nicole Onvia ấn tượng như thế nào, tại khảo cổ thám hiểm đội toàn quân bị diệt về sau, Adrian cần đối mặt thì là một vấn đề khác. Đó chính là sắp phá hủy O'Hara, cùng biết hết chi thụ đồ ma lệnh nha, mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất nghe rợn cả người hành động quân sự một trong. Từ chính phủ thế giới trao quyền, hải quân bản bộ tổ kiến, đối phát ra tín hiệu khu vực tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích, dùng để hoàn toàn thanh trừ đối chính phủ thế giới thống trị có uy hiếp một mảnh trên khu vực sự vật cùng người. Thấp nhất phối trí là 10 chiếc hải quân chiến hạm, 5 tên bản bộ trong tinh anh tướng, 10 tên bản bộ thiếu tướng, cùng hơn vạn tên hải quân tinh anh binh lính. Mặc kệ chính phủ thế giới nội bộ như thế nào hư thối không chịu nổi, cao tầng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân có bao nhiêu bạo ngược vô đạo. Tối thiểu nhất, chính phủ thế giới tại duy vững vàng đại hải cục thế phương diện, vẫn là đưa đến tương đương không thể bỏ qua tác dụng, tuy nói cái này thối nát không chịu nổi đại hải cục thế có phi thường lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bọn họ tồn tại bản thân đưa đến. Nhưng làm đại hải người thống trị thực sự, vì tiếp tục duy trì tự thân thống trị, phát động vũ trang năng lực hủy diệt thanh trừ ý đồ nghiên cứu không thể dò xét trống không lịch sử khu vực, có vấn đề sao? Từ chính phủ thế giới góc độ đến xem, là một chút vấn đề đều không có, từ duy trì thống trị bản thân đến xem, chính phủ thế giới tại chuyện này bên trên cũng không có làm sai, nếu Adrian là sinh trưởng ở địa phương này đại hải cư dân, đồng thời lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới trướng, như vậy hắn cũng không chút nào cho rằng chính phủ thế giới điều động hải quân bản bộ chấp hành đồ ma lệnh có vấn đề gì tồn tại, nhưng là có câu chuyện cũ kể tốt. Cái mông quyết định đầu, vô luận là từ O'Hara ở giữa quan hệ, vẫn là từ đối chính phủ thế giới giác quan, đều quyết định Adrian sẽ không bỏ qua tham dự vào cái này lên đồ ma lệnh sự kiện bên trong đến, huống chi Adrian bản thân liền là một tên số tiền thưởng vượt qua 6 ức Berry đại hải tặc. Nhiệm vụ màn hình bên trên vẫn tồn tại giấc ngủ của thần, công chi vương tòa hai đại nhất định cùng chính phủ thế giới đi ngược lại nhiệm vụ, như vậy biết hết chi thụ bên trong chất chứa tri thức cùng lịch sử, cũng là Adrian tuyệt không thể bỏ qua đồ, vật. Có thể muốn như thế nào mới có thể khiến cho O'Hara thành công vượt qua lần này tai nạn đâu, trong lòng suy nghĩ tung bay, Adrian không quên nhắc nhở, Rumi, đem mình nguyên hào cùng La Phu cùng một chỗ cất vào trong cơ thể ngươi trong thành bảo đi thôi. Adrian Sama, ngươi lại muốn đánh nhau sao, không là chuẩn bị đánh nhau, mà chính là muốn trở về. Adrian từ trong suy tư lấy lại tinh thần, đưa tay lột lột tiểu hồ ly đầu. Chúng ta bây giờ muốn tạm thời rời đi đại hải trình, trở về Tây Hải O'Hara. La Phu hiếu kỳ nói, O'Hara là Adrian Sama cố hương sao tự như lông xù công quốc một dạng. Cố hương, Adrian nhịn không được cười lên, trên đại dương bao la phiêu bạc lãng tử, tự như là một cái không có chân chim, bọn họ đều là không có cố hương. La Phu tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, nghe không hiểu nhiều Adrian này vương gia về thức phát biểu. Đúng lúc này, Rumi nói ra, đi a nha, thế nhưng là Adrian, ta cũng có thể thao túng Minh Uyên Hào tiến về O'Hara nha, thật có lỗi, Rumi, sự tình lần này quá mức đột nhiên cùng gấp gáp, ta muốn mau chóng bay trở về đến Tây Hải. Adrian giải thích một câu. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, tuy nhiên lần này Nicole Onvia may mắn còn sống sót. Nhưng khi nàng cùng cứu nàng hải quân bản bộ cự nhân trung tướng Ayagua Yesaung cùng nhau trở về tới O'Hara thời điểm, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đồ ma lệnh đã triển khai. Nếu như lúc này để Rumi tiếp tục điều khiển Minh Uyên Hào tiến về Tây Hải, lộ trình bên trong chỗ tiêu tan tốn thời gian, khả năng cũng là O'Hara đảo mạch sống. À nha, tốt à. Rumi có chút trầm thấp đầu rỉ đáp lại một câu. Thân là thuyền linh, lại bị người ghét bỏ tàu chuyến tốc độ quá chậm, thật sự là thái. Thấy thế, Adrian mở miệng an ủi, không nên nản chí ủ rũ à, Rumi, người có thể phát huy ra tác dụng không chỉ có riêng chỉ là thao túng Minh Uyên Hào, đi thuyền tại trên đại dương bao la à, hắn nhận thật là cường điệu nói, chờ trở lại O'Hara về sau, ta thế nhưng là còn có mấy cái hạng không bình thường, không bình thường, phi thường trọng yếu nhiệm vụ muốn phó thác cho ngươi. Thật sao? Rumi đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói, à nhà nguyên lai ta còn có thể tiếp tục đến giúp Adrian sao? Adrian khẽ cười nói, đương nhiên, Rumi ngươi tác dụng thế nhưng là vượt mức bình thường cự đại đâu. La Phu giơ cánh tay lên, giọng âm thanh hô, Adrian Sama ta cũng phải giúp ngươi, tiểu hồ ly kia ngươi liền. Trước giúp ta qua chuẩn bị một chút giữa trưa bữa trưa đi, nắng sớm mờ mờ, mênh mông trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Chưa hoàn toàn sáng tỏ bên trên bầu trời, một đạo gần như không thể phát giác bóng người màu trắng nhanh chóng hiện lên. Thông qua U Linh thân thế khủng bố đặc tính, vẻn vẹn chỉ là dùng mấy ngày, Adrian liền thành công từ đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn giai đoạn, bay trở về đến Tây Hải Ohara biết hết chi thụ. Từ khi Loguten hành hình về sau, đã qua hơn một năm thời gian. Thời gian qua đi hơn năm, Adrian rốt cục lại trở lại Ohara mảnh này quen thuộc thổ địa bên trên. Xung xuê lung lung che trời biết hết chi thụ, tại lúc này nhìn, rất có vài phần xa cách đã lâu cảm giác. Lần này trở lại Ohara, Adrian không có quấy nhiễu đến bất kỳ người. Từ trên bầu trời hạ xuống về sau, hắn liền hướng thẳng đến biết hết chi thụ thư viện phương hướng bước nhanh tới, thân hình nhanh đến gần như hóa thành một đạo hư huyễn lưu quang. Sau một lát, biết hết chi thụ thư viện, quán trưởng trong văn phòng. Adrian tiểu tử ngươi là lúc nào trở về? Tam Diệp Thảo Clover tiến sĩ có chút ngạc nhiên nhìn lấy ra hiện tại hắn trước người Adrian, không có chút nào vì người trước mặt siêu cao số tiền thưởng mà cảm thấy động dung. Ngay hôm nay, Adrian từ trong ngực lấy ra mấy ngày trước đó giấy báo, Clover tiến sĩ, trước mấy ngày tin tức, ngươi có chú ý tới sao? Clover tiến sĩ lâm vào trầm mặc, chậm rãi vê động lên một đám sợi râu. Ngươi nói là Omvia sự tình, vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Adrian bình thản lại nghiêm túc nói ra. Theo ta được biết, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đã biết được Ohara nghiên cứu này trống không lịch sử sự tình. Đối mặt bất luận cái gì ý đồ nghiên cứu cấm chế lịch sử người, chính phủ thế giới sẽ chỉ có một cái thái độ. Đồ ma lệnh. Chương 207, phòng ngừa chu đáo, chương 208, phòng ngừa chu đáo, thân là biết hết chi thụ thư viện quán trưởng. Xem quần thư Clover tiến sĩ tự nhiên biết, đồ ma lệnh là một loại như thế nào khủng bố hành động quân sự. Nghe được Adrian lời nói, Clover tiến sĩ không khỏi đu di hơi hơi co vào, làm khô cằn cười nói. A ha ha, Adrian tiểu tử, người nhất định là nói cười đi. Tại loại này liên quan đến Ohara sinh tử tồn vong vấn đề bên trên, có thể dung không được ta nói đùa, Clover tiến sĩ. Adrian nhìn chăm chú lên Tam Diệp Thảo tiến sĩ gương mặt, thần thái trầm tĩnh nói. Vô luận là trống không 100 năm, lại hoặc là càng thêm xa xôi cổ lão lịch sử, đều là chính phủ thế giới giữ kín như bưng bí mật. Clover tiến sĩ không bình thường giật mình mà nhìn xem đối phương, hỏi, ý Adrian tiểu tử, ngươi là từ chỗ nào biết được trống không 100 năm cái này đặc thù tên, tại trên đại dương bao la kinh lịch được nhiều, tự nhiên là biết được nhiều. Adrian thuận miệng giải thích một câu, sau đó lại tiếp tục nói. Hải quân bản bộ phát hiện cũng phá hủy Ohara khảo cổ thám hiểm đội tàu thuyền, muốn đến bọn họ nhất định đã đối Ohara trước mắt âm thầm tìm tòi nghiên cứu cổ đại lịch sử hành động có phát giác. Có lẽ không cần chờ đến rất lâu sau đó, chính phủ thế giới chính phủ đặc công cùng hải quân bản bộ hạm đội liền sẽ trực tiếp buông xuống tại biết hết chi thủ phụ cận. Đối mặt Adrian nói chắc như đinh đóng cột lời nói, Clover tiến sĩ trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. Lịch sử, hẳn là cũng bị người biết được. Adrian lông mày nhíu lại nói, dù cho vì thế làm tức giận thống trị đại hải chính phủ thế giới, cũng sẽ không tiếc. Clover tiến sĩ gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, tri thức liền là quá khứ một cái mất đi qua đại hải, nhất định cũng là không có tương lai. Ba ba, Adrian biểu lộ vui vẻ địa phình lên chưởng, phi thường tốt, Clover tiến sĩ, xem ra chúng ta hiện nay đã có một cái cộng đồng lập trường, cùng một cái cộng đồng mục tiêu. Ừm, Clover tiến sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Adrian. Cái này có cái gì đáng giá hiếu kỳ, quán trưởng tiên sinh? Adrian nhún nhún vai, chỉ hướng mình. Ngươi cho rằng lúc này đứng ở trước mặt ngươi là ai từ trước tới nay cường đại nhất siêu tân tinh, dám đối thiên long nhân thống hạ ác tay thiên long nhân chi địch, số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry siêu cấp đại hải tặc A, vốn chính là bởi vì quấy nhiễu chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp hành động mà nhận bọn họ công khai treo giải thưởng, lúc này làm tiếp một lần, cũng không có gì lớn không đi. Clover tiến sĩ khóe mắt dần hiện ra một vòng nước mắt, cảm động hết sức nói, ý Adrian tiểu tử. Đúng lúc này, Adrian thân ảnh bỗng nhiên hư huyễn rất nhiều, cả người phản phất hóa thành một đạo hình chiếu 3D. Clover tiến sĩ, không muốn hoài nghi ta tình báo nơi phát ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đồ ma lệnh chẳng mấy chốc sẽ đến Ohara. Có thể cáo tri cho ngài tin tức, ta đã toàn bộ nói rõ, còn mời ngài không muốn quá độ lộ ra, tránh cho bị khả năng sớm đổ bộ Ohara sưu tập tình báo chính phủ đặc công phát giác được dị thường. Ta hiện tại, còn có một chút điểm hắn sự tình cần phải xử lý. Clover tiến sĩ nhất nhất tay, đối phương thân ảnh lại giống như là phao phao một dạng vỡ tan, tiêu tán trong không khí. Mát cấp kiến văn sắc bá khí bao trùm Ohara toàn cảnh, Adrian dễ như trở bàn tay địa liền tìm tới Penlock phu nhân thân ảnh, này một đầu tươi đẹp hoa lệ phấn sắc tóc dài thật sự là quá mức dễ thấy. Đi vào Penlock phu nhân nơi ở địa phương, còn không đợi Adrian đưa tay gõ cửa, cửa gỗ bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Một đạo tinh tế gầy yếu thân ảnh từ bên trong chạy đến, đâm vào Adrian trên thân. Ôi, lỗ mãng tiểu cô nương sắp ngã sắp xuống mặt đất lúc, một cái trầm ổn hữu lực thủ trưởng kéo tay nàng cổ tay. Nương theo cùng một chỗ, còn có nàng ngày nhớ đêm mong âm thanh kia. Tiểu Robin, đã lâu không gặp, đây chính là ngươi đưa cho ta lễ gặp mặt sao? Tiểu Robin nguyên bản bởi vì sắp té ngã trên đất mà chăm chú đóng lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn lấy người trước mắt, có chút khó có thể tin hoảng sợ nói, Adrian Kaka, đúng là ta, đã lâu không gặp a. Adrian cười híp mắt sờ sờ thiếu nữ đầu, tiểu Robin dài cao không ít đâu, tiểu Robin hưng phấn nói, bởi vì người ta hiện tại đã là 8 tuổi mỹ thiếu nữ, trong lúc nói chuyện, tiểu Robin còn bày ra một cái ấu trĩ vừa đáng yêu tư thế. Thấy Adrian nhìn không được cười lên, lắc đầu không thôi. Tốt, tiểu Robin, người đi giúp ngươi sự tình đi, ta còn có chút sự tình muốn phiền phức Penlock phu nhân đâu, tiểu Robin cắn cắn miệng môi, ý Adrian ca ca, ngươi hẳn là sẽ không tại ta về trước khi đến, lại biến mất không thấy gì nữa a. Adrian cười hì hì nói. Ê rất có thể a, nếu như tiểu Robin trở về quá chậm lời nói. Ta đánh xong nước tương về sau, nhất định sẽ chỉ mau trở lại, nhìn qua tiểu Robin đi chậm chậm bóng lưng, Adrian lại lắc đầu, quay người gõ cửa tiến vào trong phòng. Là nhỏ Robin sao nhanh như vậy liền trở lại, một thân nhà ở cách ăn mặc Penlock phu nhân từ phòng bếp bên kia nhô đầu ra, nhìn thấy Adrian về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Adrian, là ta, phu nhân. Adrian dù bận vẫn ung dung địa chào hỏi, hồi lâu không thấy. Ăn mặc nhà bếp tạp về Penlock phu nhân có chút cao hứng đi tới, Adrian, ngươi hôm nay mới vừa từ Đại Hải Trình trở về sao, thật có lỗi, phu nhân, sự tình so sánh khẩn cấp, nói chuyện phím sự tình vẫn là tạm thời trước để ở một bên đi. Adrian có chút ấy nấy nói, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ta lúc đầu giao phó cho ngài nhiệm vụ, Penlock phu nhân gật gật đầu. Ban đầu ở Adrian rời đi O'Hara, tiến về Đại Hải Trình lúc, hắn chuyên môn giao cho mình luôn luôn không bình thường cổ quái nhiệm vụ. Để cho mình qua chủ động tiếp xúc O'Hara ở trên đảo hắn cư dân. Adrian hỏi, hiện tại ngài, đối O'Hara ở trên đảo cư dân tình huống coi như hiểu biết sao, không tính là thái hiểu biết, nhưng nếu có người xa lạ xuất hiện ở trên đảo lời nói, ta tuyệt đối có thể trước tiên nhận ra tới. Penlock phu nhân lời nói, hiển nhiên chứng thực nàng đối ở trên đảo tuyệt đại đa số cư dân cơ bản đều đã nhận biết. Lời như vậy vậy liền thật sự là thái cảm kích. Adrian nói ra. Ngay sau đó một giây sau, hắn lại đưa ra một vấn đề. Penlock phu nhân, không biết ngài cảm thấy trên tòa đảo này phải chăng có, không có thuốc chữa, rác rưởi đâu. Penlock phu nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Adrian muốn biểu đạt là có ý gì. Cũng là cùng loại với hải tặc, hắc bang ác đồ loại hình tồn tại, hoặc là tính cách cùng loại với bọn họ cũng được. Adrian ngắn gọn giải thích một câu, nếu không nữa thì, cũng là loại kia tính cách không bình thường không lấy vui, dù cho chết mất cũng không đủ tiếc hận trình độ. O'Hara ở trên đảo không bình thường bình tĩnh tường hòa, cũng không tồn tại Adrian người nói loại kia hẳn là chết đi người. Penlock phu nhân hồi đáp. Thật sao, Adrian sờ sờ cằm, ta còn tưởng rằng tiểu Robin cậu cùng mợ một nhà cũng là như thế tồn tại đâu. Adrian ngươi đang nói cái gì đâu, Penlock phu nhân cười khổ một câu, tiểu Robin cậu cùng mợ tuy nói tính tình cay nghiệt một số, nhưng làm người bản chất cũng không tính hỏng. Mà lại dù nói thế nào, bọn họ cũng là tiểu Robin chỉ có thân nhân. Tốt à, ta chỉ là tại chỉ đùa một chút mà thôi. Penlock phu nhân mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc, Adrian, là có chuyện gì muốn phát sinh sao, Một trận đủ để đem O'Hara hoàn toàn hủy diệt tai nạn sắp xảy ra. Adrian nói, ê bây giờ xem ra, biện pháp duy nhất, tựa hồ cũng là đem O'Hara đóng gói mang đi, cảm tạ, vạn an bê sinh, 200 sách tệ khen thưởng. Bởi vì các điện thái tấp nập, cho nên ta đều không có ý tứ tiếp tục xin phép nghỉ. Thật có lỗi, đổi mới muộn hơn một giờ. Chương 208, bàn phái người chơi, chương 209, bàn phái người chơi, cùng Penlock phu nhân thoáng giảng giải một chút tình huống trước mắt sau. Đánh xong nước tương tiểu Robin thở hồng hộc chạy về đến, khuôn mặt đỏ bừng, xuất mồ hôi trán. Hô hô ta trở về, Penlock phu nhân có chút đau lòng đi lên trước, móc ra khăn tay chà chà Robin trên trán mồ hôi, nhẹ giọng trách nói, "Y tiểu Robin, làm sao không chậm một chút đi về tới?" Tiểu Robin có chút ngượng ngùng le lưỡi, sau đó cho Adrian ném cái tranh công ánh mắt. Adrian cũng cười hướng nàng nháy nháy mắt. Tại tiểu Robin mãnh liệt chờ đợi phía dưới, Adrian tại Penlock phu nhân nơi này hưởng dụng một hồi đơn giản bữa sáng, sau đó cáo từ rời đi. Tiến vào u linh hóa trạng thái, Adrian thân hình đột nhiên kéo cao, rất nhanh liền vượt qua biết hết chi thụ tán cây, hướng về phương xa bay đi. Trở về Tây Hải, muốn làm sự tình, không chỉ có riêng chỉ là tại O'Hara, gần nửa ngày sau. Adrian liền xuất hiện ở một tòa thành trấn hình trên hòn đảo công, thân hình đột nhiên hạ lạc, xuất hiện tại trên bến tàu. Nơi này là Ao Phúc Đảo. đồng thời cũng là Tây Hải gần đây 2 năm mới xuất hiện Iraro đảng ở đại bản doanh. Đương nhiên, đối với Adrian tới nói, đến đây Ao Phúc đảo cũng không phải là vì kiểm tra Rayo đảng, lại hoặc là Serbi công ty phát tình trạng phát triển. Càng nhiều, vẫn là vì đám kia tham gia tiến vào Rayo đảng người chơi nhóm, không sai, khoảng cách Open Beta chính thức bắt đầu hơn một năm nay thời gian đến nay. Tây Hải các người chơi đã sớm biết rõ ràng trò chơi bản chất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong mắt bọn hắn, đây chính là một bộ mức độ cởi mở, tự do trình độ cực cao trò chơi. Thượng Thiên Hạ Hải, Di Tích Tầm Bảo, Hải Dương Thuyền Chiến, Hòn Đảo Công Thủ, hết thảy đều từ người chơi tự làm quyết định. Chỉ cần thực lực đầy đủ, mảnh này đại hải tùy ý qua đến, nhưng du hí hệ thống bị ổi liền bị ổi tại điểm này. Này thần bí công ty game đã không biết thu đến bao nhiêu lần trò chơi khiếu nại, đại khái có thể tổng kết thành một câu, khóa đẳng cấp hạng mức cao nhất A, không sai, tại hệ thống chủ động khóa chặt người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất tình huống dưới. Vô luận người chơi góp nhặt bao nhiêu điểm kinh nghiệm, tối cao đẳng cấp đều không thể vượt qua cấp 20 bọn họ, thực lực hữu hạn, như cũ chỉ có thể tại tứ hải phạm vi bên trong hoạt động. Tuy nói có không ít may mắn đã chủ động đi theo hải tặc đoàn tiến về đại hải trình. Nhưng chỉ là cấp 20 người chơi, tại trên thuyền hải tặc chỉ có thể làm pháo hôi tạp dịch. Mà lại một khi thuyền hải tặc bị hủy diệt, những theo đó theo thuyền hải tặc cùng nhau đi tới đại hải trình người chơi, không phải từ này trực tiếp hạ hải, muốn tìm điểm phục sinh cũng không tìm tới, chỉ có thể xóa nick cày lại, cũng là bị thần bí thế lực trực tiếp mang đi. Nghe nói có khủng bố khoa học gia đang đối bọn hắn cắt miếng nghiên cứu. Nhưng không tìm đường chết người chơi, làm sao có thể coi là ngày thứ tư tai đâu. Tại khủng bố như thế tiền cảnh ngăn cản phía dưới, vẫn có không ít người chơi tiếp tục hướng về đại hải trình xuất phát. Đương nhiên, càng nhiều lý trí một số người chơi, làm theo chọn ngay tại chỗ tìm một mảnh đại thế lực làm dựa vào. Trước mắt bày ở người chơi nhóm trước mặt lựa chọn cũng cứ như vậy một số. Lúc đầu có số lớn người chơi muốn hải quân cùng chính phủ thế giới, dù sao dưới đại thụ tốt hóng mát. Có thể một năm trước Nam Hải phát sinh sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện, trực tiếp khuyên lui đại lượng người chơi muốn nhập ngũ tham quân ý nghĩ. Lại thêm du hí diễn đàn bên trong, có một vị ID tên là Tám Treo Biển Thần Bí Lão Đại, tổng đang không ngừng ném ra ngoài chính phủ thế giới, hải quân bản bộ, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân Cường hữu hiệu Hắc Liêu. Số lớn người chơi trực tiếp ác từ tâm lên, lựa chọn dương buồm xuất phát, trở thành hải tặc. Cam, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn, ta chơi cái trò chơi còn có thể thụ ngươi rác rưởi Thiên Long Nhân điểu khí, có bản lĩnh ngươi trực tiếp theo dây lưới tới chém ta à, mà trừ ra trực tiếp hạ hải phương thức bên ngoài, còn có không ít người chơi làm ra mặt khác lựa chọn, đặc biệt là Tây Hải. Tại Tây Hải phạm vi bên trong, trừ ra hải quân bản bộ, độc lập vương quốc bên ngoài, khiến người chú mục nhất chính là Hắc Bang tồn tại. Âu phục Tây phục áo khoác cưỡi ngựa màu đen, súng kiếp trùng rút ra xì gà. Liền đột xuất bốn chữ nhi, chuyên nghiệp đoàn đội, tại Tây Hải một đám Hắc Bang bên trong. Gần đây cuộc khởi ra rô đảng không bình thường dễ thấy, mà lại ở người chơi quần thể bên trong có thụ chú ý. Trừ ra cái này bang phái thống nhất chế phục xác thực rất đẹp trai, không liên quan đến nữ nhân, không liên quan đến nhi đồng, phong cách hành sự cũng rất đúng các người chơi khẩu vị bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là trên phố ẩn ẩn lưu truyền cái này gần đây cuộc khởi hắc bang, theo đại khái mệnh còn có nhất định quan hệ. Tương truyền bên trong, ra rô đảng thủ lĩnh Hệ Tôn Selby đề này cuồng chảnh khốc huyễn nổ banh trời nổ tung năng lực. Cũng là đại khái mệnh tặng đưa cho hắn, này làm sao làm cho các người chơi không cảm thấy kích động đâu. Đại khái mệnh từ khi hoàn thành hắn tứ hải đi thuyền kế hoạch về sau, liền căn bản không có xuất hiện ở người chơi nhóm trước mặt qua, duy nhất mấy lần tin tức lộ ra, liền là thông qua tin tức báo chí trang đầu đầu đề. Nguyên bản mọi người liền đối đại khái mệnh, cực độ trí mạng, thực lực phi thường tò mò, hiện tại đã cơ bản có thể đánh giá ra đại khái mệnh tuyệt đối là mảnh này trên đại dương bao là đỉnh cấp bắp đùi, là căn cự, thô, đỉnh cấp, bắp đùi, này làm sao có thể không liếm một cái. Ông một cái đâu, ông nếm thử tâm tính, số lớn người chơi Rayo đảng. Mà nhóm này kỳ lạ, không chết lưu dân, đồng thời cũng đề cao Rayo đảng bang phái thực lực. Rayo đảng thực lực tăng trưởng, làm đến bọn hắn tại Tây Hải trong bang phái cơ hồ là độc chiếm vị trí đầu, đối các người chơi sức hấp dẫn lại lần nữa gia tăng. Tại dạng này lành tính tuần hoàn bên trong, Rayo đảng bây giờ đã là cái không kém hơn đã từng Capone hát bang quái vật khổng lồ. Trở lại chuyện chính. Adrian đi vào Ao Phúc đảo, liền là muốn thông qua mời chào không chết người chơi đến vượt qua O'Hara tai nạn, tôn tử binh pháp 36 kế thứ nhất giấu giếm, dù sao tại trong mắt người khác, không lộ hãm người chơi, cùng phổ thông bình dân cũng cơ bản không có khác nhau. Lấy người chơi thay thế O'Hara cư dân, đây cũng là Adrian chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, vừa mới rơi xuống trên bến tàu, Adrian ánh mắt thô thô quét qua, liền phát hiện một nhóm lớn trên đỉnh đầu treo sáng loáng màu trắng ID các người chơi. Xem ra Rayo đảng đối Tây Hải người chơi sức hấp dẫn vẫn là rất lợi hại sung túc a. Khó được ta tại du hí diễn đàn bên trên thay bọn họ đánh lâu như vậy quảng cáo. Bởi vì hiện giai đoạn đại hải trình trên cơ bản không tồn tại bất luận cái gì người chơi, Adrian thường ngày hành động cùng thực lực đẳng cấp cùng người chơi ở giữa khoảng thời gian quá lớn, căn bản không có thái khả năng theo người chơi ở giữa bảo trì gặp nhau. Lúc này, tự nhiên là cần mã giáp tồn tại, tại Viton Network bên trên, không có ai biết dây lưới đầu kia, đến là nhân loại cao chất lượng nam tính, còn là nhân loại cao chất lượng dầu vật. Vì bảo trì ở người chơi quần thể bên trong sức hấp dẫn, Adrian tự nhiên tế ra hắn trân tàng đã lâu diễn đàn mã giáp, tám treo biển, mỗi ngày lúc rảnh rỗi, liền sẽ tại trong diễn đàn phát bài viết thổi nước, thuận tiện bạo chính phủ thế giới cùng thiên long nhân Hắc Liêu. Lúc trước tấm kia thế giới tin tức trang đầu đề đại khái mệnh tình báo mới nhất thiếp mời, cũng là Adrian chính mình phát ra tới, bây giờ tám treo biển cái này ID, đã tại đại bộ phận người chơi trong suy nghĩ thành tựu trò chơi thông tin đại thần vị, đơn giản quét mắt một vòng người chơi tình huống. Đang lúc Adrian chuẩn bị qua tiền tôm Shelby hiểu biết một chút trước mắt ra vô trong đảng người chơi tình huống lúc, một trận đặc biệt tiếng rao hàng sức hấp dẫn hắn chú ý lực. Xí tất giấy, mềm mại sạch sẽ không tay bẩn, mặt khác, đại quy mô bán ra hiệu suất cao sát thương tính vũ khí, người yêu chủ yếu vì rời rạc đơn tế bào sinh vật, thương tổn đơn vị lấy ức vì kế. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, nhiệm vụ bố trí nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 210, nhiệm vụ bố trí nguyệt phiếu tăng thêm. Vì cái gì loại này các điều tính cách người chơi cuối cùng sẽ xuất hiện tại trên bến tàu. Tuy nhiên bán đồ có chút kỳ hoa, nhưng chính là cái này quảng cáo lời kịch còn viết một bộ, so trước đó cái kia hoa chi quốc trên bến tàu bào ngư lão không biết muốn mạnh bao nhiêu. Adrian hướng tên là bán giấy vệ sinh thần kỳ người chơi đỉnh đầu nhìn lại, ánh mắt biểu hiện ID là về nam ngày ngày. Không thể nói không đúng chỗ nào, cũng là cảm giác tự hồ có chút vấn đề ID. Đúng lúc này, nguyên bản tại cao giọng rao hàng giấy vệ sinh năm ngày ngày, cũng phát hiện cái này chính đang âm thầm quan sát hắn, tìm ẩn khách hàng. Anh Tuấn lỗi là khuôn mặt bị hoàng sắc hơi mờ kính mát che khuất, cho nên thấy không rõ toàn mặt. Nhưng này thân thể màu xanh nhạt nghiên cứu văn tây phục áo mặc, màu nâu đậm quần tây, quả cam màu nâu nghỉ dưỡng giày da cách ăn mặc, chỉ cần liếc một chút, liền có thể biết đây tuyệt đối là túi tiền phong phú, thực lực phái A. Năm ngày ngày trên mặt hiện lên đầy nhiệt tình khoa trương nụ cười, hướng phía cái này người có tiền bức đại soái ca đi tới. Xuất phát từ người chơi cơ bản tố chất, năm ngày ngày vẫn là ném một cái trinh sát tới. Căn cứ vào người đẳng cấp cùng thuộc tính, người thu hoạch được như sau tin tức. Có tiền bức đại soái ca tên vàng, đẳng cấp, thuộc tính, mức độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, màn hình nhắc nhở cho năm ngày ngày thấy giật mình. Từ khi lên tới cấp 20 phiên bản hạng mức cao nhất về sau, hắn cũng rất ít gặp được nguy hiểm như vậy trình độ bị đánh dấu vì cực độ trí mạng NPC. Cùng hắn người chơi khác biệt là, năm ngày ngày vẫn là một cái dùng qua ác ma quả thực may mắn Âu Hoàng người chơi, tuy nói thưởng thức qua siêu việt đại tiện ác ma quả thực vị đạo xác thực, làm lòng người tình phức tạp. Nhưng mùi vị này lực lượng, cũng làm cho năm ngày ngày trở thành một vị tại tứ hải phạm vi bên trong tương đương hiếm thấy quả thực năng lực giả. Tại ác ma quả thực tăng thêm phía dưới, năm ngày ngày một thân thực lực cũng là vượt qua ta người chơi bình thường không ít. Hệ Paramecia cuộn giấy quả thực, đây cũng là năm ngày ngày cho hắn đã từng ăn qua ác ma quả thực định nghĩa tên, cũng là vì cái gì hắn hội nóng lòng bán giấy vệ sinh nguyên nhân. Bởi vì có thể soát kinh nghiệm, soát kỹ năng độ thuần thục A, lại là một cái cực độ trí mạng, không biết cái này trí mạng cùng đại khái mệnh so ra người nào lợi hại hơn. Này nha, đại khái mệnh này là như thế này loè loẹt tốt mã dẻ cùi có thể so sánh, trong lòng khinh bỉ ghen ghét lấy trước mắt cái này người có tiền bức đại soái ca thực lực, nhưng năm ngày ngày vẫn là đầy ngập nhiệt tình đi qua tới. Vị tiên sinh này, ngươi muốn mua giấy vệ sinh sao? Nhà ta giấy vệ sinh, từ thuần nhân công tay tạo mà thành, tuyệt đối là ao phúc ở trên đảo sạch sẽ nhất, mềm mại nhất, thư thích nhất kiểu dáng, có thể mang cho ngươi đến không tầm thường như xí hưởng thụ. Nghe được cái này thuần thục cùng cực chào hàng lời nói, Adrian khóe miệng hơi rút ra. Hắn tinh tế dò xét một phen vị này các điêu giấy vệ sinh người chơi, đột nhiên hỏi, ngươi là Radio đảng thành viên sao? Đúng vậy, Aginam ngày ngày đầu tiên là gật gật đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, lời nguyên lai vị tiên sinh này là muốn chúng ta ra rô đảng sao? Không đợi Adrian trả lời, hắn lại tiếp tục chào hàng nói, như vậy như thế lời nói, tiên sinh ngài liền càng không thể thiếu khuyết cái này mềm mại thoải mái dễ chịu giấy vệ sinh, đây chính là ở trên đảo lớn nhất bỗng đến nhà lễ vật A. Sau khi nói xong, năm ngày ngày bỗng nhiên từ bên hông quốc ra một thanh sắc bén đoạn đao, đâm vào hắn bụng. Làm cho người quỷ dị là, rõ ràng bụng bị trực tiếp đâm xuyên, nhưng là vết thương chung quanh nhưng không có một tia máu tươi chảy ra. Này thanh đoạn đao giống như là dao rọc giấy đồng dạng đem năm ngày ngày bụng xé ra. Ao ao, năm ngày ngày lập tức từ bụng quất ra một đống lại một đống trắng như tuyết cuộn giấy, đem chồng chất trước người. Cùng lúc đó, hắn biểu hiện trên mặt đột biến, nguyên bản nhiệt tình ôn hòa nụ cười, biến thành sụp đổ vặn vẹo cương mặt. Thật thoải mái, trong bụng đồ, vật rốt cục bị lấy ra đâu, thì ra là thế, hiếm thấy ác ma quả thực năng lực giả sao, Adrian lông mày nhíu lại. Trong lòng có chút kinh ngạc hiện giai đoạn chơi trong nhà thế mà vẫn tồn tại hệ Paramecia quả thực năng lực giả, vận may như thế này có thể so với tại trong cuộc sống hiện thực sổ số A, cũng là tràn diện quá mức quỷ dị sụp đổ một điểm, chẳng lẽ tôn không có cấm đoán ngươi tại trên bến tàu buôn bán giấy vệ sinh sao? Năm ngày ngày nhất thời có chút con trai phụ ở. Ngươi cái tên này, tốt xấu tôn trọng một chút người ta nhan nghệ biểu diễn a. Chờ một chút nhi tôn. Nam ngày ngày đột nhiên kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Adrian, là người biết lão đại của chúng ta, coi như nhận biết đi, bất quá không sai biệt lắm hơn một năm thời gian không có gặp mặt. Adrian cầm. Từ khi lúc trước đem Tom đưa đến Bắc Hải sai rui đảo, cùng Don Quixote gia tộc dắt sau khi lên nết, hắn liền không còn có quản qua radio đảng sự tình. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể cùng Tom dùng điện thoại trùng liên lạc, thuận tiện từ cái kia nhi hiểu biết một chút Tây Hải tình huống. Quên đi, giấy vệ sinh tiểu ca, ngươi năng lực rất lợi hại có ý tứ a, gồm cả siêu phàm thể cùng siêu tạo vật đặc tính, cũng là chiến đấu lực phương diện khả năng mỏng yếu một ít. Adrian lưu lại câu nói này về sau, thân hình phản phất ảo ảnh đồng dạng tiêu tán tại nguyên chỗ. Năm ngày ngày trừng lớn hai mắt, hướng bốn phía nhìn tới nhìn lui. Lớn, lớn, đại khái mệnh, sau một lát. Ao Phúc đảo, ra rô đảng trung tâm lầu chính bên trong. Đã là một vị thành thuộc bang phái thủ lĩnh Tôn Shelby, chính trong phòng làm việc nhanh chóng xử lý Shelby công ty cùng ra rô trong đảng bộ sự vụ. Trong văn phòng tĩnh mịch vô cùng, chỉ có bút máy ngòi bút tại mềm mại trên giấy nháp vạch ra xa xa tiếng vang. Tôn. Nguyên bản chỉ có một mảnh tiếng xào xạc trong văn phòng, đột nhiên vang lên một thanh âm. Tôn Duri hơi hơi co rụt lại, nắm tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng bàn tay cái kia lộng lấy hắc sắc bút máy mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một chút rạn nứt đường vân, vàng dưới đường ẩn ẩn có màu đỏ sậm chảy xuôi. Phản phất ở giây tiếp theo, tôm trong tay chi kia bút máy liền sẽ hóa thành một quả uy lực cự đại tạc đạn. Hệ Paramecia bảo bảo quả thực năng lực giả, Tôn Shelby, Adrian hài lòng gật đầu, đã lâu không gặp, không tệ lòng cảnh giác lý. Các hạ, là ngài, Tôn Shelby trong nháy mắt tán đi hắn quả thực năng lực. Từ trên ghế da đứng dậy, nguyên bản trong tay chi kia hắc sắc bút máy cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ngài là lúc nào trở về? Ta vừa mới từ Đại Hải trình trở về Tây Hải, Adrian ngắn gọn giải thích một câu, sau đó nói, hiện tại có cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Tôn cung cung kính kính gật gật đầu, hắn hiểu được mình có thể có được hôm nay hết thảy, có cực lớn một bộ phận nguyên nhân là tới từ đối phương khoan hậu biếu tặng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương mệnh lệnh yêu cầu. Từ giờ trở đi, triệu tập ra rô trong đảng sở hữu không chết lưu dân. Ta cần bọn họ trợ giúp, không có vấn đề, các hạ. Cùng lúc đó, sở hữu lệ thuộc vào ra rô trong đảng các người chơi, tự thân nhiệm vụ màn hình bên trên hiện ra một đạo nhiệm vụ mới nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp A Maxit nhiệm vụ ra rô đảng chim triệu lệnh, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Người thứ nhất, không nên đánh nghe ta người thân phận. Thứ hai, không muốn thoát cách thân phận của mình. Thứ ba, cấm đoán để lưu dân thân phận bại lộ. Nhiệm vụ nhắc nhở, BORDOFHEPEAK bệnh nhân DS mệnh lệnh đến từ ra rô đảng. Vòng thứ nhất nhiệm vụ. Tại radio đảng trung tâm cao ốc tập hợp, vòng thứ nhất khen thưởng, 20.000 điểm kinh nghiệm, ao phúc ở trên đảo nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Ngoài tàu cấp A Maxit nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ là tập hợp liền có 20.000 điểm kinh nghiệm, cái này liền có thể tưởng tượng đến tiếp sau còn sẽ có như thế nào khen thưởng, không phải là muốn cùng hắn hát bang khai chiến đi radio đảng uy vũ bá khí, hàng trăm hàng ngàn tên người chơi nhất thời chen chúc chạy về phía nhà mình sao huyệt. Hướng về nhiệm vụ xuất phát, không bình thường cảm tạ ở sông Kim Vượng, 1.500 Kidian tiền khen thưởng. Mặt khác, quyển sách đã từ trò chơi phân loại, trở về đến lúc đầu nhẹ phân loại tiểu thuyết, cáo tri một chút. 11 điểm còn có một canh. Chương 210, vạn sự sẵn sàng nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 211, vạn sự sẵn sàng nguyệt phiếu tăng thêm. Nhìn qua trước người trong đại sảnh ô ương ương một mảnh đỉnh đầu màu trắng ID các người chơi. Adrian trong lòng không khỏi hiện ra một câu nói như vậy đến, vạn lý tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý trọng. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đối O'Hara chấp hành đồ ma lệnh hành động, tuyệt đối là bao trùm hòn đảo toàn cảnh bảo hòa thức quanh tạc công kích, liền một cái mẹ con gián cũng sẽ không may mắn sống sót loại kia. Mà các người chơi phụ trách nhiệm vụ, vừa lúc cũng là thay thế nguyên bản cư dân, sinh hoạt tại O'Hara ở trên đảo. Cái này đồng dạng cũng là cái này Maxit nhiệm vụ xác định khâu một trong, mà Adrian thiết trí ban bố nhiệm vụ ra rô đảng chinh triệu lệnh. Sau cùng một vòng nhiệm vụ tên chính là sống sót, nhiệm vụ yêu cầu các người chơi có thể thuận lợi vượt qua đồ ma lệnh công kích, tại một cái biển lửa O'Hara ở trên đảo thành công may mắn còn sống sót. Đối với những hoàn thành nhiệm vụ đó người chơi tới nói, tự nhiên cũng sẽ có không bình thường phong phú nhiệm vụ khen thưởng. Biết rõ người chơi quần thể này vô lợi không dậy sớm bản tính, Adrian sớm chuẩn bị tốt nhiệm vụ khen thưởng, chính là kỹ năng, sinh mệnh quy hoàng, không sai, cũng là cái kia tại quan phương du hí diễn đàn rộng rãi nam nữ tính người chơi ở giữa nhất lên qua sóng to gió lớn truyền kỳ LSP kỹ năng, tuy nói không rõ lắm vì cái gì dạng này một hạng có thể tự do thao túng thân thể bất luận cái gì bộ vị thể thuật thần cấp. Hồi ở người chơi nhóm trong mắt trực tiếp phong cách vẻ bất chợt tới chuyển, biến thành như thế không thích hợp thiếu nhi 18 đặc thù năng lực. Cũng không hiểu các ngươi vì cái gì kích động như vậy, phải biết cái này phá trò chơi liền quần đều thoát không xuống a trứ danh thoát quần đảng hoàng kim tinh thần. Nhưng là Adrian vẫn là vô cùng hiểu biết sinh mệnh quy hoàng kỹ năng đối với các người chơi cường đại sức hấp dẫn. Đương nhiên, đối với những cái kia không có thể thành công vượt qua đồ ma lệnh người chơi, còn có khác một loại kỹ năng, làm an ủi tính khen thưởng. Kỹ năng, ưng chi chỉ, đem lực lượng toàn thân tập trung ở hai ngón tay bên trên, lấy ngạnh hóa ngón tay, đối mục tiêu phát ra tần số cao chấn động công kích, uy lực lớn nhỏ xem đầu nhập lực lượng thuộc tính giá trị bao nhiêu đến phán định. Đã muốn truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến tốt lạc, cái này ngón tay thần kỹ, tự nhiên là tới từ một cái khác mát cấp lục thức si găng, dứt bỏ trong óc không quan hệ suy nghĩ. Adrian hướng trước mặt các người chơi tự nói tỉ mỉ còn thừa nhiệm vụ giới thiệu. Cùng lúc đó, các người chơi màn hình bên trên cũng vang lên vòng thứ nhất nhiệm vụ kết thúc, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra nhắc nhở. Cái này kết thúc, thật nhanh, 15 phút kiếm lời 2 vạn kinh nghiệm, loại này giàu có trận chiến lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lời nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trên đài người kia đặc biệt nhìn quen mắt sao, ẩn ẩn có điểm giống là đại khái mệnh a. Màn hình tin tức thay đổi, khiến cho dưới đài truyền đến từng đợt bạo động. Nhưng càng nhiều người chơi vẫn là đem chú ý lực tập trung ở màn hình nhắc nhở lên. Vòng thứ hai nhiệm vụ, nằm ngửa. Nhiệm vụ nhắc nhở, tận lực lấy thoải mái dễ chịu tư thế nằm ngửa, sau đó nhắm mắt lại. Vòng thứ hai khen thưởng, 30.000 điểm kinh nghiệm. Cái quỷ gì nhiệm vụ nhắc nhở muốn ta nằm làm sao? Trò chơi này còn có thể nằm làm không phải nói liền quần đều thoát không sao? Ta có giấy. Adrian không có để ý dưới đài các người chơi tao lời nói, mà chính là trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng sao các vị? Dưới đài truyền đến từng đợt Stompy Bob Squarepants giống như tiếng trả lời. Ta chuẩn bị kỹ càng. Adrian gật gật đầu, gọn gàng địa phóng thích năng lực. Mộng cảnh u linh ngủ say ma chú. Hàng trăm hàng ngàn hư huyễn u linh từ trong không khí nhảy ra. Ngoà tàu thật sự là đại, mỗi một cái u linh đều đối ứng một cái người chơi, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp từ người chơi trong thân thể xuyên qua. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bịch bịch ngã xuống đất không dậy nổi thanh âm, liên tiếp truyền đến. Không ít ngược lại trên sàn nhà người chơi trên đỉnh đầu thậm chí còn hiện ra 3, 5 HP giảm bớt nhắc nhở, hiển nhiên nền không nhẹ. Người chơi có xác thực mức điểm sinh mệnh, nhìn thấy Adrian trong chớp mắt, đem trong đại sảnh sở hữu không chết lưu dân toàn bộ phóng tới. Tom không khỏi tò mò nhìn qua. Nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại thành thủ đao bộ dáng, chậm rãi từ trong cổ xẹt qua, làm ra một cái cắt yết hầu thủ thế động tác. Các hạ, là muốn ta hiện tại liền tiêu diệt bọn hắn sao? Tông hỏi nói, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở một câu, những này không chết lưu dân thật sự là sẽ không tử vong. Adrian đương nhiên biết rõ các người chơi không chết đặc tính, nhưng vẫn là tương đối không nói nhìn một chút Tông Shelby. Chẳng lẽ ta liền dáng dấp giống như vậy tính cách tàn bạo đại hải tặc sao? Những người này thế nhưng là ta vì hoàn thành nhiệm vụ mới cố ý đem bọn hắn đánh ngã được không? Chỉ bất quá, những vật này hoàn toàn không cần thiết cùng Tông giải thích. Adrian đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đập trong ngực màu xám trắng thành bảo đồng hồ quả quyết sát ngoài. Đạt được ra hiệu, Rumi lập tức thao túng lên bản thân năng lực, đem trong đại sảnh những này nằm xuống đất các người chơi, thu sạch cho tiến nhập thể nội thành bảo vắng vẻ vị trí chồng chất tốt. Tông, ta tại Ao Phúc ở trên đảo nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn toàn hoàn thành. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi đến xử lý. Trước lúc rời đi, Adrian nói với Tom. Radio trong đảng bọn này không chết lưu dân tạm thời cho ta mượn trước dùng thêm mấy ngày, chờ đến về sau ta hồi lại đem bọn hắn trả lại. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể là chết trở về. Sau khi nói xong, Adrian trực tiếp tiến vào U Linh hóa trạng thái, phi thân bên trên bầu trời, chuẩn bị một lần nữa trở về Ohara, nghênh đón này sắp đến tới khiêu chiến. Thời gian tiếp cận giữa trưa thời điểm. Adrian thành công trở về tới biết hết chi thụ tiểu đảo. Mà trở lại Ohara hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, thậm chí không có lập tức đem Rumi thành bảo bên trong những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say các người chơi phóng xuất ra. Adrian mượn nhờ Penlop phu nhân cùng ở trên đảo cư dân ở giữa quan hệ, không ngừng sử dụng mộng cảnh u linh ngủ say ma chú, đem Ohara ở trên đảo những cái kia tính tình thuần phát vô tội cư dân từng cái đánh ngã. Lại thông qua Rumi không gian chuyển di, đem những cư dân này trước tạm thời an trí tại thành bảo chuyên môn trong phòng. Chờ đợi sự tình kết về sau lại đem bọn hắn phóng xuất. Đương nhiên, như vậy hành động tự nhiên không phải vẹn vẹn bằng dựa vào Adrian cùng Penlop phu nhân hoàn thành. Vô luận như thế nào, Adrian cùng Penlop phu nhân đối với Ohara tới nói, cũng chỉ là ngoại lai khách nhân. Bởi vậy, tại thu nhận những Ohara đó đảo cư dân thời điểm, Adrian còn cố ý kéo lên biết hết chi thụ thư viện Clover tiến sĩ. Clover tiến sĩ tại Ohara ở trên đảo uy vọng độ cao không ai bằng, tại hắn thuyết phục phía dưới. Liền xem như nguyên bản không có ý định tin tưởng Adrian cư dân, vẫn là bị thuyết phục Rumi thành bảo bên trong. Bất quá Clover tiến sĩ cũng có hắn kiên trì. Biết hết chi thụ trong tiệm sách, sở hữu khảo cổ học gia, không một người nguyện ý ẩn thân tại kiên thành trong pháo đài. Bọn họ quyết định dùng chính mình con mắt, tới chứng kiến chính phủ thế giới là có hay không hội giống Adrian nói như thế, trực tiếp đối Ohara chấp hành đồ ma lệnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Chính hôm đó, Ohara đảo biên giới trên bờ cát. Bay tới một cái cự nhân, hôm nay tao ngộ 3 lần cắt điện, muộn 9 muộn 10 cắt một trận, tinh thần sụp đổ bên trong. Chương 211, Sa Un Trung Tướng, chương 212, Sa Un Trung Tướng, biết hết chi thụ trong tiệm sách. Một đám lịch sử học người chính hạng tập hợp một chỗ, cầm đầu Clover tiến sĩ chính xuyên thấu qua cửa sổ, lặng lẽ quan sát đến phía dưới cái kia đạo đón mờ mờ nắng sớm, chậm rãi hướng phía thư viện đi tới thân ảnh gầy nhỏ. Là nhỏ Robin nàng đến, Clover tiến sĩ nghiêng đầu lại, hô nhỏ một tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mấy phút sau. Răng rắc, chốt cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Tiểu Robin trong ngực ôm một bản thật dày tác phẩm vĩ đại, đẩy cửa vào. Buổi sáng tốt lành, Clover tiến sĩ, ta đến trả sách, nghênh đón tiểu Robin cũng không phải là Clover tiến sĩ này đã từng thanh âm quen thuộc, cả tòa biết hết chi thụ thư viện phản phất lâm vào một mảnh tịch mịch trong âm u. Thấy thế, tiểu Robin nhất thời có chút khẩn trương ôm lấy trong ngực thư tịch, không nói một lời nhìn chăm chú lên yên tĩnh hắc ám thư viện hoàn cảnh. Ba ba ba, đột nhiên, một cổ cầm trong tay pháo mừng nổ vang thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ánh đèn bị người đột nhiên kéo sáng. Lộ ra lúc này trong tiệm sách toàn bộ tràng cảnh. Đèn đuốc sáng trưng biết hết chi thụ trong đại sảnh, bị người bố trí thành giản lược mà ấm áp yến hội chúc mừng tràn sở. Lấy Clover tiến sĩ cầm đầu biết hết chi thụ thư viện các học giả, chính quay chung quanh tại một trường trước bàn ăn, trên mặt nụ cười, hai tay giơ cao, thay tiểu Robin cao giọng hoan hô. Robin chúc mừng ngươi, quá lợi hại Robin, không hổ là thiên tài, mau tới đây đi Robin, chúng ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn cà phê bánh kem nha. Tiểu Robin hai mắt hơi hơi trợn to, có chút thất kinh nhìn về phía trước mặt này tấm náo nhiệt cùng cực chúc mừng tràn cảnh. Náo nhiệt cùng yêu mến, cơ hồ sẽ rất ít buông xuống tại nàng bên cạnh. Dù cho Penelope phu nhân tới O'Hara về sau, Robin sinh hoạt tình huống đạt được nhất định cải thiện, nhưng tại trong mắt người khác, nàng vẫn là cái kia nắm giữ lấy ác ma chi lực cổ quái tiểu nữ hài. Clover tiến sĩ hai tay lập tức, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, cũng không có xuất ra đã từng như thế cùng tiểu hài tử câu thông tư thái. Robin, lần trước tiến sĩ học vị khảo thí ngươi xinh đẹp địa cầm cái mát điểm. Clover tiến sĩ ngữ khí trang nghiêm, tư thái vô cùng trịnh trọng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể tự xưng là khảo cổ học giả, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta đồng bọn A, chúng ta đem cùng một chỗ tiến hành lịch sử nghiên cứu. Nếu như có thể. Khụ khụ. Ở một bên học giả cùi chỏ chơi đùa phía dưới, Clover tiến sĩ trùng điệp tặng hắn một cái, lúc này mới phát hiện chính mình có chênh lệch chút ít cách đề tài, đồ ma lệnh cái gì còn hoàn toàn không cần thiết cùng tiểu Robin nhắc lên. Hắn vội vàng trở lại chuyện chính. Clover tiến sĩ từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc huy chương, phù điêu hoa văn huy chương mặt ngoài, phía dưới rủ xuống treo quả cam chơi ở giữa bao quát đường vân, đây là tượng trưng cho O'Hara lịch sử học gia thân phận tôn quý huy chương, tới, nhận lấy nó đi, Robin. Clover tiến sĩ hướng Robin vẫy tay, cũng đem huy chương đeo tại nàng trên vạt áo, thật sự là xinh đẹp a, một bên cũng có học giả xen kẽ lời nói. Quá tốt, Robin. Chúc mừng a, Robin. Thật sự là quá không nổi. Robin. Đúng lúc này, Adrian cũng từ trong đám người đi ra, hắn trong tay cầm một sấp thật dày thác ấn giấy giống như đồ, vật, đi đến Robin bên người. Adrian ca ca, tiểu Robin hai con ngươi trợn to, ngữ khí kinh hỉ, đồng thời hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đương nhiên là vì chúc mừng Robin khảo cổ học giả nghi thức A. Adrian cười sờ sờ tiểu Robin đầu, đồng thời cầm trong tay đồ, vật giao cho Robin trong tay. Không chỉ là ta đây, Penelope Aji cùng tiểu Perona cũng đều ở nơi này. Chỉ bất quá các nàng không tiện lắm đi ra. Đây là cái gì? Robin chính là muốn lật xem Adrian đưa cho nàng lễ vật. Không nên ở chỗ này mở ra a. Adrian đè lại tiểu Robin tay, Clover tiến sĩ còn chưa có nói xong đâu. Tiểu Robin le lưỡi, đem này sắp thác ấn giấy kẹp trong ngực, một lần nữa nhìn về phía Clover tiến sĩ. Khụ khụ, Clover tiến sĩ trùng điệp ho khan hai tiếng, lấy phát biểu đối Adrian cưỡng ép cướp đi hắn chú ý lực bất mãn, sau đó nói. Robin, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ cái gì mới thật sự là khảo cổ học giả. Robin hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, vâng Clover tiến sĩ, cái gọi là tri thức tức là lịch sử. Clover tiến sĩ ngữ khí trịnh trọng. Thụ linh vượt qua 5.000 năm biết hết chi thụ, tồn phóng trải qua thời gian dài từ các nơi trên thế giới vận chuyển mà đến mãi không hết văn hiến tài liệu. Đây đối với trên đại dương bao la toàn nhân loại tới nói đều là không thể thay thế trân quý tài phú. Nơi này là thế giới lớn nhất, dài lâu nhất thư viện. Lại thêm chúng ta những này tụ tập tại biết hết chi thụ dưới ưu tú khảo cổ học giả, thông qua nghiên cứu những sách vở này, không có chúng ta không giải được lịch sử mê bởi vì, Robin, hy vọng ngươi về sau thông qua nghiên cứu các loại văn hóa, vì thế giới làm ra bản thân cống hiến. Robin chăm chú trong ngực này phần thác ấn giấy, tiến sĩ, ta muốn để lộ, trống không lịch sử, chi mê, ngươi là từ chỗ nào nghe được cái từ ngữ này, Clover tiến sĩ nhất thời thần sắc đại biến, hắn vô ý thức nhìn về phía Adrian phương hướng. Adrian tiểu tử, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, mới không phải Adrian ca ca nói cho ta biết, Robin tranh luận nói, là chính ta nhìn thấy thư viện tầng hầm thư tịch tư liệu mà lại, mọi người không phải cũng là mỗi ngày thừa dịp trời tối người yên ở phòng hầm nghiên cứu lịch sử văn bản sao, Robin, ngươi khả năng không rõ lắm, Adrian đứng ra thân thể đến, ở ấn ở tiểu Robin đầu, nhẹ nhàng vò động mấy lần. Ở đây những người này đều là làm tốt, một khi sự tình bại lộ, liền muốn trực tiếp rơi đầu chuẩn bị. Adrian, tiên sinh, một tràng thốt lên âm thanh từ các vị học giả trong miệng truyền đến. Clover tiến sĩ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Adrian, tiểu tử, không phải đã nói chuyện này không nói cho Robin sao, thời gian đã muộn, tiến sĩ, khách nhân chúng ta lập tức liền muốn tới. Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, cảm giác phạm vi cực độ rộng lớn kiến văn sắc bá khí bên trong, truyền đến cái kia đạo không ngừng hướng về Ohara bay tới thân ảnh to lớn. Này giống như trùng thiên nến đồng dạng lóa mắt tràn đầy sinh mệnh khí tức, hoàn toàn không phải phổ thông nhân loại có thể có được trình độ. Đầu tiên mà đến, là vị kia ngày trước đã mưu phản hải quân Jaguar Yesaun, vị kia không phải. Nicole. Tốt, chư vị các học giả, bị Adrian cắt ngang các học giả ở giữa tiếng bàn luận xôn xao, cao giọng nói, để hiện tại liền để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy một chút vị này cự nhân trung tướng các hạ đi. Tại Adrian dẫn dắt phía dưới, một đám học giả rất mau tới đến Ohara, một chỗ vắng vẻ bãi cát. Còn chưa tới, liền xa xa có thể trông thấy nhất tôn còn giống như núi nhỏ to lớn nhân ảnh giả, chính phủ phục tại bãi cát biên giới, nửa người đắm chìm ở trong nước biển, nửa người ghé vào trên bờ cát. Hắn có một đầu ám trầm màu quýt tóc ngắn, đầu sau mang theo một đỉnh màu nâu nón cao bồi, nửa người trên hắc sắc ngắn tay cùng nửa người dưới quần bò đều lộ ra rách tung tóe, toàn thân tản ra chật vật cùng cực vị đạo. Không ít hải âu múa cánh, nghĩ lại đáp xuống tòa này nhìn qua có chút cổ quái, hơi hơi chập trùng địa tiểu sơn y phía trên. Tiểu Robin dắt Adrian tay phải, đánh giá vị kia phiêu bạc đến Ohara cự nhân trung tướng, thấp giọng hỏi, Adrian kaka, đó là ai? Adrian hai mắt nhắm lại, cho ra đánh giá. Đây là một vị từ hải quân trói buộc bên trong giải thoát ra, truy cầu tự thân chính nghĩa dê. Không bình thường cảm tạ, không gái người kẻ ủng hộ, 5.100 Kidian tiền khen thưởng, tuy nói vị này lão đại nói là hệ thống tự động thả 5.000. Chương 212, Ohara ngạo mạn, chương 213, Ohara ngạo mạn, tại một đám học giả vây xem phía dưới, cự người như là phát giác được cái gì giống như. Hắn này vô cùng to lớn thân thể phát ra từng đợt rất nhỏ rung động, thâm uyên miệng lớn ho ra mấy ngụm kịch liệt trọc khí, đem chung quanh khô ráo bãi cát gợi lên đến bụi mù bốn phía. Không ít dáng người gầy yếu học giả đều bởi vì cự nhân hô hấp nhất lên trận kia cuồng phong mà nhìn không được lui về sau qua mấy bước, giật mình nhìn về phía truyền thuyết này bên trong sinh vật khủng bố. Đây chính là cự nhân. Adrian hai mắt nhắm lại, đồng thời xuề bàn tay ra ngăn tại tiểu Robin khuôn mặt trước đó, thay nàng che chắn bụi mù. Nước, nước. Thời gian dài giọt nước không vào cự nhân ráng chống đỡ thân thể, nhẹ giọng kêu cứu. Nhưng trong miệng hắn phát ra âm thanh, đối người thường mà nói khước uyển giống như sấm rền vang dội. Adrian tiểu tử, đây chính là đến từ hải quân bản bộ Saun trung tướng sao? Clover tiến sĩ đi lên phía trước, thấp giọng hỏi ý kiến, hỏi nói, chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào hắn? Không cần lo lắng, quán trưởng tiên sinh. Adrian nhìn về phía Saun, ánh mắt tỉnh táo mà lạnh nhạt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vị này cự nhân trung tướng, cùng Ohara lập trường là nhất trí. Tại Adrian ra hiệu phía dưới, Ohara mọi người lại các loại trong chốc lát. Chờ đợi Saun ý thức hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Adrian cùng một đám học giả mới mang theo Saun đi vào Ohara mổ đầu nước ngọt dòng nước bên cạnh. Không thể có bận tâm hơn người ở bên, Saun phủ phục tại dòng nước bên cạnh, hai tay chống ở bờ sông, cơ hồ đem đại nửa cái đầu đều vùi vào trong khe nước, từng ngụm nuốt cái này sinh mệnh quý báu chi ngọn nguồn. Đây mới là tấn tấn tấn địa uống nước ca. Thật uống một hớp một tấn, Adrian trong ánh mắt xẹt qua một vòng thú vị chi sắc. Cũng không biết lúc này nếu là đem Saun soát hội thu hoạch được năng lực gì. Tính toán, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đợi uống no bụng nước về sau, Saun đem đầu từ trong khe nước bỗng nhiên rút ra, vung ra đến giọt nước tự như tại phiến khu vực này trận tiếp theo cục bộ mưa to. Saun lớn tiếng cảm khái nói, vì hảo thống khoái A thật sự là nhặt về một cái mạng. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn. Saun ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, cúi đầu xuống, nhìn về phía trên mặt đất đám kia người nhỏ bé nhóm. Cảm ơn các ngươi cứu ta, thật không nghĩ tới trên tòa đảo này còn có thành trấn, thật sự là quá may mắn. Tuy nói ta nguyên bản càng hy vọng lưu lạc đến vô nhân đảo. Saun trung tướng, ngươi tồn tại, đối với hòn đảo này tới nói, càng nhiều là bất hạnh nha. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, thân thể đột nhiên trưởng thành đến cùng cự nhân không xê xích bao nhiêu độ cao, ánh mắt nhìn ngang toàn thân vết máu vết thương Saun. Ta biết cự nhân đối với người bình thường tới nói là nhân vật gì. Các loại ta trên chân thương thế tốt đi một chút về sau, liền sẽ tự mình làm bè gỗ tử rời đi nơi này. Saun ngẩng đầu nhìn về phía Adrian, mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng hâm mộ thần sắc. Ngươi là ăn đại tiểu quả thực năng lực giả sao? Thật sự là thật hâm mộ năng lực, này đến ha ha, này đến hi hi ha ha. Loại này tương đương kỳ quái miệng đam mê hình tiếng cười, thật đúng là ác thú vị a. Mà lại này con lừa đồng dạng tiếng cười trước điều lại là cái chuyện ra sao? Không khỏi dịu suy nghĩ hiện lên ở Adrian trong óc, rất nhanh bị dứt bỏ. Thân là đã từng hải quân bản bộ trung tướng, nhưng không có nhận ra thân phận ta tới sao? Saun, cự đại hóa sau Adrian đưa ngón trỏ ra, chế tạo ra một cái cùng Saun đầu lâu không xê xích bao nhiêu màu trắng u linh tới. Nhìn thấy dấu hiệu này tính quả thực năng lực, Saun đặc biệt tiếng cười im bặt mà dừng. Số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry bạch u linh, hắn phát ra một trận kinh thiên gầm thét, thanh âm nghe vào vừa sợ lại hoảng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nói ta lại trở lại đại hải trình sao? Đã từng thân là hải quân trung tướng chức trách, để Saun nhìn về phía O'Hara một đám học giả, la lớn. Các ngươi nhanh lên chạy, a gia hỏa này thế nhưng là số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry siêu cấp đại hải tặc, tuy nhiên ta đùi phải thụ thương, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp các ngươi ngăn lại hắn a. Saun trung tướng, xem ra ngươi thật đúng là một chút cũng không có làm rõ ràng tình huống đây. Adrian khôi phục nguyên bản thân hình, hắn ngón trỏ rất nhỏ búng ra, một lần nữa chế tạo ra một cái tâm tình u linh, xuyên qua hành động bất tiện Saun trong thân thể. Tiêu cực u linh. Oanh, cự nhân như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ầm vang quỳ rạp xuống đất, trong miệng vi quan bất lực nói. Thật xin lỗi, có như thế xuẩn tiếng cười, thật sự là cho mọi người thêm phiền phức. Khanh khách, Robin đứng tại Adrian bên cạnh, phát ra một trận tiếng cười thanh thúy. Adrian ca ca, người khổng lồ này tiếng cười thật tốt, có ý tứ nha. Adrian đưa tay xoa xoa Robin đầu. Biết có ý tứ liền tốt, có thể tuyệt đối không nên học a tiểu Robin, ngươi bây giờ cười rộ lên liền rất lợi hại đáng yêu, giống như vậy nhiều cười cười là được rồi. Tiểu Robin trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng, cúi đầu xuống, hai tay xoắn lấy dưới vạt áo bày, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu sau, Saun cuối cùng từ tiêu cực u linh khủng bố năng lực bên trong giải thoát ra, đỏ bừng cả khuôn mặt địa đứng người lên, dù cho thụ thương nghiêm trọng đùi phải đang không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, hắn vẫn kiên trì nhìn về phía Adrian. Bạch u linh, tuy nhiên ta không biết vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tùy ý thương tổn những này ở trên đảo vô tội cư dân. Nói đến, ta tại các ngươi hải quân bản bộ bên trong danh tiếng đã chuyển biến xấu đến dạng này một loại trình độ, sao thương tới vô tội, giết hại bình dân, giống hắn rác rưởi hải tặc một dạng. Adrian có chút không hiểu nhìn lấy Saun. Thế mà liền đường đường hải quân trung tướng cũng không biết, vẫn là nói chỉ là bởi vì ngươi căn bản không có chú ý qua, ta nhưng không biết ngươi đang nói cái gì, vậy liền nhàn thoại nói ít đi, Saun. Adrian tỉnh táo nói, O'Hara không thích hợp ngươi, tại ngươi thương thế khôi phục về sau, liền rời đi nơi này, về Esbab đi thôi. O'Hara, Saun phát ra một tiếng kinh hô, không kịp cãi lại, hắn cũng không phải là xuất thân Esbab, ngược lại cái trán toát ra từng khỏa thạch đầu kích cỡ tương đương mồ hôi. Hắn nhìn về phía hắn học giả, chẳng lẽ đây chính là Tây Hải O'Hara đảo sao? Không sai, nơi này chính là biết hết chi đảo O'Hara, Clover tiến sĩ Việt nhân Đức không nhường ai để đứng ra. Saun trung tướng, ta là biết hết chi thụ thư viện quán trưởng Clover tiến sĩ, một vị khảo cổ học gia, mà lại Adrian tiểu tử cũng không phải ngươi cho rằng thúi như vậy tên chiêu lấy tàn nhẫn hải tặc, vì cái gì ta hội phiêu lưu đến O'Hara ở trên đảo đến a? Saun lại lần nữa phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm, hắn cúi đầu nhìn về phía Clover tiến sĩ. Clover tiến sĩ, thật xin lỗi, hiện tại cũng không phải lề mà lề mề thời điểm. Nếu như nơi này thật sự là Tây Hải O'Hara lời nói, ta lời kế tiếp có thể sẽ hù đến các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải hảo hảo nghe ta nói. Hải quân cùng chính phủ thế giới tàu chiến hiện tại hẳn là chính hướng O'Hara lái tới, mục đích chính là vì mạt sát trên tòa đảo này các học giả. Clover tiến sĩ cúi đầu lâm vào trầm mặc, giống như hắn làm ra phản ứng học giả cũng không phải số ít. Đang lúc Saun chuẩn bị khuyên giải những học giả này nhóm mau chóng rời đi thời điểm, Clover tiến sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, cả người giống như già nua mười mấy tuổi. Hắn thật dài để thở dài một tiếng, để quả nhiên là đồ ma lệnh sao? Saun giật mình nói, các ngươi làm sao lại biết? Tiểu Robin lúc này trên mặt đỏ ửng diệt hết, khó có thể tin nhìn lấy Saun cùng Clover tiến sĩ mọi người. Thông tuệ như nàng, tự nhiên đã sớm từ sách lịch sử vốn bên trên hiểu biết qua đồ ma lệnh là cái gì, thần sắc nhất thời trở nên bối rối không thôi. Clover tiến sĩ nhìn về phía Adrian, Adrian tiểu tử, ngươi nói chính phủ thế giới, chẳng lẽ liền thật dung không được chúng ta những học giả này nghiên cứu này tiêu vong lịch sử sao? Adrian bình tĩnh lại tàn nhẫn địa nói ra chân tướng sự tình. Chính phủ thế giới không phải dung không được O'Hara nghiên cứu lịch sử, mà chính là dung không được một đám tay trói gà không chặt, chỉ có đầy bầu nhiệt huyết con mọc sách nghiên cứu lịch sử. Lấy phàm nhân chi khu, ý đồ chạm đến siêu việt tự thân năng lực chịu đựng lịch sử cấm chế, đây là O'Hara sai lầm, cũng là tri thức ngạo mạn. Chương 213, Nicole Onvia, chương 214, Nicole Onvia, bình tĩnh mà xem xét. O'Hara bị tiêu diệt, cơ hồ có thể nói là tất nhiên kết quả. Tuy nói Adrian quyết định đứng tại O'Hara bên này, trợ giúp bọn họ chống lại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đồ ma lệnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hoàn toàn tán thành O'Hara lịch sử học đám người sở tác sở vi. Một đám năng lực hữu hạn người, ý đồ nắm giữ siêu vượt bọn họ năng lực bên ngoài sự tình, như vậy kết quả cuối cùng, bình thường chỉ có tự chịu diệt vong một con đường. O'Hara chỉ là một tòa thế gian nghe tiếng học giả hòn đảo, tri thức hòn đảo. Trừ cái đó ra, O'Hara đã không có thế lực to lớn, cũng không có qua ngạnh thực lực. Tri thức phồn vinh, hoàn toàn là xây dựng ở hòa bình giả tượng trên cơ sở, đặt ở dĩ vãng, O'Hara cũng không có xâm nhập nghiên cứu đến cổ đại lịch sử bên trong. Chính phủ thế giới đối với tòa này tri thức tiểu đảo thái độ cũng là thờ ơ, nhìn như không thấy. Nhưng là chân chính phát hiện O'Hara muốn nghiên cứu, vạch trần này cấm chế lịch sử, đồng thời phát hiện chứng cớ xác thực sau. Chính phủ thế giới khủng bố đồ ma lệnh, liền trực tiếp buông xuống tại tòa này nhìn như bình thản phồn vinh trên hòn đảo. Nếu như không có Adrian nhúng tay, O'Hara như cũ hội giống nguyên bản thời gian tuyến như thế, trực tiếp tại cái này cực kỳ tàn ác đồ ma lệnh dưới, bị trực tiếp phá hủy xóa đi. Đối mặt Adrian không lưu tình chút nào lời nói, Clover tiến sĩ không khỏi lâm vào trầm mặc. Sao nghe không hiểu nhiều Adrian cùng các học giả ở giữa những này vẻ nho nhã lời nói. Nhưng nhìn thấy trong truyền thuyết đại hải tặc bạch U Linh cùng O'Hara lịch sử học đám người bình tĩnh nói chuyện với nhau, hắn cũng đại khái hiểu cả hai ở giữa quan hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Uy uy các ngươi không muốn lãng phí thời gian nữa. Saung có chút lo lắng huy động hai tay, ý đồ hấp dẫn mọi người tại chỗ chú ý lực. Đồ ma lệnh lập tức liền muốn tới, O'Hara lập tức liền muốn hủy diệt đi nhanh một chút đi mọi người, Saung trung tướng, thực. Clover tiến sĩ lấy lại tinh thần, nguyên bản đang chuẩn bị nói ra ở trên đảo cư dân bình thường đã sớm bị Adrian vận dụng năng lực nấp kỹ, nhưng hắn lại ý thức được loại chuyện này cũng không tiện theo vị này hải quân trung tướng nhắc lên, liền lời nói xoay chuyển. Thực. Chúng ta O'Hara lịch sử học đám người cũng sớm đã có cảm giác ngộ. Chúng ta là sẽ không sớm rời đi O'Hara. Saun vào đầu bứt tai, tìm không ra biện pháp, đành phải bất đắc dĩ nói, các ngươi ai nha, các ngươi làm sao sao bọn ta cự nhân tộc còn muốn cưỡng đâu. Saun trung tướng, không bình thường cảm tạ ngài có thể đem chuyện nào sớm báo cho chúng ta. Clover tiến sĩ nhìn một chút Saun trên thân trang phục cùng vết thương, kẻ ta sẽ mau chóng sắp xếp người đem thực vật, dược phẩm, mới trang phục đưa tới. Saun gãi đầu một cái, tuy nhiên rất lợi hại cảm tạ Clover tiến sĩ trợ giúp. Nhưng ta cảm giác được các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi O'Hara tương đối tốt. Clover tiến sĩ không có để ý Saun khuyên giải, hắn khẽ mỉm cười nói. Saun trung tướng cũng mời mau rời khỏi O'Hara đi, chẳng qua trước mắt O'Hara cũng không đủ gánh chịu cự nhân tàu chuyến, chỉ có thể phiền phức Saun trung tướng chính mình chế tạo bè gỗ. Sáng sớm hôm sau, O'Hara vẫn như cũ là một bộ yên tĩnh tường hòa, trang nghiêm nghiêm cẩn không khí, phản phất không có chút nào phát giác được này sắp đến tai nạn. Biết hết chi thụ thư viện. Tiến sĩ, Clover tiến sĩ, nương theo lấy một trận vội vàng tiếng bước chân, quán trưởng cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra, hai vị thở hồng hộc lịch sử học người vọt tới trong văn phòng. Đang ngồi ở sau cái bàn cẩn thận xử lý đồ thư hồ sơ Clover tiến sĩ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Một tên người khoác áo bào trắng, đeo mắt kiếng không gọng tóc vàng học giả đầu đầy mồ hôi nói, là hải quân thuyền đã tới, tại bên cạnh hắn, một vị khác trâu ria xồm xoàm học giả cũng nói, tự như Adrian tiên sinh trước đó nói như thế, bọn họ đã tới. Clover tiến sĩ trầm mặc một lát, túc tiếng nói, qua thông tri sở hữu các học giả về phần những không chết đó lưu dân, đừng đi quấy nhiễu bọn họ hành động, cũng không lâu lắm sau. Một mảnh nặng nề biết hết chi thụ trong tiệm sách. Sở hữu lịch sử học người toàn bộ tụ tập ở chỗ này, thương thảo sắp chuyện phát sinh. Bên trong tự nhiên cũng bao quát vừa mới thu hoạch được lịch sử học người huy chương tiểu Robin. Đúng lúc này, thư viện đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một đạo dáng người cao gầy nữ tử đi tới. Nàng mặc trên người tông màu nâu áo khoác, mang theo một đỉnh che khuất đại nửa gương mặt đứa nhỏ phát báo mũ, theo nàng đem cái mũ gỡ xuống, lộ ra một đầu hoa lệ thon dài hiếm thấy tóc trắng. Nữ nhân bên trái trên gương mặt dán một khối băng gạc, ánh mắt nhìn đứng lên kiên định không thay đổi, thanh âm có chút khàn khàn thô cứng rắn. Đã lâu không gặp, các vị, Olvia. Olvia tiểu thư. Tin tức báo chí bên trên không phải nói ngươi bị hải quân bắt, sau cùng nói chuyện người học giả kia bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tự giác tắt tiếng hướng lấy trong đám người lớn nhất nhỏ gầy đạo thân ảnh kia nhìn lại. Olvia, tiểu la phụ tùng một đám học giả bên trong chậm rãi đi ra, hai con ngươi đỏ bừng, to như hạt đậu nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra, làm sao cũng ngăn không được, Nicole Olvia, ngươi là... Tiểu Robin thanh âm nghe và hoảng sợ mà run rẩy, mẹ ta sao, Nicole Olvia ánh mắt kiên định, tại lúc này bỗng nhiên có chút mềm mại run rẩy lên. Nhưng sau đó một khắc, nàng hồi tưởng lại chính mình trước mắt thân phận, liền ý thức được tuyệt đối không thể để cho mình duy nhất nữ nhi lưu lạc làm tội nhân hài tử. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Olvia biểu lộ lại lần nữa trở nên lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử nhận lầm người a? Ta là Robin Nicole Robin a. Y tiểu Robin cắn chặt hàm răng, rơi lệ không ngừng. Kẻ ta đã lớn lên, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngươi thật không là ta mụ mụ sao? Tại tiểu Robin giống như tiếng than đổ quyên khóc lóc kể lể bên trong, Olvia kiên cường sát ngoài bị hoàn toàn đánh tan, nàng quỳ rạp xuống đất, hai tay che mặt, rơi lệ không thôi. Adrian hai tay ôm ngực, dựa vào thư viện một góc trong bóng râm, thần sắc lãnh đạm nhìn qua cái này cảm động mẫu nữ nhận nhau tràn cảnh. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Đúng lúc này, Adrian trong hai mắt tinh hồng quang mang lóe lên, nhắc nhở. Clover tiến sĩ, chính phủ thế giới tàu thuyền đã tới. Cùng lúc đó, Ohara đảo cảng khẩu chỗ, một chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí thuyền buồm chậm rãi dừng sát ở bờ, chất gỗ bậc thang buông xuống, mặt tay trang màu đen, cầm trong tay hỏa dược súng kiếp chính phủ bọn đặc công giống như cá tuôn ra xuống. Cầm đầu một tên nam tử thể trạng phổ thông, giữ lại một đầu hơi dài xõa tung tóc đen, người khoác màu xám đen dựng thẳng nghiên cứu văn dài khoảng áo khoác, bên trong ăn mặc màu xanh đậm Âu phục quần tây, phấn chanh sắc áo sơ mi tối thượng một hạt nút thắt rộng mở, hai tay cắm ở quần tây trong túi quần, mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Nói với tổng bộ chúng ta đến. Từ Redliner đến Tây Hải thật đúng là phiền phức. Bất quá, lần này công tác hẳn là sẽ để cho ta thăng quan a, uy, các ngươi nhanh lên chạy cho ta xuống tới sau đó qua đem nơi này sở hữu học giả toàn bộ đều khống chế lại. Chương 214, cổ đại lịch sử phỏng đoán, chương 215, cổ đại lịch sử phỏng đoán, Spandin trưởng quan, chúng ta muốn tìm phạm nhân thật tại trên tòa đảo này sao? Ngươi là ngu xuẩn sao? Đương nhiệm chính phủ chính tối cao trưởng quan Spandin hùng hùng hổ hổ đạp một chân tra hỏi tên kia Âu phục đặc công. Tại chúng ta chính phủ chính người đã đi tới Ohara tình huống phía dưới, phạm nhân cùng Ohara ở giữa quan hệ còn trọng yếu hơn sao? Chỉ cần tầm căn hỏi địa toàn đảo điều tra, rất nhanh liền có thể tìm tới Ohara các học giả nghiên cứu lịch sử văn bản chứng cứ. Phải biết, nơi này chính là trên thế giới nổi danh nhất học giả tiểu đảo A, nơi này lịch sử học gia đồng dạng là trên đại dương bao la tối đỉnh cấp, làm sao có thể nhìn xuống hiếu kỳ không đi nghiên cứu lịch sử đâu. Spandin hai tay giơ lên trời, ngữ khí cuồng nhiệt, rất giống cái đoàn xiếc sơ cơ tiểu sửu. Coi như chính phủ không có 100% nắm chắc xác nhận Ohara phải chăng cùng trong truyền thuyết lịch sử văn bản có quan hệ. Nhưng là như vậy có quan hệ gì đâu, chúng ta chính phủ chính người, chính là muốn để loại này hư vô mờ mịt quan hệ xác nhận xuống tới. Chính phủ mục đích, xưa nay không là vì tiêu diệt Ohara mà tiêu diệt Ohara, mà chính là vì thông qua tiêu diệt Ohara, mà chấn nhiếp trên đại dương bao la những cái kia tầng tầng lớp lớp lịch sử nghiên cứu giả. Đến hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, ta tuyệt đối có thể thăng chức tăng lương, đảm nhiệm cao quan vị, đi đến nhân sinh điên phong. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, đúng, đến lúc đó ta còn muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị, đem chính phủ chính quan vị lưu cho nhi tử ta kế nhiệm. Vì các ngươi mấy cái này, vì cái gì còn không tranh thủ thời gian hành động, chẳng lẽ là muốn trì hoãn ta thăng chức tăng lương tốc độ sao? Quay chung quanh tại Spandin chung quanh mấy tên đặc công liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, dưới chân bọn hắn lực đạo bạo phát, hóa thành từng đạo mắt thường gần như không thể trông thấy hắc sắc hư ảnh, hướng về Ohara thành trấn nội bộ di chuyển nhanh chóng, rõ ràng là lục thức Soru, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Biết hết chi thụ thư viện cửa gỗ lại một lần nữa bị người dùng lực đẩy ra. Một đám chính phủ thế giới đặc công động tác thô bạo địa xông tới, bọn họ cầm trong tay súng kíp nhắm ngay trong tiệm sách tất cả mọi người. Đình chỉ bất kỳ động tác gì, tất cả mọi người giơ hai tay lên đi ra bên ngoài. Chính phủ thế giới hoài nghi Ohara có xúc phạm hiểu biết lịch sử văn bản chi trọng tội hiềm nghi. Chúng ta muốn đối biết hết chi thụ thư viện tiến hành hoàn toàn điều tra. Thật sự là tương đương thô lỗ bọn đặc công. Clover tiến sĩ đi đến cầm đầu đặc công trước người, không nên đem chúng ta đồ vật hư hao. Nơi này tất cả mọi thứ đều là các ngươi vô pháp tưởng tượng tri thức báu vật. Bớt nói nhảm, lão đầu tử, tóc vàng đặc công mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, ngữ khí phản cảm nói, chúng ta không có có nghĩa vụ nghe ngươi nói những này, đều mang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Ohara ở trên đảo để mà thông báo cư dân điện thoại trùng phát thanh cũng vang lên. Thông cáo sở hữu dân trấn, Ohara lịch sử học người xúc phạm chính phủ thế giới cấm lệnh, hiện tại muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt, chúng ta sắp đối toàn đảo phạm vi tiến hành đại quy mô điều tra, tại trong lúc này, không có quan hệ gì với khảo cổ học nhân viên. Xin cầm lấy có thể chứng minh thân phận đồ vật tiến về bờ biển Tây lánh nạn thuyền. Ở trên đảo nhất thời một mảnh rối loạn. Một đám đang ngụy trang thành Ohara cư dân các người chơi hai mặt tư dò xét. Lúc này nhiệm vụ bọn họ màn hình bên trên truyền đến vòng thứ ba nhiệm vụ hoàn thành, đệ tứ vòng nhiệm vụ mở ra thanh âm nhắc nhở. Vòng thứ ba nhiệm vụ, sinh hoạt hàng ngày. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm. Đệ tứ vòng nhiệm vụ, chạy nạn, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tận lực rời xa khả năng phạm vi công kích. Nhiệm vụ nhắc nhở, dùng hết tất cả biện pháp, sống sót bại lộ thân phận người, coi là nhiệm vụ thất bại. Đệ tứ vòng khen thưởng, 10 vạn điểm kinh nghiệm, kỹ năng ưng chi chỉ, 5. Chúng dân trong trấn nhanh lên chạy nạn a, ưng. Anh, hắn nói đúng a, chúng ta nhanh lên chạy a, thần kỹ. Liền muốn hạ xuống lửa giận sau tất cả mọi người qua bờ biển Tây lánh nạn a, chờ đợi chung quanh bọn đặc công rời đi phạm vi tầm mắt về sau, mấy tên người chơi cùng tiến tới, thấp giọng trao đổi lấy. Nhìn như là đang thảo luận Ohara đến như thế nào, học giả đến làm sao, trên thực tế thì là tại trao đổi nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Huynh đệ, thế nào, muốn đi bờ biển Tây lánh nạn thuyền sao? Ta là chuẩn bị qua, nếu như chờ một lúc những người này công kích Ohara, trừ tránh ở trên biển lánh nạn trên thuyền, cũng không có đường đi chỗ a. Nhưng là nhiệm vụ nhắc nhở chỉ nói là tận lực rời xa khả năng phạm vi công kích a, không chừng ta ở trên đảo cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy dạng này vừa vặn, ta qua trên thuyền, người ở trên đảo, chúng ta chí ít có một người có tương lai tươi sáng. Đang lúc ngụy trang thành dân thành phố các người chơi thu thập hành lý, hướng phía bờ biển Tây lánh nạn thuyền chạy đi thời điểm, biết hết chi thủ thư viện các học giả cũng đã được đưa tới bờ biển Tây phụ cận một mảnh trên đất trống. Chính phủ chính trưởng quan Spandin đứng tại một đám học giả trước mặt, một tay chống nạnh, một cái tay khác trên không trung vung mấy lần. Nhận được mệnh lệnh một tên đặc công, nhất thời đè xuống trong tay nút màu đỏ. Oanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ biết hết chi thủ phương hướng truyền đến, chỉ gặp một trận hỏa quang bạo khởi, nguyên bản xâm nghiêm tường hòa biết hết chi thủ căn bộ, vậy mà giấy lên nồng đậm hắc sắc hỏa khói. A thật sự là hoa lệ lại kịch liệt tràn diện đâu, Spandin mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Clover tiến sĩ quá sợ hãi, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Spandin, các ngươi bọn này chính phủ thế giới đặc công, cũng dám phá hư biết hết chi thủ, như thế tùy ý làm bậy, bố lỗ Brooklyn. Spandin đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này một đoạn điện thoại trùng tiếng vang cắt ngang hắn lời nói. Hắn hài hước nhìn một chút trước mặt chư vị O'Hara các học giả, tiếp thông điện thoại trùng. Mạc Tây, Dài Quan đại nhân có ở đây không? A, là ta. Dài Quan đại nhân, chúng ta phát hiện mật thất dưới đất, A này thật đúng là không được đại phát hiện đâu. Spandin hưng phấn mà nhìn một chút các học giả, nhanh lên nói cho ta biết, các ngươi còn ở bên trong phát hiện cái gì? Bên trong có cùng nhau xem đi lên giống như là lịch sử, khắc lấy không minh văn chữ cự đại hình vuông thạch đầu, cùng rất rõ ràng là nghiên cứu loại kia văn tự thư tịch tư liệu. Rất tốt vất vả, hắn ba một cái cài lên điện thoại trùng, phẫn nộ mà giữ tận nhìn về phía trước người các học giả. O'Hara các học giả, hiện tại các ngươi đã là tử tội khó thoát, thật đáng tiếc, ngay hôm nay, đệ nhất thế giới lịch sử học đám người muốn theo hòn đảo này cùng một chỗ tiêu vong, hiện tại, đem điện thoại trùng bấm cho Chí Tôn Vô Thượng Ngũ Lão Tinh đại nhân, một lát sau. Kết nối, trưởng quan. Còn chưa chờ Spandin nhận lấy điện thoại trùng, Clover tiến sĩ trực tiếp cắt ngang hắn. Để cho ta tới đi, chính phủ thế giới chó săn, để cho ta tới cùng Ngũ Lão Tinh đối thoại. Clover tiến sĩ tỉnh táo nhìn về phía Spandin. Ta muốn hướng bọn họ báo cáo O'Hara lâu dài nghiên cứu đến nay ngày, mặc dù chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng lại suy đoán mà ra, trống không 100 năm, giả thiết, chương 215, chính nghĩa danh nghĩa, chương 216, chính nghĩa danh nghĩa, điện thoại trùng này bưng Ngũ Lão Tinh, cũng nghe đến Clover tiến sĩ thanh âm. Là khảo cổ học giới quyền uy, O'Hara Clover bác sĩ phải không? Điện thoại trùng chậm rãi biến thành một trương lão nhân gương mặt, màu trắng dài tóc thẳng, đồng dạng màu trắng ba đám sơn dương chòm râu dài, chính là phụ trách đại hải lịch sử còn sót lại vấn đề Ngũ Lão Tinh. Chòm râu dê Ngũ Lão Tinh tiếng nói nghe bình thản mà thông dong. Ngươi thế nhưng là đối thế giới văn hóa làm ra qua cống hiến to lớn danh nhân, liền xem như tại thánh địa Marineford, ngươi danh tiếng cũng là như sấm bên tai, thật không nghĩ tới giống như ngươi học giả thế mà lại ngộ nhập kỳ đồ. Clover tiến sĩ chậm rãi mở miệng, quá khứ là thuộc về tất cả nhân loại, không có người có quyền lợi ngăn cản học giả tìm tòi tri thức bản tâm. Chòm râu dê Ngũ Lão Tinh đáp lại nói, đều chỉ cần có thể hiểu biết lịch sử văn bản, liền có khả năng khiến cho cổ đại binh khí phục sinh, từ đó khiến thế giới lâm vào nguy cơ. Clover tiến sĩ tranh luận nói, nhưng là chúng ta lớn nhất muốn biết, cũng không phải là lịch sử bản thân nội dung, mà chính là tồn tại lý do. Vì cái gì quá khứ mọi người muốn cố ý dùng loại này không thể phá vỡ thạch đầu đến ghi chép văn tự, có lẽ là bọn họ muốn đem chân tướng lịch sử truyền đạt cho hậu nhân đi. Chòm râu dê Ngũ Lão Tinh hỏi, từ người đến muốn nói điều gì? Clover tiến sĩ, ta muốn nói, tại này, trống không 100 năm về sau, cũng chính là cách nay 800 năm trước, đúng lúc là chính phủ thế giới sinh ra thời điểm. Clover tiến sĩ nói, chính phủ thế giới sở dĩ cực lực ngăn cản trên đại dương bao la học giả tìm tòi nghiên cứu quá khứ, có thể là muốn xóa đi những cái kia đối bây giờ thống trị bất lợi lịch sử. O'Hara thông qua hiểu biết rất sớm trước đó văn hiến cùng mấy khối ngoại ý muốn được đến lịch sử văn bản, rốt cục phát hiện qua mộ quốc gia tồn tại. Văn hiến bên trên hiện ra là mộ cái cự đại vương quốc Oai Hùng, nó tự hồ đã từng lấy cường đại vô cùng lực lượng mà lấy xưng. Nhưng bây giờ liên quan tới quốc gia kia tư liệu, đều đã bị cường ngạnh tiêu trừ. Trong lịch sử có lẽ xác thực ghi lại liên quan tới cổ đại binh khí tình báo tin tức, nhưng là càng có khả năng theo cổ đại binh khí cùng nhau bị tỉnh lại, vẫn là cái kia cổ đại vương quốc tồn tại cùng tư tưởng. Mà đã từng phồn vinh hưng thịnh cái kia vương quốc tên là, chòm râu dê Ngũ Lão Tinh thở dài một tiếng, O'Hara, các ngươi biết thật sự là quá nhiều. Điện thoại trùng trong miệng bỗng nhiên truyền đến một đạo khác mới thanh âm, về Spandin giết hắn, đạt được chí cao Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh Spandin, trước tiên đưa tay sờ về phía trong ngực, lấy ra một thanh ngắn súng kíp, không chút do dự khai hỏa. Đinh, tròn trịa hoàng đồng viên đạn bị sắc bén vô cùng đại khoái đao một phân thành hai, rơi xuống tại trên cỏ. Mà từ Spandin trong công kích may mắn còn sống sót Clover tiến sĩ, cũng rốt cục hô lên này cái cự đại vương quốc tên ngồi đợi đánh mặt, này cái cự đại vương quốc tên là Nguyệt Thị Nước, tượng trưng cho Ngũ Lão Tinh điện thoại trùng phát ra tức giận thanh âm. Spandin vì cái gì không có ngăn cản dưới Clover tiến sĩ, hello chòm râu dê Ngũ Lão Tinh các hạ, còn có hắn mấy vị Ngũ Lão Tinh các hạ. Là lẩm bên trong mang theo thanh âm quen thuộc vang lên. Điện thoại trùng chậm rãi biến thành một trương mấy vị Ngũ Lão Tinh đều ấn tượng rất sâu khuôn mặt. Đã lâu không gặp a, Bạch U Linh điện thoại trùng giống như đúc địa bắt chước được chòm râu dê Ngũ Lão Tinh chấn kinh tâm tình, Ê, ngươi vì sao lại tại Ohara? Thật sự là không tỉ mỉ gây nên tình báo công tác à? Sơn Dương Hồ lão gia tử. Adrian thông suốt địa cầm qua Spandin trong tay điện thoại trùng. Vị này đường đường chính phủ chính tối cao trưởng quan, đang nghe đối phương tên tuổi về sau, vậy mà dọa đến căn bản không thể động đậy, chẳng lẽ chính phủ thế giới người đến nay cũng không biết, ta là từ Tây Hải cuộc khởi sao? Thánh địa, Marifort, một tòa tráng lệ trong cung điện. Chòm râu dê rừng ngũ lão tinh nhìn về phía một bên đứng đấy một vị khác ngũ lão tinh. Khối lập phương mặt, kim sắc tóc ngắn, nồng đậm kim sắc trâu quai nón, chính là phụ trách chính phủ tổ chức cùng chính phủ thế giới điệp báo công tác ngũ lão tinh. Kim tóc ngắn ngũ lão tinh chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng tình báo tương quan. Lúc này, đã từng cùng Adrian từng có câu thông vĩnh lên ria mép ngũ lão tinh mở miệng nói ra, Bạch U Linh, người muốn phải tiếp tục ngăn cản chính phủ thế giới hành động sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Adrian vô sở cố kỵ nói, dù sao loại chuyện này ta làm không chỉ một lần hai lần, nói thật giống như các ngươi có thể dọa sợ ta cũng như thế. Bạch U Linh. Điện thoại trùng đầu kia ngũ lão tinh nhất thời một trận tắt tiếng, không biết muốn nói cái gì. Đối diện cái kia, hải tặc thế nhưng là dám hành hung thiên long nhân vật hung ác, năm ngoái cuối năm cùng chát ló linh linh cái kia điên bà nương ở giữa chiến đấu, càng là cơ hội huyên náo tân thế giới mọi người đều biết. Mặc cho ai cũng biết, lúc này Bạch U Linh coi như không phải đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng ta đỉnh cấp cao thủ muốn bắt lại hắn, cũng cơ bản không có khả năng, trừ phi nắm giữ phi hành năng lực kim sư tử lại lần nữa rời núi, huống chi. Bạch U Linh vốn cũng là bởi vì ngăn cản chính phủ thế giới ban đầu ở Nam Hải hành động mà nhận truy nã, lúc này lại ngăn cản một lần, tựa hồ xác thực cũng không có quá đại mau bệnh, bất quá nguyệt thị nước A. Ta luôn cảm thấy cái danh xưng này không quá giống, ngược lại là có chút giống các ngươi thiên long nhân tộc quần lai lịch. Một đám mặt trăng quý tộc, ha ha, ta chỉ là nói đùa. Adrian không nghĩ tới là, hắn dạng này một cái vô cùng đơn giản trò đùa, lại dẫn tới đối diện ngũ lão tinh phản ứng mãnh liệt. Bạch U Linh ngươi là từ chỗ nào biết được cái chức vị này? Bạch U Linh ngươi có thể xem hiểu lịch sử? Bạch U Linh, Adrian lông mày nhíu lại, tự hồ các ngươi mấy vị đối ta vừa rồi lời nói biểu hiện được phản ứng tương đối kịch liệt a, chẳng lẽ ta suy đoán mới là chính xác? Điện thoại trùng trong nháy mắt trầm mặc. Ngay sau đó, một đạo không tình cảm chút nào ba động thanh âm lạnh như băng vang lên. Spandin, phát ra đồ ma lệnh tín hiệu công kích, không thể để cho bất luận kẻ nào còn sống thoát đi Ohara. Spandin nhìn xem cúp điện thoại trùng, lại nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Adrian, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Ta tôn quý, tôn kính, tôn yêu ngũ lão tinh các hạ, các ngài phát ra mệnh lệnh thời điểm có thể hay không chú trọng một chút trường hợp a, nhưng Spandin tứ chi như nhũn ra, ta đặt công nhưng không có chịu ảnh hưởng, nhao nhao giơ lên trong tay súng kíp, chỉ hướng một đám Ohara lịch sử học đám người. Lần này hành động cũng làm cho Spandin trong nháy mắt tức giận. Hai tay của hắn chống nạnh, phách lối nhìn về phía Adrian. A ha ha, Bạch U Linh, hiện tại những này lịch sử học người đều tại ta trong tay người. Muốn bọn họ sống sót lời nói, liền lập tức thúc thủ chịu trói đi, không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cho rằng những người này đều là người thật à. Adrian đánh cái búng tay, nguyên bản bị tụ tập tại trên đất trống chư vị, học giả, nhóm, nhao nhao cởi khoác trên người lấy hắc sắc đấu bồng. Chỉ gặp bọn này học giả thân thể dưới ánh mặt trời dây chiếu rọi xuống, tản mát ra hơi hơi bạch quang, chính là Mimicry U Linh bắt chước trò chơi, nếu như các ngươi ưa thích cầm thương đối lấy bọn hắn lời nói, ta còn có thể cho các ngươi biến ra mấy cái lớn một chút mục tiêu tới. Adrian vung tay lên một cái so bình thường Clover tiến sĩ lớn hơn số mấy đại Clover tiến sĩ, trống rỗng xuất hiện tại trên cỏ. Spandin gió chiều nào che chiều ấy, không có chút nào tôn nghiêm địa hành một cái thổ hạ tọa đại lễ. A ha ha, cường đại Bạch U Linh các hạ, ta vừa mới chỉ là đang nói đùa ngài, suy, chói mắt đao quang lấp lóe, to lớn vô cùng phi tường trảm kích đột nhiên mở ra vị này chính phủ chính tối cao trưởng quan lồng ngực, đem cả người hắn nghiêng nghiêng làm hai nửa đồng thời, dư uy không giảm địa hướng phía sau tiếp tục bay đi. Spandin trưởng quan, dài quan đại nhân, một đám chính phủ chính bọn đặc công nhau nhau thần sắc đại biến, hai chân dẫm, sử dụng Soru năng lực, nhanh chóng rút ngắn cùng Adrian ở giữa khoảng cách, ý đồ giải quyết hết cái này đánh giết bọn hắn trưởng quan ác đồ. Nhưng Bạch U Linh thực lực, xa hoàn toàn không phải bọn này chính phủ chính thành viên có thể chống lại. Adrian không tránh, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo trong tay đệ nhị Sandai Kitek, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền đem ở đây chính phủ đặc công toàn bộ chém giết hầu như không còn. Một trương quen thuộc gương mặt đều không có a, lại nói ta ban đầu vốn còn muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được người quen đây. Adrian cổ tay hơi hơi lay động, vẫy khô chỉ toàn đệ nhị Sandai Kitek trên thân đao huyết châu, lại chậm rãi đi đến Spandin bên cạnh thi thể, đến gặp cả lưng, đem trong ngực hắn cái kia toàn thân vàng rực điện thoại trùng lấy ra. Clover tiến sĩ, thì Adrian ném trong tay hoàng kim điện thoại trùng, nhìn về phía trên trận duy nhất người thật. Ê, hiện tại còn hoài nghi chính phủ thế giới thái độ sao? Sớm tại cảm giác được chính phủ thế giới tàu thuyền đi vào Ohara đảo chung quanh hải vực thời điểm, Adrian liền triển khai chính mình còn thừa kế hoạch. Tại trên hòn đảo sở hữu cư dân đều bị không chết người chơi thay thế thời điểm, vẻn vẹn chỉ còn lại có bọn này tụ tập tại biết hết chi thụ trong tiệm sách lịch sử học đám người. Không có tâm tư cùng thời gian cùng những này đầu cứng nhắc lịch sử học người tranh luận. Adrian trực tiếp vận dụng năng lực, đem bao quát Robin, Olvia ở bên trong sở hữu lịch sử học người, toàn bộ làm lâm vào chiều sâu ngủ say, vẻn vẹn chỉ để lại Clover tiến sĩ một người. Biết hết chi thụ trong tiệm sách những trân quý đó lúc sách cổ bản đơn lẻ, lịch sử tư liệu, càng là sớm địa liền bị các học giả chỉnh lý để đặt tiến vào kiên thành trong pháo đài. Sau đó, Adrian càng là sử dụng Mimicry U Linh năng lực, chế tạo ra chi tiết không kém chút nào lịch sử học đám người. Tại thân khoác hắc sắc đấu bồng tình huống dưới, chỉ cần không tận lực xốc lên chúng nó đỉnh đầu mũ trùm, liền sẽ không phát hiện những này học giả nhóm thân phận bản chất. Mà tại chính phủ thế giới đặt công xong vào biết hết chi thụ trong tiệm sách lúc, bắt đi, cũng là bọn này Mimicry U Linh. Nguyên bản Adrian còn muốn đem trong tầng hầm ngầm cổ đại lịch sử tư liệu cùng nhau đưa vào Rumi thành bảo bên trong mang đi, nhưng là Clover tiến sĩ lại cự tuyệt hắn hảo ý. Thân là một tên đỉnh cấp lịch sử học người, Clover tiến sĩ vẫn là vô cùng muốn nhìn một chút chính phủ thế giới đối đãi cổ đại lịch sử thái độ đến tột cùng như thế nào. Khối kia cổ đại lịch sử cùng những nghiên cứu đó lịch sử văn tự tư liệu chính là Clover tiến sĩ chuẩn bị kỹ càng ngày chiếm cớ phạm tội. Chỉ bất quá Clover tiến sĩ không nghĩ tới là chính phủ thế giới đối đãi cổ đại lịch sử thế mà đề phòng cẩn thận đến loại trình độ này, tra tìm đến chứng cớ xác thật về sau, liền không chút do dự trực tiếp hạ lệnh xóa đi O'Hara. Mà lại, này video ma lệnh mà phục vụ hoàng kim điện thoại trùng, cũng là sớm địa bị phóng tới chính phủ chính trưởng quan trong tay, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền sẽ trực tiếp hạ đạt đồ ma lệnh kế hoạch. Clover tiến sĩ vô lực thở dài một tiếng, Adrian tiểu tử, để cho ta hảo hảo mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Adrian gật gật đầu, duỗi ra ngón tay. Mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú. Ngủ mê không tỉnh Clover tiến sĩ bị Rumi đưa vào thành bảo bên trong. Ngay sau đó, Adrian chậm rãi thở ra một hơi, mạnh nửa nhưng theo động trong tay hoàng kim điện thoại trùng vỏ lưng bên trên cái nút. Đến lấy chính nghĩa tên, chấp hành nhiệm vụ đi, hải quân, cảm tạ, Đông Việt Đông, 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương dâng lên. Chương 216, cấp S nhiệm vụ, đồ ma lệnh O'Hara, chương 217. Cấp S nhiệm vụ, đồ ma lệnh O'Hara. O'Hara chung quanh hải vực đóng quân 10 chiếc hải quân hạm đội, tiếp thu được đến từ hoàng kim điện thoại trùng mệnh lệnh, nhào nhào giơ lên cánh buồm, đi thuyền đến chỉ định vị trí. Phát động đồ ma lệnh, đồng loạt nã pháo, lấy khảo cổ chi đảo O'Hara toàn đảo làm mục tiêu, mạt sát O'Hara đám ác ma lấy chính nghĩa tên, hỏa lực giống như sắt thép mưa to, tùy ý hắt vẫy, tại O'Hara ở trên đảo nổ tung đóa đóa dữ tận tia lửa, nổ tung tiếng ầm ầm phản phất cuồn cuộn lôi đình quét ngang khắp nơi. Cùng lúc đó, Adrian màn hình đột nhiên truyền đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Người đã phát động cấp S trận doanh nhiệm vụ đồ ma lệnh O'Hara, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, cổ đại binh khí, dê chi nhất tộc, trống không 100 năm, hoàng PSE, đây là trên đại dương bao la chung cực bí bảo, cũng là chính phủ thế giới kiên kỵ nhất để người biết được bí mật. Những bí mật này phần lớn đều lấy lịch sử hình thức lưu tồn ở thế, khi chính phủ thế giới phát hiện O'Hara nghiên cứu việc cấm chế lịch sử y chứng cớ xác thật về sau, tai nạn, buông xuống. Năm tên trong tinh anh tướng, 10 chiếc sắt thép chiến hạm, gần vạn tên hải quân tinh anh, mang theo chính phủ thế giới đốt hết tất cả lửa giận, đang hướng O'Hara chạy đến, ý đồ đem tòa này lưu giữ thế hơn 5.000 cho biết hết tiểu đảo từ đại hải trên bản đồ hoàn toàn xóa đi, nhiệm vụ nhắc nhở, lại một lần đồ sát, lại một lần lấy chính nghĩa danh nghĩa. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vãn, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, quả nhiên A, hội phát động cấp A trở lên nhiệm vụ. Adrian sớm có đoán trước. Đồ ma lệnh là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lớn nhất uy hiếp lực một trong thủ đoạn, có thể nói là hải tặc thế giới e đại sát khí. Dùng để hoàn toàn thanh trừ đối chính phủ thế giới thống trị có uy hiếp mổ phiến trên khu vực hết thảy sự vật cùng sinh vật. Mà lại đồ ma lệnh phối trí, có khi sẽ còn theo đối thủ quy cách khác biệt mà phát sinh cải biến. Dưới tình huống bình thường, đồ ma lệnh tiêu chuẩn phối trí đều là 5 tên trung tướng phụ gia 10 chiếc đỉnh cấp hải quân chiến hạm, lại thêm ta biến mất không đề cập tới trung tướng phó quan, hải quân binh lính tinh nhuệ chờ một chút, đủ để quét sạch trên đại dương bao la tuyệt đại bộ phận hòn đảo hoặc là quốc gia. Nhưng cũng có một ít tình huống đặc biệt dưới. Khi mục tiêu nhân vật quá khó giải quyết thời điểm, đồ ma lệnh quy cách cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Rõ ràng nhất ví dụ chính là hải quân bản bộ đối Dulac Barret phát động đồ ma lệnh. Cũng không phải là năm tên bản bộ trung tướng. Mà chính là Senguk Đức Phật cùng hải quân anh hùng một cùng ra tay, lại thêm ta đi theo ba vị bản bộ trung tướng, loại này phối trí, phóng tới tương lai, liền xem như qua đơn đấu một cái tứ hoàn đoàn đều là dư xài, nếu như không có nhớ lầm lời nói, lần này đồ ma lệnh phối trí, tựa hồ là Kora, Sakariki, Momonga, Saberber, cùng Yamaki A thật là có hai tên người quen tại bên trong. Thật là khiến người ta có chút cảm xúc bành trướng A, mà tại Adrian phát động đồ ma lệnh nhiệm vụ về sau, các người chơi nhiệm vụ màn hình bên trên đồng thời truyền đến nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở. Đệ tứ vòng nhiệm vụ, chạy nạn, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 10 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được kỹ năng ưng chi chỉ, thứ 5 vòng nhiệm vụ, sống sót, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, không, nhiệm vụ nhắc nhở, không, thứ 5 vòng khen thưởng, 20 vạn điểm kinh nghiệm, kỹ năng sinh mệnh quy hoàn, đại khái tốt số ra sức a, cái gì đều không làm, cũng là thường ngày chạy chạy khắp bản đồ, cài NPC, liền trực tiếp bạch chơi một cái thần kỹ, hiện tại cho dù chết, cũng là chết cũng không tiếc, ngoa tào, sau cùng một vòng nhiệm vụ khen thưởng không phải cái kia, cái năng lực kia sao, đang lúc các người chơi vì chợt Như Lai sau cùng một vòng nhiệm vụ cảm thấy hưng phấn không thôi lúc. Một đạo to lớn nhân ảnh giả xuyên qua khói lửa hỏa sương mù, đi vào Ohara bờ biển Tây đất trống phía trước. Bạch U Linh Ohara ta các học giả đâu, Sa Un thanh âm nghe vào bức thiết vô cùng, tình huống bây giờ không bình thường hỏng bét, đến để bọn hắn nhanh lên rời đi hòn đảo này mới được. Sa Un, Adrian có chút ngạc nhiên nhìn lấy ra hiện tại thân trước Sa Un, thật không hổ là cự nhân thể chất, nguyên bản thương thế lúc này đã một điểm cũng nhìn không ra. Ta lúc đầu cho là ngươi đã rời đi Ohara, ngươi làm sao còn ở nơi này, ta bè gỗ tử xác thực đã làm tốt, nhưng là... Sa Un gãi đầu một cái, vậy ta tại sao phải đem những chuyện này giải thích cho ngươi một cái hải tặc nghe a, những Ohara đó các học giả đâu, học giả đã bị ta an trí tại một chỗ tuyệt đối an toàn địa điểm, đã từng hải quân trung tướng đại nhân. Adrian cũng không đáng dùng mặt nóng qua thiếp mông lạnh, hắn đối Sa Un lại không có cái gì đặc thù cảm tình. Nếu như không phải nhìn tại gia hỏa này xác thực tâm hệ chính nghĩa tình huống dưới, Adrian đã sớm cầm vị này khó gặp cự nhân mở xóa sở trường hoặc là kỹ năng. Sa Un, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, lấy ngươi to lớn hình thể, tại Ohara ở trên đảo căn bản ẩn giấu không được, vẫn là nhanh lên rời đi tương đối tốt. Ngô. Trong một chớp mắt, Adrian rút đao ra khỏi vỏ, vung ra một đạo hung bạo kiếm khí, đem một cái hướng phía bên này oanh đến thép thiết pháo đạn chém xuống tại giữa không trung. Ta cứ nói đi, ngươi dạng này người cao to thật sự là thái dễ thấy. Sa Un ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta cũng không muốn đã lớn như vậy, có thể đây là trời sinh a, này đến hì hì ha ha. Ta sau cùng xác nhận một việc, lấy ngươi bây giờ lập trường, còn có thể đối hải quân bản bộ hạm đội cùng binh lính xuất thủ sao? Y Adrian thu liễm lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng hỏi nói, e đã từng Sa Un trung tướng. Sa Un trầm mặt một lát sau, chậm rãi nói, ta chính nghĩa, đã cùng hải quân chính nghĩa đi ngược lại, tận lực tránh đi đề tài a. Tính toán, tùy theo ngươi đi, Sa Un. Adrian thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đã như vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả đi. Sau một lát, rời đi bờ biển Tây đất trống, Adrian lại lần nữa xuất hiện tại một tên hải quân trung tướng trước người. Vị này hải quân trung tướng thân hình cao lớn, trên đầu bao vây lấy màu xanh đậm khăn trùm đầu, lộ ra trên óc bạo tạc đầu phát, mang trên mặt một đôi màu xanh sẫm tròn gọng kính, người mặc màu xanh đậm áo sơ mi, bên ngoài khoác một kiện hắc sắc áo khoác, khắp nơi có thể thấy được hải quân tiêu chí. Ngươi là? Bạch U Linh đang chuẩn bị tìm kiếm bạn của hải quân trung tướng nhất thời như gặp đại địch. Hắn thần sắc ngưng trọng, hai tay mở ra, băng lãnh hàn khí tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh sắc bén cùng cực hàn băng dao quân dụng, dao quân dụng mũi đao ẩn ẩn chỉ hướng Adrian vị trí. Bạch U Linh, ngươi vì sao lại tại Ohara ở trên đảo? A Lạp Lạp, tuổi trẻ hải quân trung tướng đại nhân, ta nhớ được tên ngươi tự hồ là gọi Koya a. Adrian một bên bắt chước Akiri này mang tính tiêu chí miệng đam mê, một bên như vô sự nói. Thật sự là sắp nghe ghét vấn đề, ta vì cái gì không thể xuất hiện tại Ohara đâu? Koya như cũ mặt như băng sương. Đề Bạch U Linh, ngươi là muốn ngăn cản hải quân đồ ma lệnh hành động sao? Có gì không thể đâu, nếu như đồ ma lệnh hành động bị một cái số tiền thưởng cao như thế hải tặc ngăn cản, này hải quân không khỏi cũng quá thật mất mặt. Cô gia hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên vọt lên đến giữa không trung, đồng thời vung ra trong tay băng nhận. Sau một khắc, hắn lại lần nữa ngưng đông lạnh không khí chung quanh, bên trong thủy khí phần tử tại trong không khí ngưng tụ ra hai thanh tản ra kinh người hàn khí băng kết trường mâu. Băng khối lượng cất mâu, chương 217, thiêu đốt băng, chương 218, thiêu đốt băng. Đối mặt không trung đánh tới bốn thanh bộ dáng cổ quái hàng băng vũ khí, Adrian không tránh không né, song trong mắt hồng quang lóe lên, mặc cho này tản ra khủng bố hàng khí băng đao, băng mâu xuyên qua thân thể mình. Cô gia chính cho là hắn liền đem dễ dàng như vậy giải quyết hết cái này số tiền thưởng vượt qua 6 ức berry đại hải tặc thời điểm. Lại chỉ gặp này băng đao, băng mâu giống như là xuyên thấu không khí, từ Bạch U Linh trong thân thể bỗng dưng xuyên toa mà qua, không có chút nào đối với địch phương tạo thành bất luận cái gì thương thế hoặc là phụ diện ảnh hưởng. Dị thường giá rét băng đao, băng mâu đụng vào Ohara thổ địa phía trên, thoáng chốc nước toát ra, đem mặt đất ngưng kết thành một tầng thật dày màu trắng băng sương. Chung quanh khu vực bởi vì đạn pháo oanh tạc mà nhóm lửa lên lửa cháy hừng hực, này không ngừng lan tràn thiêu đốt xu thế đều bởi vậy nhận không nhỏ ức chế. Cái gì? Cô gia Duji hơi hơi co vào. À! Phát giác được Akiji kinh dị tâm tình, Adrian không khỏi khẽ cười một tiếng. Cô gia trung tướng, xem ra ngươi cũng không có thái quá coi trọng tình báo ta tin tức a. Nếu như là tầm thường hải tặc, tại cùng ngươi thời điểm giao thủ, không thể không lãng phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, dùng vũ trang sắc bá khí phòng ngự toàn thân, lấy tới này cơ hồ chỗ nào cũng có thấu xương khí đông. Đồng thời, còn phải tận lực tránh cho cùng ngươi hàng băng vũ khí phát sinh trực tiếp va chạm tiếp xúc, bởi vì như vậy, cũng sẽ dẫn đến bị đóng băng quả thực năng lực ảnh hưởng quấy nhiễu được binh khí, từ đó lan tràn đến cánh tay thân thể. Nhưng là, đối với U Linh tới nói, coi như thế giới lại băng lãnh, lại có thể thế nào đâu, luận đến hải quân tương lai ba vị đại tướng. Adrian đã đánh qua hai. Sakajiki bị phá tướng hủy dung nhan, Bosalino bị nhất đao trọng thương. Giờ này khắc này, đứng trước người cô gia, thì là hắn gặp được một tên sau cùng tương lai đại tướng. Tại Adrian phán đoán bên trong, hải quân tương lai tam đại tướng, Akiji cô gia đối với hắn chiến đấu ưu thế là nhỏ nhất. Tự nhiên hệ đóng băng quả thực uy năng tự nhiên không thể khinh thường. Đóng băng quả thực có thể tùy ý đóng băng tiếp xúc đến sự vật, cho dù là rộng lớn vô biên đại hải, cũng có thể bị đông cứng số tròn tuần khó hóa đóng băng đại lục, mà lại chỉ cần là thân thể máu thịt, tại cùng cô gia giao chiến thời điểm, đều nhất định muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Bởi vì đóng băng quả thực công kích là tiếp tục tính thương tổn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đóng băng quả thực lực lượng chết lặng bắp thịt, thậm chí là đóng băng thân thể. Hải quân ba thiên nhiên hệ năng lực giả ai cũng có sở trường riêng. Thiểm Thiểm quả thực am hiểu cực tốc, Nhàm Tương quả thực am hiểu cường công. Mà đóng băng quả thực am hiểu nhất khống tràng, thế nhưng là má cấp U Linh thân thế đối với tự nhiên hệ năng lực giả khắc chế, hoặc là dứt khoát nói là không nhìn, cũng là đạt được lần lượt nghiệm chứng. Akiri này đủ để đóng băng đại hải băng, đối với U Linh tới nói, có thể không tồn tại nửa điểm uy hiếp. Nhìn thấy đã từng sử dụng quả thực năng lực không thể tạo thành ảnh hưởng, cô già không nói một lời, dưới chân lực đạo hồn nhiên bạo phát, trực tiếp một cái soru biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, cô già thân ảnh xuất hiện tại Adrian trước mặt. Này không có vật gì trong lòng bàn tay, lại lần nữa chế tạo ra một thanh đóng băng dao quân dụng, cắt vào Adrian vị trí hiểm yếu. Cùng lần trước khác biệt là, lúc này cô già trong lòng bàn tay băng đao mặt ngoài đã bao trùm một tầng đen nhánh vũ trang sắc bá khí, keng, thanh thúy êm tai kim thạch tiếng va chạm vang lên lên. Adrian không hoảng không loạn địa giơ lên đệ nhị Sandai Kitet, sắc bén vô cùng yêu đao đao nhận, dễ như trở bàn tay địa cách ngăn trở Akiji băng đao. A lạp lạp, cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng sau cô gia trung tướng, hư đáng chết hải tặc. Cô gia trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tiếp lấy cánh tay trái dùng lực vung lên, lại ngưng tụ ra một thanh bao trùm vũ trang sắc bá khí băng đao, công hướng Adrian bên phải xương sườn. Một đao kia góc độ có thể nói là ngoan độc xảo trá, trực tiếp xuyên qua xương sườn ở giữa khe hở, xuyên qua nội tạng. Adrian trong tay trái ngưng tụ ra một thanh tản ra thâm thẳm lam quang u năng ánh kiếm, không cần đoán cũng biết đổ lại đoạn tại Akiri băng đao công kích lộ tuyến phía trước, đem cái này tản ra kinh người sát ý băng đao hoàn toàn đánh tan thành toái phiến. Cứng rắn sắc bén băng đao như là mảnh vỡ đồng dạng tán rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ngưng kết ra một tầng hơi mỏng tầng băng. Đáng chết hải tặc trong mắt ngươi, hải tặc đang vì bảo vệ hòn đảo này mà nỗ lực a. Hải quân trung tướng, cự long chi lực, Adrian cánh tay phải lực đạo đột nhiên bạo phát, đệ nhị Sandai Kitet hướng lên dương lên, dễ dàng địa mang Akiji bước lui ra. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới chấp hành đồ ma lệnh, vốn là vì sau này thế giới mà làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Cô gia khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí thốt nhiên, cả người phản phất hóa thành một đoàn thiêu đốt lên chính nghĩa hỏa diễm băng khối. Ohara các học giả hành vi, trên thực tế đã xúc phạm pháp luật. Adrian lông mày nhíu lại, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng vị này tại nguyên lấy chi mà biểu hiện đến lười biếng vô cùng đóng băng đại tướng. Thì ra là thế, thiêu đốt chính nghĩa. Còn không có chuyển biến làm tương lai lười nhác chính nghĩa sao? Chỉ bất quá loại thanh niên nhiệt huyết này đồng dạng Akiri, thật đúng là nhìn không quá thói quen nga. Nếu như mang Akiri Koya hải quân kiếp sống chia làm cái giai đoạn lời nói. Như vậy Ohara đồ ma lệnh cùng Pung Há Giật chi chiến, cũng là ba cái không cùng giai đoạn chia cắt tiết điểm. Ohara đồ ma lệnh trước đó, Akiri vẫn là này tính cách cao ngạo, nhiệt huyết dâng trào, tranh cường háo thắng, cần tại nghĩ lại thiêu đốt trung tướng, không bình thường có lòng cầu tiến, nếu là phát hiện mình chỗ thiếu sót, cũng sẽ lập tức nếm thử cải biến. Mà Ohara đồ ma lệnh về sau, mắt thấy Sakajiki uổng chú ý lánh nạn trên thuyền dân chúng vô tội sinh mệnh, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát tại trên đại dương bao la, cô già trong lòng tín niệm dao động, đi qua một đoạn thời gian dài thống khổ nghĩ lại về sau, chuyển biến làm ủng hộ lười nhác chính nghĩa. Về phần quân há giật chi chiến, hoàn toàn cũng là đóng băng cùng dung nham lý niệm chi tranh, kinh lịch 10 ngày 10 đêm sau khi chiến đấu, Akiji cuối cùng bại vào Akainu trong tay, từ mà lui ra hải quân. Cô gia cũng không hiểu biết trước mắt Bạch U Linh đang cảm khái cái kỳ biến ảo không ngừng nhân sinh quỷ tích, đang nói ra đối Ohara ngắn ngủi đánh giá về sau, hắn hơn phân nửa thân thể đã bắt đầu đóng băng tinh hóa. Gần như vậy hồ nửa tự nhiên hóa tư thái, đồng dạng đại biểu cho Akiri cô gia sắp xuất ra chánh thức lực lượng, nương theo lấy một trận răng rắc tiếng tạch tạch vang, băng lãnh thấu xương hàn ý bắt đầu hướng bốn phía lan tràn ra. Cô gia chung quanh thân thể bắt đầu phiêu tán ra một loại nhàn nhạt sương mù màu trắng. Đó là đóng băng thân thể người cùng không khí chung quanh nhiệt độ sinh ra kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày về sau, chỗ tạo thành không khí thủy phân tử ngưng kết hiện tượng. Adrian đứng tại Akiri đối diện, tuy nhiên U Linh thân thế thay hắn miễn dịch loại này khủng bố hàn ý xâm nhập, nhưng này dọa người khủng bố nhiệt độ thấp, vẻn vẹn chỉ là bằng vào mắt thường, tựa hồ liền có thể cảm động lây, nửa tự nhiên hóa cô da bờ môi hơi mở, a ra một đạo bạch sắc hàn khí, ngay sau đó hắn cánh tay phải nâng lên, từ cự ly xa phóng xuất ra một đạo hơi lạnh sóng xung kích. Đóng băng thời gian viên con nhộng, Adrian trực tiếp bay tới đằng trước, mặc dù đối diện đánh tới đóng băng thời gian viên con nhộng lạnh lên trùng kích, cũng không thể để tốc độ của hắn chậm lại nửa phần. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền lách mình đi vào Akiji trước người, trong tay đệ nhị Sandai Kitet nhấc lên, đối Akiji bên hông đến một cái hoàn toàn giống tự nhiên chém ngang. Thật nhanh, cô già trong lòng hơi kinh hãi, kiến văn sắc bá khí cảm giác được nguy hiểm chỗ, nhưng người tiến hành tránh né đồng thời, không quên tiếp tục phát động công kích. Bốc hơi đông lạnh pháp, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, xong, chương 219, xong, đóng băng thời khắc, dày đặc khủng bố hàn ý từ cô già trong thân thể phóng xuất ra, cực nhanh lan tràn hướng gần trong gang tấc Adrian. Nhưng mà đối mặt như vậy công kích, Adrian chỉ là khóe miệng hơi câu, cực độ băng hàn đông lạnh khí lại lần nữa xuyên thấu hắn thể xác, vẫn không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả thoáng ngăn cản hành động đều không thể làm đến. Không có cú dụng, băng khối là vĩnh viễn không có khả năng đóng băng U Linh, cô gia, mà ngươi với ta mà nói, bất quá chỉ là cái cỡ lớn băng khối a. Đệ nhị Sandai Kitet tại giữa không trung chuyển ra một đạo hoa lệ đao hoa, lấy càng nhanh ác hơn phương thức, đem cô gia nửa tự nhiên hóa thân thân thể chém nát thành đếm không hết rất nhỏ vụn băng, lẻ tẻ điểm điểm địa tiêu tán tại giữa không trung. Nhưng mà sau một khắc, tứ tán vụn băng giống như thời gian quay lại, tại cách đó không xa trên đất trống một lần nữa biến trở về đóng băng người cô gia bộ dáng. Đối với đóng băng quả thực năng lực giả mà nói, trên biển lớn ở khắp mọi nơi tràn đầy thủy khí phân tử, đồng dạng là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất lẫn tránh thủ đoạn, sớm vận dụng đóng băng quả thực năng lực thao túng quấy nhiễu trong không khí thủy khí phân tử, làm trở thành mắt thường gần như không thể phát giác rất nhỏ băng tinh. Từ đó tại địch nhân cận thân công kích thời điểm lại lần nữa vận dụng quả thực năng lực di động lẫn tránh, đây cũng là cô gia lớn nhất thường sử dụng tránh né phương pháp. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là cô gia có thể hoàn toàn né tránh Adrian công kích, bổ sung tam đại đặc tính mát cấp vũ trang sát bá khí công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát qua. Giờ này khắc này, cô gia thắt lưng đã bị đệ nhị Sandai Kitet vạch ra một đạo thật sâu vết thương, một vòng máu tươi cấp tốc từ miệng vết thương tràn ra lan tràn, hô hấp ở giữa liền đem chung quanh y phục xâm nhiễm thành đỏ sậm nhan sắc. Cô gia mặt sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi gấp nhìn chằm chằm đối diện Bạch U Linh, đồng thời khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, tại thắt lưng vết thương nhẹ nhàng một vòng, chỗ kia vết thương liền bị hắn tạm thời vận dụng năng lực đóng băng đứng lên. Trời sinh ta mới tất hữu dụng, hải quân có hải quân tài năng, chính phủ có chính phủ tài năng, cái này kêu là đại hải sinh tồn pháp tắc đồng dạng, ác ma quả thực năng lực cũng không có cái gọi là phân chia mạnh yếu, tràn ngập tại cô gia chung quanh thân thể mắt trần có thể thấy màu trắng đông lạnh khí, đột nhiên thanh thế đại thịnh. Kỷ băng hà, lấy cô gia đặt chân chỗ làm tâm điểm, sương hàn đông lạnh khí như là thao thiên cự lãng đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Kỷ băng hà lôi cuốn lấy liền không khí đều có thể hoàn toàn đông lại cường đại hàn ý, không khác biệt công về phía bốn phương tám hướng. Vô luận là trên mặt đất cỏ tươi, vẫn là không trung đạn pháo, giờ phút này tất cả đều trở thành sinh động như thật trong suốt băng điêu. Liên liên Ohara ở trên đảo này không ngừng lan tràn hung mãnh hỏa thế, đều bị đạo này hàn khí sinh sinh đóng băng dập tắt. Tòa này thế gian nghe tiếng khảo cổ chi đảo, lại thật giống là trở lại tiền sử thời kỳ kỷ băng hà, tự nhiên hệ khủng bố công kích uy năng cùng cuồn cuộn phạm vi công kích, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Xác thực có câu nói gọi, không có vô dụng nhất ác ma quả thực, chỉ có vô dụng nhất năng lực giả. Nhìn qua này đem trọn tòa Ohara hoàn toàn bao trùm kỷ băng hà, Adrian mặt không đổi sắc mảy may. Hắn đem đệ nhị Sandai Kitet thu đao trở vào bao, đồng thời bình giơ tay phải lên, màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng tại trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra. Nhưng là cô gia, nhân loại năng lực là có cực hạn, u năng hạt ánh sáng tại trong lòng bàn tay phút chốc bành trướng, tách ra sáng chói lóa mắt quang hoa, liền chung quanh màu trắng hàn ý tựa hồ cũng bị cái này hào quang màu u lam hoàn toàn khu trục hầu như không còn. Có thể u linh, không có, một đạo khí thế bàn bạc màu u lam quang trụ bắn ra, ầm vang vọt tới này sừng sững ở phía xa trên đất trống đóng băng người. Cô gia Du Di hơi hơi co vào, kiến văn sắc bá khí bên trong không ngừng truyền đến như có gai ở sau lưng khủng bố cảm giác nguy cơ. Không có vận chuyển lên vũ trang sắc bá khí tới trước người, cô gia vô ý thức vận dụng quả thực năng lực, đem chính hắn hóa thân dung nhập bốn phía ở khắp mọi nơi lạnh lẽo băng tinh bên trong. Oanh, chỉ gặp màu u lam quang trụ trong nháy mắt đánh tan nguyên bản cô gia chỗ đứng lập vị trí, dễ như trở bàn tay điệu oanh xuống dưới đất tầng sâu. Bốn phía ngưng kết trên mặt đất dày đặc tầng băng, nương theo lấy phía dưới thổ địa cùng nhau cấp tốc trạn nước sụp đổ ra, đao phách rượu đục khủng bố vết rách xuất hiện, trong khe hở ẩn ẩn có thể thấy được hào quang màu u lam lấp lóe. Âm âm, theo sát đến nhị đoạn bạo phát, từ Ohara địa phun ra ngoài, phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc đem chung quanh khắp nơi hoàn toàn phá hủy thành một đạo đường kính hơn trăm mét hình tròn hố sâu. loại trình độ này uy lực công kích. Đây chính là tại tân thế giới ngang dọc tự nhiên đại hải tặc à. Cô gia đóng băng thân thể chậm rãi từ một bên khác nổi lên, xuất mồ hôi trán. Khủng bố như thế thanh thế chiến đấu dư ba, tự nhiên bị nơi xa trên mặt biển hải quân trên chiến hạm các binh sĩ chú ý tới. Đứng ở trên tháp quan sát binh lính vội vàng bưng lên trước ngực ống nhòm, xem xét O'Hara ở trên đảo tình huống, sau đó liền nhìn thấy cô gia trung tướng đang cùng một tên nam tử giao chiến. Mà này tùy ý phát tiết lấy không thể ngăn cản lực lượng màu u lam công kích, chính là xuất từ tên kia địch nhân thủ. Thấy cảnh này, hải quân binh lính phát ra một đạo khàn cả giọng tiếng hò hét. Báo cáo cô gia trung tướng chính ở trên đảo Hòa, cùng Bạch U Linh giao chiến, đắt đỏ rung rẩy thanh âm truyền đến phía dưới tàu chiến ta các binh sĩ trong lỗ tai. Cái này tin tức như là một quả bom tấn, sinh sinh rơi đập tại chư vị hải quân các binh sĩ trong lòng, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu nửa năm trước, Bạch U Linh cùng cô Miêu trung tướng tại đảo rung chung quanh hải vực bạo phát trận kia kinh thiên động địa hải chiến tin tức, trong nháy mắt hiện lên ở một đám hải quân các binh sĩ trong lòng. Những này từ hải quân bản bộ điều khiển mà đến, phụ trách chấp hành O'Hara đồ ma lệnh hải quân các binh sĩ, trong nháy mắt nhớ lại Bạch U Linh đến là loại nào khủng bố đại hải tặc, cơ hồ là tại Bạch U Linh ấy ba chữ bị báo cáo đi ra trong nháy mắt đó, khủng hoảng tâm tình liền tại hải quân binh lính bên trong lan tràn ra. Tỉnh táo lại, ưu tiên chấp hành pháo kích nhiệm vụ, một đạo lạnh lùng tuyệt tình trung niên thanh âm truyền đến. Nói chuyện người kia, sau lưng khoác lấy biểu tượng hải quân cao cấp tướng quân màu trắng chính nghĩa áo khoác, màu trắng hải quân chế thức mũ lưỡi trai che khuất hắn đôi mắt cùng bên trên nửa khuôn mặt, chỉ lưu bên trái gương mặt này một đạo từ khóe miệng kéo dài đến bên tai cự đại vết sẹo. Trước đêm này chiếc lánh nạn tàu thuyền oanh chìm đánh rơi, vạn nhất lánh nạn trong thuyền có O'Hara học giả chui vào, như vậy vì hành động lần này mà nỗ lực toàn bộ nỗ lực đều sẽ phó mặc, nhất định phải đem tội ác khả năng cùng một chỗ nhổ tận gốc, hải quân cùng chính phủ thế giới chính nghĩa, nhất định phải đạt được hoàn toàn quán triệt, phụ trách chấp hành pháo kích binh lính kính một cái quân lễ. Vân Sakariki trung tướng, uy lực cự đại đặc chế đạn pháo từ hải quân tàu chiến bên trong bắn ra, mang theo chém tận giết tuyệt khí thế, đêm này chiếc đổ đầy O'Hara cư dân, lánh nạn thuyền oanh kích thành toái phiến. Tàu thuyền trụ cột trong nháy mắt lâm vào ngập trời đại hỏa bên trong. Nương theo lấy các loại kinh hô chửi mẹ âm thanh, màu đỏ cam trong ngọn lửa, thỉnh thoảng còn sẽ có nhỏ bé không thể nhận ra bạch sắc quang mang hiện lên. Nơi xa trên mặt biển ầm vang bạo phát đi ra pháo kích, tự nhiên bị O'Hara ở trên đảo đang giao chiến hai người phát giác được. Hải quân cô gia trung tướng, ngươi đang nhìn bên kia đúng không? Adrian cố ý giả ra lạnh lùng như băng thần thái. Đây chính là hải quân chính nghĩa sao? Cô gia nhìn về phía này chiếc bị hải quân pháo kích oanh tạc lánh nạn thuyền. Nguyên bản kiên định không thay đổi ánh mắt vậy mà khẽ rung lên, đè tên hỗn đảng kia. Mà bị cô ra xưng lại hỗn đảng Isakariki, chính chân đạp ghép hô, hướng phía O'Hara ở trên đảo phi tốc chạy đến, rất nhanh liền hạ xuống trước đây tàu chiến quan sát được giao chiến vị trí. Cô ra không lo được gần trong gang tấc địch nhân, dẫn đầu chất vấn, Sakariki người tại sao phải pháo kích những cái kia vô tội cư dân, những này mềm yếu bất lực lời nói vẫn là chờ đến về sau rồi nói sau, cô ra. Sakariki ngẩng đầu lên, song trong mắt ẩn ẩn hiện ra quyển giống như là núi lửa phun trào đỏ sậm lòng đất dung nham, chiếu rọi địa hắn trên gương mặt đầu kia cự đại vết sẹo giống như ác quỷ đồng dạng dữ tợn khủng bố. Bạch U Linh ta thế nhưng là các loại ngày này chờ thật lâu, đối mặt cái này, song đại tướng, phối trí, Adrian giọng nói nhẹ nhàng. Ta sẽ rất ít quên sự tình, nhưng ngươi cái này con chó điên, là ai? Chương 219, băng cùng hỏa song trọng thiên, chương 220, băng cùng hỏa song trọng thiên, lưu tinh hỏa sơn, sớm tại thật lâu trước đó. Sakariki liền lĩnh giáo qua Bạch U Linh rác rưởi lời nói năng lực. Giờ phút này hắn, đối mặt Adrian châm chọc lời nói, mặt lạnh lấy không nói một lời, trực tiếp đại chiêu lên tay, Sakariki trong nháy mắt vận chuyển lên quả thực năng lực, đem tự thân hóa thành một đoàn không ngừng lưu động hình người dung nham. Cùng lúc đó, O'Hara đảo toàn bộ đóng băng mặt đất trong nháy mắt bị nóng rực dung nham thay vào đó, bắn ra cực kỳ kinh người nhiệt độ cao gần sóng, lại phóng lên tận trời, tựa như biển hỏa sơn bạo phát thời điểm thiên địa rung chuyển tràn cảnh. Sakariki hai tay giơ cao, hai nắm đấm lấy lòng đất dung nham biến hóa thức sinh ra đại lượng to lớn vô cùng lòng đất dung nham cự quyền cũng hướng về không trung phát xạ, tại theo nguyên bản từ mặt đất phát ra dung nham cùng nhau bay về phía đến không trung. Tại vạn vật hấp dẫn chi lực định luật tác dụng dưới, giống như lưu tinh thác nước mưa đồng dạng dung nham quyền đầu cùng dung nham vẫn thạch, không ngừng từ bên trên bầu trời rơi xuống, trong khoảnh khắc đem O'Hara hóa thành một mảnh lòng đất dung nham biển lửa. Adrian trong đôi mắt hồng quang đại thịnh, có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bị hắn thôi phát đến cực hạn, không ngừng né tránh lấy trong không khí dòng nham thạch tinh. Hồi lâu không thấy, Sakariki lại nhưng đã có thể đem hắn vũ trang sắc bá khí dung nhập vào như vậy phạm vi dung nham thiên tài trong công kích, cho dù vũ trang sắc ngậm lượng không nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra Sakariki mấy ngày qua khắc khổ đoán luyện. Bất quá, điên đồ chó con, lần này, nhưng không có người vô tội ở một bên quan chiến, tránh qua tất cả dòng nham thạch tinh Adrian đứng ở chân trời, ánh mắt lạnh thấu xương như đông, hắn chắp tay hành lễ, lôi ra một đạo lóe ra thần bí hào quang màu u lam u năng ánh kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. sớm đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Sakazuki trong đôi mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo sát ý, thừa dịp Bạch U Linh đặt chân ở chân trời dừng lại ngắn ngủi trong nháy mắt, không chút do dự cũng là một cái núi lửa dung nham. Lôi cuốn lấy khủng bố nhiệt độ cao cự đại lòng đất dung nham quyền đầu đem chung quanh ven đường không khí thiêu đốt hầu như không còn, hướng phía Adrian bay tập mà đến. Lòng đất dung nham chưa đến, nhưng này nóng rực sáng ngời đỏ sậm quang mang đã trước một bước làm nổi bật tại Adrian trong con mắt, đồng thời đem hắn khuôn mặt chiếu rọi đỏ bừng vô cùng. Adrian nâng lên cánh tay phải, tâm niệm vừa động, nguyên bản u năng ánh kiếm trong nháy mắt co vào biến hình. U năng pháo lại một lần nữa nấn ná ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hướng về chạm mặt tới lòng đất dung nham cự quyền mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. U năng pháo cùng dung nham cự quyền giao hội cùng một chỗ địa phương, thoáng chốc nổ tung một đạo hồng lam giao nhau quang mang, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, giống như bỗng dưng nhấc lên một đạo siêu cấp bão, đem chung quanh sự vật toàn bộ thổi tan bay ngược mà đi. Rất nhiều tự nhiên hệ quả thực bên trong, tuy nói năng lực giả đều có thể thi triển ra phạm vi lớn nguyên tố hóa công kích, nhưng là năng lực cùng năng lực ở giữa vẫn như cũ là tồn tại khác biệt. Nham tương quả thực, tại một đám tự nhiên hệ quả thực bên trong, quy lực công kích cũng là số một, tại hưởng lôi quả thực còn chưa hiện thế trước đó, nham tương quả thực tức thì bị thế nhân ca tụng là lực công kích tối cao, lực phá hoại mạnh nhất, tự nhiên hệ ác ma quả thực. Cái này là một cái chánh thức trên ý nghĩa thiên tai quả thực, nhưng mà, nhìn thấy đưa qua hướng gần như bách chiến bách thắng núi lửa dung nham, lại bị Bạch U Linh thi triển đi ra năng lực mới dễ như trở bàn tay địa chống đỡ đỡ được, Sakazuki vẫn là không nhịn được đu di hơi hơi co vào. Xa nhớ ngày đó lần thứ nhất cùng Bạch U Linh xảy ra chiến đấu thời điểm, đối phương quả thực năng lực có thể là hoàn toàn không có cách nào làm sao đến dung nham công kích, liền xem như đối phương chế tạo ra này nhìn như uy lực không nhỏ, cự hình U Linh, cũng không có cách nào đem lưu tinh hỏa sơn công kích tiêu diệt, mà chỉ có thể sớm đánh tan. Nói cách khác, lúc trước Bạch U Linh thực lực căn vốn không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nếu như không cân nhắc đến này buồn nôn cùng cực tâm tình thao túng U Linh lời nói. Liên tưởng đến Bạch U Linh này chưa thi triển đi ra tâm tình năng lực, Sakazuki bỗng nhiên quyền đầu nắm chặt, nghĩ lại mà kinh xả chết chuyện cũ lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng bên trong. Koya, Sakariki bỗng nhiên giận quát một tiếng. Cẩn thận Bạch U Linh công kích tuyệt đối không nên bị Bạch U Linh chế tạo ra những cái kia quỷ đồ chơi đụng phải thân thể căn cứ tình báo, vũ trang sát bá khí có thể chống cự hắn U Linh công kích. Nguyên bản chính ở một bên yên lặng quan chiến Koya lúc này mới nhớ tới, hải quân bên trong vị thứ nhất cùng Bạch U Linh chính thức giao chiến, tựa hồ cũng là bên cạnh Sakariki. Nhưng là tại Sakariki này kéo đến dung nham công kích phía dưới, Koya rất khó sử dụng ra hắn quả thực năng lực. Đóng băng quả thực cùng nham tương quả thực vốn là hai loại hoàn toàn tương phản, lẫn nhau xung đột lẫn nhau tự nhiên hệ quả thực. Trước đây Koya sử dụng đóng băng quả thực chế tạo ra đóng băng thời đại, cũng đã bị Sakazuki lưu tinh hỏa sơn toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Giờ phút này nếu như Koya tiếp tục sử dụng hắn đóng băng quả thực năng lực, không những không thể đối Sakazuki chiến đấu cung cấp trợ giúp, ngược lại sẽ tiếp tục suy yếu Sakazuki dung nham uy lực. Dù cho trong lòng lại thế nào không quen nhìn Sakariki vừa mới oanh kích vô tội lánh nạn tàu thuyền hành vi, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Koya vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác khó chịu, cùng Sakariki liên thủ đối địch. Đóng băng giao quân dụng, Koya thao túng năng lực, lại lần nữa trong tay hình thành một thanh sắc bén lạnh lẽo trắng noãn băng đao. Đồng thời, Koya còn vận chuyển lên vũ trang sắc bá khí năng lực bao trùm tại băng đao mặt ngoài, tránh cho nó bị chung quanh dung nham hoàn cảnh mang đến khủng bố nhiệt độ cao hòa tan. Cầm trong tay băng đao Koya đứng ở Sakazuki bên cạnh, cái sau cánh tay phải đồng thời cũng hóa thành một cái tản ra khủng bố nhiệt độ cao ba động dung nham cự thủ. Năm gần đây hải quân bên trong lớn nhất thanh danh cường thịnh quái vật trung tướng, ẩn ẩn hiện ra cơ giác chi thế đem Adrian vây quanh. Lấy một địch hai sao coi như không tệ bồi luyện, Adrian trong đôi mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, hữu chưởng lòng bàn tay chậm rãi chui ra một thanh u năng ánh kiếm, đồng thời tay trái nhẹ nhàng vung lên, không tính toán màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra, phân tán tại Ohara các cái vị trí. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành năng lực trải trận. Lần này Adrian cũng không có đem những này màu trắng u linh tạo thành cụ thể kiến trúc hình dáng, đối đãi những này nắm giữ vũ trang sắc bá khí cao thủ, hình thể to lớn, vẻ ngoài dễ thấy giả tâm mê cung hoặc là mê vụ kịch tràng, ngược lại là tránh không khỏi đến biên ngắm, sẽ chỉ không duyên cớ tiêu hao tinh lực. Đối mặt như vậy khắp núi khắp nơi trên đất màu trắng u linh, vô luận là Sakazuki vẫn là Koya, cũng không dám có chút chủ quan, cả hai trong mắt đều là hồng quang đại thịnh, đồng thời thôi động kiến văn sắc bá khí. Quan sát đến trên trận sở hữu màu trắng u linh. Trong suốt u linh vô thanh huyễn ảnh. Adrian lặng yên không một tiếng động ẩn nặc thân hình, đem tự thân dung nhập vào một đám màu trắng u linh bên trong, đồng thời thao túng năng lực. Tiêu cực u linh tái khởi không thể, nhận chí cao tạo hóa mệnh lệnh, đầy khắp núi đồi màu trắng u linh bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một vần sáng, mang trên mặt tùm ác ý nụ cười, hướng phía dưới Koya cùng Sakariki tấn công mà đi. Minh Cẩu, đối mặt dạng này dày đặc trình độ u linh công kích, Sakazuki từ bỏ uy lực cự đại núi lửa dung nham, ngược lại sử dụng khuynh hướng tốc độ hình minh cẩu, đen nhánh vũ trang sát bá khí bao trùm tại lòng đất dung nham trên cánh tay, không ngừng đánh xuyên một cái lại một cái tâm tình u linh. Băng trụ, cô gia đồng dạng sử dụng ra đơn giản dễ chế tạo đóng băng năng lực, chỉ gặp trong bàn tay hắn không ngừng ngưng tụ ra dài nhỏ băng tinh trụ thể, bao trùm lấy vũ trang sát bá khí, đánh tan một cái lại một cái tâm tình u linh. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy hoàn toàn không có cách nào tiến hành công kích a, ý tưởng như vậy trong nháy mắt xuất hiện tại hai vị quái vật trung tướng trong lòng. Nhưng còn không chờ bọn hắn phát ra thêm một bước hành động, kiếm văn sát bá khí bên trong bỗng nhiên truyền đến gần như trí mạng cấp bậc uy hiếp cảm giác. Cả hai đồng thời vận dụng năng lực, đánh lui trước người tâm tình u linh, cũng nhìn chỗ không bên trong. Chỉ gặp âm trầm màn trời phía dưới, một tòa đỉnh thiên lập địa, giống như cự nhân màu trắng thiên thủ Phật tượng chính sụp mi thuận mắt, trên mặt hiền lành mỉm cười nhìn hướng phía dưới hòn đảo. Tại Sakajiki cùng cô gia khóe mắt thần sắc bên trong. Màu trắng đại Phật mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay, đều đột nhiên sáng lên sáng chói lóa mắt màu u lam chùm sáng. Chương 220, lãnh khốc hỏa, chương 221, lãnh khốc hỏa, ngàn vạn đạo thâm thúy khủng bố u năng pháo đồng thời rơi xuống, giống như hỏa thụ tinh cầu, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận u năng pháo bao phủ Ohara ở trên đảo hai người thân ảnh, lóa mắt màu u lam chùm sáng trong nháy mắt căn phòng lên đến, cơ hồ chiếm cứ chung quanh hải vực tất cả mọi người ánh mắt. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền đến, Ohara đảo mặt đất trong nháy mắt bị lặp đi lặp lại cày một lần, tại màu u lam u năng chùm sáng bành trướng trong bạo tạc, biết hết chi thụ tiểu đảo hình dạng mặt đất trong nháy mắt biến hình vỡ vụn, nổ ra vô số hố to, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sakajiki trung tướng, Koya trung tướng, gần trong gang tấc lại giống như xa cuối chân trời hải quân trên chiến hạm, vô số hải quân binh lính phát ra lo lắng kinh hô. Mặt khác mấy chiếc hải quân trên chiến hạm, nương theo lấy đồ ma lệnh cùng nhau đến ta mấy vị hải quân bản bộ trung tướng, lúc này cũng đã cùng tiến tới. Đã từng cùng Adrian có duyên gặp mặt mấy lần Yamaki, lúc này đi qua hải quân tinh anh trại huấn luyện bồi dưỡng, lúc này đã trở thành hải quân bản bộ tuổi trẻ trung tướng một trong. Chuyến này càng là đại biểu hải quân bản bộ, đến đây cố hương Tây Hải chấp hành đồ ma lệnh nhiệm vụ. Nhìn qua Ohara ở trên đảo này thanh thế chấn thiên u năng pháo công kích, Yamaki không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, Emomonga, chúng ta bây giờ muốn lên đảo qua trợ giúp Sakariki cùng cô gia sao? Bị Yamaki hỏi thăm tên kia bản bộ trung tướng, người mặc màu tím nhạt đường vân Âu phục cùng màu xanh đậm áo sơ mi, giữ lại Mohican kiểu tóc, xúc lấy hai bôi lão thử đồng dạng mảnh râu dài, tóc cùng ri mép đều là màu tím sậm. Không, vô luận là Sakariki vẫn là cô ra, có được tự nhiên hệ ác ma quả thực bọn họ, vô luận là thực lực hay là thể thuật kỹ xảo, đều vượt xa khỏi ta đợi. Momonga đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Lúc này chúng ta coi như đăng lâm Ohara đảo, không những không thể trợ giúp Sakajiki cùng Koya giải quyết Bạch U Linh, ngược lại hội để chính chúng ta lâm vào trong khổ chiến. Càng có thể là, chúng ta ngược lại có thể sẽ trở thành liên lụy Sakariki cùng Koya phiền phức. Một tên sau cùng bản bộ trung tướng Straberber bổ sung nói ra, hắn là một tên mặt không biểu tình râu dài nam nhân, người mặc màu xanh lá cây đậm Âu phục, có khác hẳn với thường nhân cao xương sọ, bên hông cài lấy hai cây trường đao. Yamaki cũng không phải là không biết Sakajiki cùng Koya thực lực. Hai vị này vốn là sớm tại bọn hắn mấy năm tinh anh trại huấn luyện hải quân trụ cột vững vàng, riêng là Sakajiki vẫn là lần thứ nhất thành viên, nhưng là Yamaki rõ ràng hơn Bạch U Linh làm người, đã từng cùng Adrian có duyên gặp mặt mấy lần Yamaki. Từ khi Bạch U Linh huyền thưởng lệnh tuyên bố sau khi đi ra, Yamaki liền biết này tại Nam Hải ngăn cản chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ hành động cực ác hải tặc, đúng là hắn đã từng còn muốn mời tiến vào hải quân thợ săn hải tặc. Từ khi Bạch U Linh thanh danh vang dội về sau, cho dù là bên ngoài phái lúc thi hành nhiệm vụ đợi, Yamaki đều sẽ thời khắc duy trì đối Bạch U Linh tin tức độ cao chú ý. Tuy nhiên Yamaki không bình thường vui mừng phát hiện Bạch U Linh cũng không trái với hắn đã từng làm việc nguyên tắc, vẫn như cũ là thực tiễn lấy câu kia ta tâm ta được trong vắt như như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Nhưng là ai biết bị hết lần này đến lần khác địa treo giải thưởng đuổi bắt Bạch U Linh, đối đãi bây giờ lo liệu lấy địch người thân phận hải quân lúc, sẽ làm ra như thế nào hành vi đâu, Bạch U Linh. Ngươi sẽ còn tiếp tục bảo trì chính nghĩa bản tâm sao? Ngươi sẽ còn tiếp tục thực tiễn câu kia, sở tác sở vi đều là chính nghĩa, châm ngôn à? Mà lại đối thế gian nghe tiếng học giả chi đảo, tri thức chi đảo, chấp hành cực kỳ tàn ác đồ ma lệnh, thật coi là chính nghĩa à? Phức tạp không chịu nổi suy nghĩ tràn vào Yamaki trung tướng trong tâm linh, khiến cho vị này tính tình khoan hậu, ôn nhu đối xử mọi người trung tướng đại nhân trở nên sầu mi khổ kiểm đứng lên. Adrian nhưng không biết cách đó không xa hải quân trên chiến hạm chính đang phát sinh một trận đối với cái này lúc tình huống chiến đấu nói chuyện. Nhưng coi như hắn biết cũng không thèm để ý. Coi như trong lòng đối gánh vác ở chính nghĩa thì hải quân có một chút khâm phục, nhưng thật coi đến nhất định phải xung đột vũ trang giờ khắc này, hắn cũng lại không chút nào lưu thủ. Huống chi Sakajiki này con chó điên có thể sẽ không cùng ngươi tiếp tục giảng đạo lý. Adrian cũng không định ở chỗ này buông tha Sakajiki mạng chó, là địch giết luôn. Ohara ở trên đảo khói bụi rất nhanh liền tán đi. Đối mặt u năng pháo bảo hòa thức tẩy địa công kích, dù cho Sakariki cùng Koya đều là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, cũng không thể hoàn toàn không nhìn. U có thể bắt nguồn từ tại U Linh thân thế, cũng không phải là phổ thông vật lý hoặc là năng lượng công kích. Nó ở một mức độ nào đó đồng thời cũng bám vào nhất định linh hồn công kích. Loại công kích này đối với giống như là Kaidu, chắc ló Linh Linh, Senguk như thế có được khủng bố thể chất quái vật tới nói, có lẽ không có cái gì thái đại ảnh hưởng. Nhưng là đối với dựa vào thể thuật, bá khí cùng quả thực năng lực tới dùng cơm Sakajiki cùng Koya, lại là không thể coi thường. Sớm tại Adrian sử dụng U năng pháo công kích Koya thời điểm, cái sau liền dĩ nhiên minh bạch một việc, cái kia chính là có thể hoàn toàn coi nhẹ vật lý công kích tự nhiên thân thế, cũng không thể hoàn toàn tránh thoát U năng pháo công kích. Nếu như U năng pháo tần suất công kích cùng công kích quắc giá trị đạt tới nhất định hạn mức cao nhất thời điểm, nó đồng dạng có thể đối với tự nhiên hệ năng lực giả tạo thành cự đại thương tổn. Khói bụi tan hết về sau, lộ ra phía dưới Ohara đảo chân dung. Nguyên bản hóa thành một mảnh lòng đất dung nham khắp nơi lần nữa khôi phục nó nguyên bản bùn đất hình dạng mặt đất, tự nhiên hệ năng lực giả tại đem quả thực khai phát tới trình độ nhất định trước đó, là không tồn tại vĩnh cửu cải biến hình dạng mặt đất năng lực. Chỉ bất quá nguyên bản bao trùm tại Ohara mặt đất tầng kia thật dày lục thực đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, trên mặt đất đều là xấu xí không chịu nổi tĩnh mịch hầm động, cơ hồ sâu không thấy. Binh linh bang lang. Một chỗ hố trong động, bên trong truyền đến một trận vùng băng tiếng va chạm, tất tiếng sột soạt tốt một lúc lâu. Về sau, sắc mặt tái nhợt Koya bị thần sắc lạnh lùng Sakariki khiêng thân thể, từ hố trong động leo ra. Cả hai trên thân cũng không có rõ ràng thương thế. Tại đầy trời u năng pháo đánh tới thời điểm, Koya biết lúc này chỉ có thể từ hắn đứng ra phát huy ra phòng ngự tác dụng. Đóng băng quả thực ở giữa không dung chậm chạp chế tạo ra mười mấy tầng cứng trắng dày đặc băng khối tầng phòng ngự, biết rõ u năng pháo uy lực công kích Koya, vì chống cự u năng pháo cao năng công kích, thậm chí không thể không tại tầng băng mặt ngoài bám vào bên trên hắn vũ trang sát bá khí, từ đó tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này thậm chí ngay cả đứng vững khí lực đều không tồn tại. Trái lại Sakajiki, bởi vì bị Koya chế tạo ra cứng trắng đóng băng tầng phòng ngự che chở ở phía dưới, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra cùng chiến đấu trước đó có khác nhau chút nào. Sakajiki đem Koya khiêng trên vai, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bạch U Linh, Sakariki, bỏ lại ta đi." Koya hữu khí vô lực nói, "Để lúc này thể lực hao hết ta căn bản không có biện pháp làm ra hành động, người trước bỏ lại ta đi." Sakajiki trầm mặc một lát, mặt không thay đổi đem Koya an trí ở một bên về sau, chân đạp Gepo, phóng lên tận trời. Cả người hóa thành một đạo vận sức chờ phát động màu đỏ sậm lưu tinh, tấn công hướng không trung Bạch U Linh. Hiện tại, một đối một, chương 221, Akainu gãy chân, chương 222, Akainu gãy chân, nhìn thấy Sakajiki như cái thiết đầu em bé một dạng phóng hướng thiên công. Adrian không khỏi lông mày nhíu lại. Sao thế, ngươi cảm thấy ngươi cũng gọi Isengut Đức Phật, cái kia lại vàng vừa cứng huyễn thú đại đống, cứt nha ngươi, ăn ta thiếp mặt u năng pháo, nương theo lấy Adrian tâm niệm nhất động. Từng trương từ tâm tình U Linh tạo thành hỏa tuyến Internet, ngăn cản tại Sakariki trùng kích lộ tuyến phía trước. Đối đãi loại này bất cận nhân tình chó điên, xã hội tính tử vong là lễ vật tốt nhất. Cùng lúc đó, Adrian còn thôi động trên bầu trời tôn này thiên thủ màu trắng đại Phật, lại lần nữa phóng xuất ra trăm ngàn đạo U năng pháo công kích. Từng đạo thâm thúy mau lẹ U năng pháo không ngừng bị phóng xuất ra, tạo thành dày đặc lóa mắt chùm sáng mưa hắt vẫy hướng Sakariki. Đối diện với mấy cái này chạm mặt tới cường lực công kích, Sakajiki cắn chặt hàm răng, nguyên bản bao trùm tại chung quanh thân thể lưu động dung nham, màu đỏ sậm mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một vòng đen kịt. Trải qua trăm ngàn cuộc chiến đấu ma luyện ra đến đen nhánh vũ trang sát bá khí bao trùm tại Sakajiki mặt ngoài, hình thành một tầng cứng cỏi vô cùng phòng hộ tráo, ngăn cản được những cái kia công tới tâm tình U Linh cùng U năng pháo buộc. Không có Kaidu hoặc là Big Mom như thế bẩm sinh cường đại thể phách, cũng không có đủ huyễn thú loại đại Phật quả thực giao phó vô song phòng ngự lực. Sakajiki căn bản không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bằng vào thân thể cơ sở phòng ngự liền có thể ngăn cản được u năng pháo công kích, muốn tránh cho bị sớm đánh rơi hạ tràng, Sakajiki chỉ có thể vận dụng vũ trang sát bá khí ngạnh kháng, cùng phong sậu vũ đồng dạng u năng pháo đánh vào đoàn kia màu đỏ sậm dung nham mặt ngoài, phát ra chấn thiên nổ vang âm thanh, càng là tại trải qua không khí đường đi bên trong, lưu lại một bao quanh từ nổ tung sinh ra màu u lam sóng xung kích văng. Mạnh đỉnh lấy này đủ để hủy thiên diệt địa u năng pháo công kích, Sakajiki không khỏi khóe miệng hơi hơi chảy máu. Nhưng hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải là vô não đập vào, biết rõ Bạch U Linh nắm giữ lấy có thể tự do cùng chế tạo U Linh trao đổi vị trí khó giải quyết năng lực. Sakariki cũng không có tưởng tượng lấy thông qua như vậy ngu xuẩn phương thức chiến đấu rút ngắn cùng khoảng cách, từ đó khiến cho Bạch U Linh không thể không cùng hắn cận thân giao chiến. Sakajiki bay lên đến giữa không trung chánh thức mục đích, vẫn là vì tôn này đỉnh thiên lập địa cự đại màu trắng thiên thủ Phật tượng. Sau một lát, Sakajiki một mạch mà thành địa xông qua từng tầng từ tâm tình U Linh cùng U năng pháo buộc tạo thành vô lậu phòng tuyến, cấp tốc rút ngắn cùng màu trắng đại Phật ở giữa khoảng cách. Adrian trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, cảm thấy nhưng nguyên lai là muốn phá hủy thiên thủ đại Phật sao, cái này con chó điên, thật là có mấy điểm nhanh trí, sừng sững tại trong trời cao, có thể tùy ý đối phía dưới triển khai không khác biệt u năng oanh tạc thiên thủ đại Phật, đúng là không bình thường khó giải quyết tồn tại. Đối với những cái kia không nắm giữ phi hành năng lực phổ thông hải quân binh lính tới nói, đối mặt dạng này địch nhân công kích, căn bản liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có một con đường chết. Liền xem như những cái kia nắm giữ lấy Gepo cao cấp đem sĩ quan cấp giáo, cũng vô pháp thời gian dài tránh né u năng pháo công kích, giống Gepo như thế kỹ xảo đối với thể lực tiêu hao đồng dạng là kinh người, mà đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, tôn này sừng sững tại bên trên bầu trời màu trắng đại Phật, trên mặt đất người căn bản không thể làm ra hữu hiệu phản kích, vô luận là đạn pháo, cũng hoặc là viên đạn, đều không thể bay lượn đến cao như thế khoảng cách, không nói đến không bám vào vũ trang sắc bá khí công kích căn bản không có khả năng đối u linh tạo thành nửa điểm thương tổn, giờ này khắc này. Sakariki trước tiên làm được phản kích thế công, có thể nói đầu hắn sắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói sai lầm, tối thiểu nhất tại thu hoạch hoàn chỉnh năng lực tình báo trước đó, Sakariki cách làm như vậy, có thể nói lên được là chính xác. Adrian trong đôi mắt hiện lên tinh hào quang màu đỏ, nhìn hướng phía dưới ánh mắt băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ, phản phất tại nhìn lấy một bộ đang mất mạng thi thể. Nhưng là chó điên, người nào nói cho người ta cũng chỉ có thể với chế tạo ra cái này nhất tôn thiên thủ đại Phật đây. Tính toán, nhìn ngươi cố gắng như vậy, vậy trước tiên cho ngươi chút ít kinh hỉ đi. Số cái hô hấp sau. Tốc độ cao nhất phi nhanh Sakajiki rốt cục đỉnh lấy đầy trời công kích, thành công đi vào thiên thủ đại Phật mặt ngoài. Không kịp thở dốc lỏng, Sakariki hai con ngươi ngưng tụ, hoàn toàn tiến vào tự nhiên hóa dung nham trạng thái, đồng thời hai tay giơ lên trời, sinh ra đại lượng lòng đất dung nham cự quyền hướng về không trung phát xạ. Lưu tinh hỏa sơn. Nếu như là tại Ohara ở trên đảo phát động lưu tinh hỏa sơn, xa như thế khoảng cách, hiện giai đoạn Sakariki còn vô pháp thời gian dài tại dòng nham thạch tinh bên trên bảo trì vũ trang sắc bá khí bám vào trạng thái. Nhưng khoảng cách bị rút ngắn về sau, bám vào vũ trang sắc liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nguyên bản đỏ sậm dung nham tại bám vào vũ trang sắc bá khí về sau, tầng ngoài ẩn ẩn có hắc sắc khí tức lưu động. Sau đó, giống như lưu tinh vũ đồng dạng dung nham quyền đầu từ u ám thâm trầm bên trên bầu trời rơi xuống, không ngừng đánh về phía tôn này màu trắng thiên thủ đại Phật, tại mặt ngoài oanh kích ra cái này đến cái khác cự đại lòng đất dung nham trống rỗng. Đánh mặt đồ trắng đại Phật lòng đất dung nham cự quyền, nương theo lấy trọng lực thế năng rơi vào trong biển, nện lên một đoạn lại một đoạn nước biển. Những này nước biển trong khoảnh khắc lại bị nhiệt độ cao dung nham bốc hơi thành sương mù màu trắng, trên biển lớn trong nháy mắt lâm vào một mảnh mê vụ mênh mông cảnh tượng. Ngay tại lưu tinh hỏa sơn tiếp tục công kích sắp hoàn toàn kết thúc thời điểm, chân trời bên trong tôn này ngạo nghễ đứng thẳng màu trắng đại Phật cũng rốt cục tại tiếp nhận đại lượng bám vào vũ trang sắc dung nham công kích về sau, thân hình hoàn toàn băng tán, hóa thành một chút xíu màu trắng huỳnh quang tiêu tán trong không khí. Thành nhìn thấy tôn này thiên thủ đại Phật rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Sakariki nguyên bản căng thẳng cao độ tinh thần trạng thái cũng rốt cục lỏng xuống. Giờ này khắc này, hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, hắn căn bản không rảnh cùng bạch u linh lại tại bên trên bầu trời phát sinh giao chiến. Huống chi nhằm tương quả thực sân nhà từ trước đến nay cũng không phải là bầu trời, mà chính là khắp nơi. Suy nghĩ chuyển biến ở giữa, Sakajiki chân đạp Gepo, thao túng thân thể, hướng phía một mảnh tàn phá không chịu nổi Ohara đảo bay đi. Chuẩn bị đi trở về à, Sakajiki trung tướng, một đạo rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng thanh âm tại Sakajiki bên tai uyển dường như sấm sét vang lên, kích thích hắn toàn thân lông tơ lóe sáng. À, ta phát hiện, là hoảng sợ sao, khuyển ngảo hồng liên, không để ý đáp lại. Sakajiki trong nháy mắt khiến cho tay phải tiến vào lòng đất dung nham hóa trạng thái, quyền đầu vị trí làm theo biến thành một cái sinh động như thật màu đỏ sậm đầu chó hình dáng, đồng thời bỗng nhiên kéo dài duỗi dài, cắn xé hướng thanh âm truyền đến phương vị. Phốc, nhưng mà, Sakajiki lòng tin tràn đầy nhất kích lại là ngoại ý muốn thất bại. Vừa mới thanh âm phát ra vị trí căn vốn không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, chỉ có một chút màu trắng huỳnh quang, này là trước kia thiên thủ đại Phật băng tán lúc lưu lại không quan trọng ánh sáng. Chỉ bất quá tại Sakajiki tiến hành công kích về sau, những điểm sáng kia giống như là nhận cái gì hiệu triệu giống như, một mạch mà hiện lên đi ra. Những này điểm sáng màu trắng thoáng qua ở giữa, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái nhỏ một vòng màu trắng đại Phật, chung quanh tản ra hơi hơi hào quang màu u lam. Tại Sakajiki rùng mình nhìn chăm chú phía dưới, màu trắng đại Phật hướng hắn lộ ra một cái hiền lành nụ cười, khoảng cách bạo phá, oanh, u năng pháo oanh nổ tiếp tục 4-5 giây thời gian, một khỏa màu đỏ sậm lưu tinh cuốn quyết chạy ra khu vực nổ. Tại giữa không trung lăn lộn một khoảng cách lớn mới thành công ngừng thân hình. Sakajiki quần áo tả tơi, toàn thân chật vật không chịu nổi, trên thân còn có mảng lớn cháy đen dấu vết, một ít bộ vị thậm chí còn đang liều lĩnh màu u lam sĩ quan, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tiểu cẩu cẩu, chú ý thanh này yêu đao, nó muốn bắt đầu cắn người, không tốt. Sakajiki đu di thiết chặt, nhưng vừa mới từ u năng pháo trong công kích rút lui ra ngoài hắn, còn không tới kịp làm ra hoàn toàn tránh né, này bao trùm lấy nồng đậm vũ trang sắc bá khí đệ nhị Sandai Kitet đã bổ tới trước người. Hô, suy, sắc bén vô cùng yêu đao kiếm nhận không có chút nào cách trở địa xẹt qua thân hình bất ổn Sakariki bên phải bắp chân, một cổ máu tươi từ miệng vết thương mãnh liệt mà ra, vẫy ra đến không trung. Chỉ gặp Yudao Sandai Kitet đem Akainu phải bắp chân cơ hồ là cản đầu gối chặt đứt, mà Adrian không thể trực tiếp đem Sakajiki chém giết tại chỗ nguyên nhân. Lại là cái kia đạo trống rỗng xuất hiện trong không khí tròn môn, đem cái sau thu nạp đi vào, thì ra là thế, chính phủ thế giới xuất thủ a. Chương 222, chính phủ không, chết, chương 223, chính phủ không, chết. Adrian tiện tay bổ ra một đạo cuồng bạo phi tường trảm kích, đem giữa không trung phi vũ này gần nửa đoạn gãy chân hoàn toàn phá hủy thành thịt băm. Trừ phi Sakajiki có thể tìm tới có thể làm được đoạn chi trọng sinh quả thực năng lực giả. Nếu không lời nói, hắn cái này con chó điên liền chuẩn bị làm cả một đời gãy chân chó đi. Vung ra trảm kích về sau, Adrian cầm trong tay yêu đao đệ nhị Sandai Kitet, thân sắc lãnh đạm nhìn về phía này phiến trong không khí trống rỗng xuất hiện hơi mờ tròn môn, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Sau một khắc, hắn biểu lộ kìm lòng không đặng trở nên có chút cổ quái. "Uy, Sengoku, tại sao lại là ngươi?" Nương theo lấy Adrian chất vấn âm thanh, nhất tôn sáng loáng chính bản hoàng kim đại Phật vừa vặn từ không khí tròn trong môn phái cất bước đi ra, chính là hoàn toàn tiến vào quả thực năng lực trạng thái đại tướng Sengoku. Nghe nói như thế, Sengoku Đức Phật không khỏi tốc độ hơi dừng lại. "Tại sao là ta?" "Mình dừng tập tại đây." Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.